Thiên Phong Đại Lục. Cốc Dược Vương như có điều suy nghĩ, ngươi nói thế nào cái đường hầm không gian, nên không phải Lao Phu dùng để bài phóng người sống oán nghiệm thông đạo đi. Lúc ấy ta cho rằng, Thiên Phong Đại Lục là bần hẻo lánh xa thành phố Nhưỡng, đem người oán nghiệm sắp xếp đến nơi đó, hẳn không người để ý. Không nghĩ đến, hẳn là đã trở thành một cái thai hoàng ẩm. Đúng rồi, cái kia người xâm nhập ngươi có thể truy lùng đến. Tạm thời không có. Vũ Văn Linh chủ nói, ta hao tốn gần 2 ngày thời gian, mới đem cái kia bị hủy đường hầm không gian tu bổ. Tiếp theo liền có thể truy lùng đi qua, cái tên rác rưởi kia đem không chỗ có thể ẩn giấu. Ồ, vậy thì thật là tốt, Lao Phu cũng cùng đi đi. Cốc Dược Vương nói, ta lưu tại thiên địa hồng lô trung tâm thần ấn ký, đã bị hủy diệt, nhưng lại giữ lại một cái hậu thủ. Chỉ sẽ đối mới cầm lấy thiên địa hồng lô, liền không thể thoát khỏi Lao Phu truy lùng. Rất tốt. Vũ Văn Linh chủ ánh mắt sáng lên, có cốc tiên sinh tương trợ, cái tên kia khẳng định khó tránh thai kiếp. Dứt lời, một nhóm 4 người không chút nào trì hoãn, một đầu chui vào đường hầm không gian trong. Không chỉ là Vũ Văn Linh chủ 4 người, huyết thần giáo kia huyết yêu hồng liên, cũng mở rộng hành động. Chỉ thấy tại Thiên Phong Đại Lục, một tòa đỏ thâm vui kiệu đột nhiên xuất hiện. Tòa này vui kiệu bởi vì 4 người mang, 2 nam 2 nữ, mỗi người mặc hở hàng, trang phục lẳng lơ. Mang cổ kiệu đi về phía trước, đưa tới vô số người chú ý. Hơn nữa tại trong kiệu, còn có từng trận tiếng thở gấp truyền ra, để cho người không tự chủ được tiêu ra máu dễ căng phồng. Rất nhiều ven đường nam nữ nghe được thanh âm này, ánh mắt nhanh chóng trở nên lờ mờ lờ mờ. Trên thân từng luồng sinh mệnh tinh khí, từ trên người mọi người bay ra, đi vào vui trong tiệu. Nhưng mọi người lại không có nửa điểm chi giác, ngược lại trên mặt lộ ra say mê biểu tình. Thật giống như đã lâm vào ôn nhu hương trong, không cách nào tự kiềm chế. Đến lúc vui tiệu rời đi, mọi người tỉnh táo lại, mỗi người trở nên xanh xao vàng vọt. Giống như bị đói 10 ngày nửa tháng, gần một nửa sinh mệnh tinh khí đã biến mất. Rõ ràng là bị kia vui trong tiệu không biết tích chữ đang hút đi, thủ đoạn thuộc về quỷ dị, tựa như ma quỷ. Chính là huyết thần giáo tại Thiên Thương Thánh Ngục trong, kiệt xuất nhất 3 tên một trong đệ tử, huyết yêu hồng liên. Nữ tử này thông qua một môn tà công, không chỉ thu nạp trên người mọi người tinh khí, còn đối với Trình Phong tin tức, có cặn kẽ giải. Vui tiệu phương hướng nhất chuyển, chạy thẳng tới Trình Phong rời đi phương hướng mà đi. Đối với lần này, Trình Phong vẫn còn không biết gì cả. Lúc này hắn, đang ở Thiên Phong Đại Lục cùng Thiên Phi Đại Lục tiếp giáp trong rừng rậm, không ngừng thử thân thể bằng gỗ hóa. Cũng không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, đồng nhiên. Trình Phong một cái tay không vào một cây đại thụ trong. Loại này đi vào, không phải đao đâm vào bên trong, mà là cùng giọt nước rơi vào con sông trong một dạng. Là đồng nguyên vật chất một loại dung hợp. Hả? Thành sao? Thấy màn này, Trình Phong con mắt to sáng lên. Chợt vừa người đụng về phía trước một cây đại thụ, bá ba. Cả người liền trực tiếp chui vào đại thụ bên trong, cùng đại thụ hợp làm một thể. Ha ha ha. Thành, ta luyện thành thân thể bằng gỗ hóa. Đại thụ trong truyền gia Trình Phong vui sướng tiếng cười, chợt nhìn thấy một bóng người thoáng một cái. Bạch. Trình Phong liền xuất hiện ở khác một cây đại thụ trong cơ thể. Dĩ nhiên là thuận theo lượng cây giao hội nhánh cây, trong nháy mắt xuyên qua đi qua. Cho dù là tinh thông cao thâm nhãn thuật, cũng không cách nào nhìn ra nửa điểm đầu mối. Rõ ràng là thân thể bằng gỗ hóa thủ đoạn, Trình Phong chính là đại thụ chính là Trình Phong. Ha ha ha ba. Trình Phong đại hỉ hô, loại cảm giác này, thật là có chút sảng khoái. Đang khi nói chuyện, hưu hưu hưu. Trình Phong tại đại thụ trong đó tạt qua, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt công phu, liền bước ngang qua hơn ngàn dặm khu vực. Như thế vừa vặn mấy phút, kia sớm rời khỏi huyết thần thú, chính là dọi vào rồi mi mắt. Theo sau, bá ba. Trình Phong từ một khỏa đại thụ che trời trên tán cây bay ra, trôi giạt đứng ở huyết thần thú trên lưng. Trấn giữ vệ Trình Phong Lý Tử Hùng 3 người tất cả đều thức tỉnh, quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Trình lão đệ, ngươi lúc nào thì đi ra? Trình Phong đi ra ngoài thì, thi triển vạn lý độn hình, lặng yên không một tiếng động, Lý Tử Hùng 3 người tất cả cũng không có phát hiện. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Trình Phong, tâm lý có phần là vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa Trình Phong vẫn là từ một cây đại thụ trên tán cây bay ra ngoài, càng là có chút kỳ quái. Ta xuất đến được một khoảng thời gian rồi, đang tu luyện một môn võ học. Trình Phong trả lời, vừa mới có thu hoạch, vừa vặn kiểm nghiệm một hồi thành quả. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Lý Tử Hùng 3 người đối với Trình Phong càng ngày càng kính sợ lên. Biết rõ đối phương tu vi có lẽ so ra kém mình, nhưng chiến lực cùng võ học, nhưng là vượt ra khỏi không chỉ một bậc. Lý ca, chúng ta hiện tại tới chỗ nào? Bình phục vui sướng trong lòng sau đó, Trình Phong hỏi thăm tình huống. Sắp đến Thiên Phi Đại Lục rồi. Lý Tử Hùng nói, Thiên Phi Đại Lục tại Tây Bắc Vực, bài danh cũng là tương đối gần chót, toàn bộ Đại Lục, đăng thiên đệ cửu trọng võ giả cũng không có mấy vị. Chúng ta có thể tùy ý tạt qua, không cần lo lắng sẽ gặp phải phiền toái. Hừng, vậy chúng ta liền đi ngang qua Thiên Phi Đại Lục. Trình Phong gật đầu một cái, chợt thân sắc lạnh lẽo, bất quá tại hành động lúc trước, nhưng cần phải giải quyết một cái phiền phức. Phiền toái. Lý Tử Hùng ba người nhướng mày một cái. Theo sau thần niệm thúc dục, hướng về phía tứ phương tung mà ra, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Bởi vì ở phía trước bên ngoài ngàn dặm, bất ngờ đứng yên bảy người. Bảy người này đều là phái nam, tu vi tất cả đều không tầm thường, yếu nhất đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng, lấp kín huyết thần thú đường đi. Vừa nhìn liền biết, là hướng về phía Trình Phong bọn họ đến. Bảy người này tựa hồ là huyết yêu hồng liên người. Một người trong đó, chính là ta một vị bằng hữu đệ tử, điên cuồng mê luyến huyết yêu hồng liên. Vì thế không tiếc giết hại sư phụ mình, quả thực phát điên. Vương Khiếu sắc mặt lạnh bước, nhận ra một người quen. Cũng một cái giết hại sư phụ mình rất rưởi. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2218, chiến huyết yêu. Vương Lão Ca, người kia có lẽ là gặp huyết yêu hồng liên mê hoặc. Vương Khiếu cắn răng nghiến lợi, Trình Phong trấn an nói, chính hắn, có lẽ chưa chắc muốn giết sư phụ mình. Không, cái tên kia căn bản là cái rác rưởi. Vương Khiếu lắc đầu, ta có lẽ là lúc trước, đã nhìn ra điểm này. Hơn nữa, nếu như trong lòng của hắn có sư phụ hắn mà nói, há lại sẽ bị chỉ là một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người này chờ một hồi dạy ta lão phu, ta muốn chém dưới đầu hắn cho ta vị bằng hữu kia lễ tế. Lúc nói chuyện, Vương Khiếu liền bắn tung tóe lên trời. Thi triển ra một môn trường pháp, cách mấy trăm dặm, liền hướng bảy người kia đánh đi. Vương Khiếu chính là một vị đại cao thủ, tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Tuy rằng bị vạn linh môn trộm tới hành hạ vài chục năm, thực lực so với trước kia đại không bằng. Nhưng một trường này đập tới, nhưng cũng là để cho bảy người kia sắc mặt đại biến. Bởi vì bảy người kia tu vi, cao nhất cũng mới đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp. Không tốt, tình báo có sai. Chúng ta chặn lại người, tu vi vô cùng cường đại, phỏng chừng đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Lùi, mau lui. Đối mặt Vương Khiếu đánh tới trường kình, bảy người kia sắc mặt biến đổi lớn. Cơ hồ không hẹn mà cùng, liền hướng về phía sau lưng lui nhanh mà đi. Hơn nữa tên kia giết sư ra hỏa, càng là chạy còn nhanh hơn thỏ, một hồi rời khỏi trên trăm dặm. Chỉ tiếc, Vương Khiếu đã phong tỏa hắn. Tuy rằng hắn lùi rất nhanh, nhưng Vương Khiếu trưởng kình đánh ra càng nhanh hơn. Chờ đợi trưởng kình rơi xuống, vành ba. Người kia giống như một con quốc, bị một trưởng vỗ được nằm trên đất. Đem mặt đất đập ra một cái nhân hình hố sâu, phải có bao nhiêu chật vật, tựa có nhiều chật vật. Về phần 6 người khác, nhưng cũng không có chạy mất. Bởi vì Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi hai người, cũng là theo sát phía sau xuất thủ. Hơn nữa, hai người này đều là nhân vật hung ác, xuất thủ phi thường hung ác. Lý Tử Hùng đấm ra một quyền, tại chỗ đem một tên chạy trốn đăng thiên cảnh đánh nát. Ngọc Hồng Phi ác hơn, hai tay liên tục điểm ra. Hiu hiu hiu ba. Một cây lông châu châm nhỏ bắn về phía chạy trốn đăng thiên cảnh võ giả. Hai người không cẩn thận bị châm nhỏ đâm rách, kia châm nhỏ lập tức thuận theo huyết quản chảy vào hai trái tim người. Châm nhỏ đâm bể tim, độc tố truyền khắp toàn thân. Không chỉ nhục thân bị hủy, liền thân niệm cũng là bị ăn mòn, hóa thành một luồng khói xanh. Vừa giao thủ một cái, bảy tên đăng thiên cảnh cao thủ liền ba chết nhất thương. Hơn nữa, kia còn lại ba cái đăng thiên cảnh, cũng không có cái gì may mắn. Hướng theo Lý Tử Hùng hai người gắng sức đuổi theo, rất nhanh giết chết bỏ mình. Chỉ còn lại giết sư người kia, nằm trên đất không thể động đậy. Bị Vương Khiếu bắt giữ sau đó, cho đủ loại trừng phạt. Vương Lão Ca, loại rác dưới này hay là trực tiếp giết chết đi. Lý Tử Hùng đi tới Vương Khiếu bên cạnh, thần sắc hơi chăm chú nói, chân chính phiền toái tức sắp đến, chúng ta không thể bởi vì giáo huấn rác rưởi mà phân tâm. Hửm, đã biết. Vương Khiếu gật đầu một cái, theo sau nắm lên giết sư người kia, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Giang giáp ba. Bẻ chặt đứt cổ đối phương. Đồng thời còn thuận tiện đánh bể đối phương thần nghiệm, để cho triệt để chết hẳn. Giết chết người kia sau đó, Vương Khiếu ánh mắt nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trời bên kia hư không khuấy động. Sau một khắc, một tòa đỏ thẫm vui kiệu từ trong hư không trôi ra. Ông ong. Hướng về phía Trình Phong vị trí này bắn tới. Huyết yêu hồng liên, tìm chết. Nhìn thấy màn này, Vương Khiếu sắc mặt ba người trầm xuống. Đồng loạt thần lực thúc dục, một trường, một quyền, một đầu nhuyễn tiên, liền xuyên vân liệt không chặn lại đỏ thẫm vui kiệu. Nhưng tại lúc này, hưu hưu hưu ba. Kia đỏ thẫm vui kiệu kiệu cửa mở ra, từ bên trong bay ra ba người. Ba người này đều là phái nam, mỗi người anh tuấn xoáy khí, mị lực vô cùng. Hơn nữa khí chất mỗi người không giống nhau, một cái thô kịch loại, một cái u buồn loại, một cái bơ tiểu sinh. Đối với phụ nữ lại nói, có đến hấp dẫn trí mạng sức. Vừa bay ra đỏ thâm vui kiệu, liền mỗi người lựa chọn một cái đối thủ, nên hướng Vương Khiếu ba người. Về phần đỏ thâm vui tiệu, chính là cửa kiệu lụa mỏng bay lượn, tiếp tục bắn về phía Trình Phong. Còn chưa đến phụ cận, một cổ mạnh mẽ áp lực liền ngay đầu rơi xuống. Gào. Huyết thần thú bị đây luồng áp lực uy áp, cư nhiên không cách nào duy trì phi hành. Phát ra sợ hãi gầm nhẹ, từ không trung rơi xuống. Bất quá, hướng theo Trình Phong thần lực thúc dục, đem huyết thần thú gắn vào thần lực dưới. Cổ kia vô thất áp lực, chính là thuận theo tiêu tán thành vô hình. Cũng tại đồng thời, Trình Phong hoành đao lập mã, hướng về phía kia đỏ thấm vui kiệu đánh ra một quyền. Bang bang bang ba. Hư không tại quyền kình bên dưới phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Uy lực mạnh mẽ, tựa như khổng lồ hoành kích. Ép kia đỏ thấm vui kiệu không thể không ngừng bay vụ tư thế, từ cửa kiệu trong đưa ra một cái trắng non bàn tay. Ầm ầm. Cùng đánh tới quyền kình đấu, để cho hư không gợn sóng nổi lên bốn phía. Kia sóng xung kích từ Trình Phong bên hông bay qua, mang theo vả táo bay phất phới, nhưng người lại vẫn không nhúc nhích. Trái lại kia đỏ thâm vui kiệu, nhưng là bị xung kích sóng trùng kích lui về phía sau rồi hơn 10m. Vậy từ trong kiệu đưa ra trắng non bàn tay, càng là đột nhiên thu hồi, rõ ràng bị thương. Song phương ban đầu giao thủ, lập tức phân cao thấp. Tốt một cái Trình Phong. Một đòn qua đi, đỏ thâm vui kiệu dừng ở Trình Phong hơn vài chục dặm, chuyển ra một cái lười biếng dụ người giọng nữ, chỉ là đăng thiên đệ bắt trọng tu vi, nhưng có thể thoải mái thương tổn đến đăng thiên đệ cửu trọng võ giả. Khó trách giáo chủ đại nhân đối với ngươi thập phần coi trọng. Không bằng theo bản tiên tử đi thánh giáo đi, bản tiên tử nhất định sẽ để ngươi thư thư phục phục, dục tiên dục tử. Âm thanh lười biếng thanh âm lời đến cuối cùng, trở nên thập phần yêu mị cám dỗ. Âm thanh rơi xuống lọt vào trong tai, giống như hơn 10 đôi tay nạo tâm, không tự chủ được liền sản sinh một loại muốn cùng nó rời đi kích động. Nhưng mà, Trình Phong lại ánh mắt bình tĩnh như nước, không nhúc nhích chút nào. Ngươi chính là huyết thần giáo huyết yêu hồng liên sao? Trình Phong lạnh lùng nói, ngươi là tự sát đâu? Hay là muốn ta đánh nát ngươi? Tốt một cái gia hỏa vô tình, lại muốn bản tiên tử mạng. Đỏ thấm vui trong tiệu truyền ra như đoán như tố cáo âm thanh, ái lang, ta chết, ngươi có thể đáp ứng không? Cục cưng, ai muốn ngươi chết, vậy ta liền để cho hắn chết trước. Một cái cưng chịu âm thanh truyền ra, tràn đầy nùng tình mật ý. Ái lang, bên ngoài tiểu tử kia liền muốn ta chết đi. U hoán âm thanh đã trở thành làm nũng, ngươi muốn không đem tiểu tử kia giết chết. Sau đó ta cho ngươi chơi đùa ngươi muốn nhất chơi đùa cái loại này. Cục cưng, lời này là thật. Cưng chịu âm thanh trở nên hết sức hưng phấn. Ái lang, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Ha ha ha ba. Hưng phấn tiếng cười lớn truyền ra, cục cưng, ngươi chờ đó, bản tọa đây đi liền. Nhưng mà, không chờ người kia đem lại nói. Đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao bổ ra, chém trúng đỏ thâm vui tiệu. Hẳn là đem tòa kia cổ kiệu, từ trung tâm nhất đao chẳng mở. Chật, một đôi mặc lên thập phần bại lộ, thậm chí cùng không có mặc không có gì khác nhau nam nữ, liền bại lộ tại rồi trong không khí. Bọn họ nhìn đến quang đãng bầu trời, sắc mặt một hồi biến đến vô cùng khó coi, đồng thời còn có một luồng hơi lạnh dâng trào. Các ngươi nói nhảm, quả thực quá nhiều một chút. Về phần chém ra cổ kiệu Trình Phong, chính là trường đao vung lên, muốn chết, chỉ cần ta một đao đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống song. Trình Phong thúc dục trong cơ thể ba đại lực lượng trụ cột, chém về phía bầu trời kia đôi nam nữ. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2219, Thiên Hàn thần công. Đâm 3. Trình Phong một đao này, uy lực mạnh vô cùng. Mặc dù không có thi triển đao kỹ, nhưng mà đủ để trảm bạo một tên đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cao thủ. Ái lang, bảo vệ ta. Đối mặt một đao này, nữ nhân vóc dáng mỹ lệ kia phát ra hét toáng lên. Bảo bối chớ sợ, có ta băng khung ở đây, ai cũng đừng hỏng thương tổn đến ngươi nửa sợi tóc gáy. Tên kia xoáy khí nam tử đứng lên, một cái kéo xuống trên thân áo mỏng. Nhanh chóng cuốn lên, cư nhiên hóa thành một cây màu vàng đại thương. Sau một khắc, đoạt ra như long, nên hướng chém tới ánh đao. Len keng. Đao thương tấn công, lạnh lùng tiếng kim loại va chạm vang dội. Hung bạo lực lượng nổ tung, bịch bịch bịch ba. Kia tràn đầy tự tin băng khung, nhưng là không nhịn được liền lùi lại vài chục bước. Bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, để lại liên tiếp có thể thấy rõ ràng dấu chân, đem hư không đều là đạp vỡ. Hơn nữa hắn kia cái màu vàng đại thương, đầu thương càng là từ trung tâm nước ra, thẳng tới bàn tay hắn vị trí. Nếu như không phải hắn tại thời khắc cuối cùng, kịp thời vứt bỏ trường thương, cả người đều phải bị nhất đao chạm thành hai mảnh. Cục cưng, người này là đường gì cân nhắc? Một đao này, trực tiếp đánh nát băng khung tự tin. Hắn nguyên tưởng rằng mình đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp tu vi, đủ để đem Trình Phong thoải mái bắt lấy. Chưa từng nghĩ, kết quả lại ngoài dự liệu. Thậm chí vừa giao thủ một cái, mình một món binh khí liền bị đánh bể. Không nhịn được hỏi ta tầm y phục kim thương, cấp bậc đạt tới thánh khí trung cấp, rốt cuộc bị đối phương nhất đao chạm vỡ. Cái tên này, so trước ngươi nói có thể cường đại không chỉ 10 lần a. Vào giờ phút này, huyết yêu Hồng Liên cũng là vẻ mặt mông bỉ. Đang động thân truy sát Trình Phong thời điểm, huyết thần giáo truyền xuống tin tức, muốn nàng nhất thiết phải. Nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, hiện tại rốt cuộc biết lợi hại. Thái lang, tiểu tử này xác thực là một khối khó gặm đầu khớp xương. Huyết yêu Hồng Liên cắn răng một cái, trầm giọng nói, tục truyền tại thánh ngục bên ngoài thời điểm, trộm đi thánh giáo ta một nhà trọng bảo, chọc giận tới giáo chủ đại nhân. Chỉ muốn Ái Lang ngươi vận dụng lá bài tẩy, đem người này giết chết, sau đó đưa ra thiên thương thánh ngục. Thánh giáo tuyệt đối sẽ hạ xuống ban thưởng, đem ngươi và ta từ nơi này mới lồng giam trong đó cứu ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi và ta liền có thể vĩnh viễn chung một chỗ, tiêu giao nhanh sống cả đời rồi. Lại có chuyện này. Băng khung ánh mắt sáng lên, vậy thì tốt, vì bà bối, ta lần này liền liều mạng. Sử dụng ra tuyệt kỷ sở trường, đem người này ngã xuống dưới trường. Lúc nói chuyện, rầm rầm ba. Một cổ lạnh buốt thấu xương hàn khí, liền hướng về phía tứ phương loan truyền mở ra. Này hàn khí phi thường khủng bố, tản ra sau đó, không chỉ để cho bốn phía nhiệt độ bạo hàng, trong thiên địa trở nên trời đông giá rét. Thậm chí ngay cả hư không, đều là bị mạnh mẽ đông lại rồi. Thông đạo hư không bị bế tắc, muốn sử dụng hư không truyền tống thủ đoạn rời khỏi đều không cách nào làm được. Rõ ràng là một môn cao thâm băng thuộc tính võ học, uy lực tương đối không tầm thường. Tiểu tử thúi, chịu chết đi. Băng khung ngạo nghễ quát lên. Có thể chết ở bản tọa thiên hàn thần công phía dưới, chính là ngươi kiếp này lớn nhất vinh quang. Dứt lời, hưu hưu hưu. Tại Trình Phong xung quanh, xuất hiện từng nhánh băng lũ. Tựa như gió táp mưa rào, hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm mà đi. A, đây chút thủ đoạn, cũng muốn giết Trình Phong ta. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đến lúc băng thứ sắp ra thân thời điểm. Giáo ba, hất lên trên thân xích viêm bảo. Một lạnh một nóng hai cổ vương phẩm dị hỏa đột nhiên xuất hiện, hướng về phía tứ phương một quyển. Kia từng nhánh băng nhũ, lập tức bị thiêu đã thành khí thể, hết thảy bốc hơi. Cái gì? Người này cư nhiên có hai cổ vương phẩm dị hỏa. Nhìn thấy màn này, kia băng khung trên mặt ngạo nghễ thần sắc cứng lên. Căn bản không nghĩ tới, Trình Phong người mang hai đại dị hỏa. Mà hắn băng thuộc tính võ học, nhất là sợ hỏa diễm. Tiểu tử thúi, chớ đắc ý. Sau khi hết khiếp sợ, băng khung trên mặt ngoan sắc chợt lóe. Ta thiên hàn thần công, mới sử dụng ra một nửa uy lực. Tiếp theo, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút thiên hàn thần công mạnh nhất chiêu thức. Quát lệnh trong, băng khung hai tay đưa ra, rồi sau đó đột nhiên khép lại. Tạch tạch tạch kết ba. Tại Trình Phong xung quanh, cư nhiên đột nhiên xuất hiện rồi 6 ngăn tường băng. Đây 6 ngăn tường băng không bình thường, tất cả đều là hắc thiết sắc, vô cùng cứng rắn. So với kia tinh thần thiết, đều là không kém chút nào. Kia địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm hai đại vương phẩm dị hỏa thiêu ở phía trên, vậy mà hiệu quả cực kỳ nhỏ. Mà lúc này, kia 6 ngăn tường băng tại băng khung hai tay đẩy đưa xuống, trực tiếp cùng bạo khép lại va chạm. Trình Phong bị nhốt tại trong tường băng ương, đến lúc 6 ngăn tường băng khép lại, sợ rằng sẽ bị nghiền thành một cục thịt bánh bột. Tiểu tử thúi, chết đi cho ta. Trông thấy Trình Phong không chỗ có thể ẩn giấu, băng khung phát ra đắc ý kêu gọi. Thúc dục thân lực, để cho tường băng khép lại càng nhanh hơn mạnh hơn. Về phấn huyết yêu Hồng Liên, chính là phát ra lẳng lơ tiếng cười, thật giống như đã thấy Trình Phong tử vong. Nhưng mà, Trình Phong lại thản nhiên bất động. Tựa như không nhìn thấy tường băng nghiền ép, có loại thái sơn băng mà mặt không đổi sắc bình tĩnh. Trang bức hàng, chờ một hồi xem ngươi còn thế nào làm bộ ung dung. Băng khung cười lạnh, chợt kia 6 ngăn tường băng, liền một tiếng ẩm vang khép lại với nhau. Ha ha, chết đi. Băng khung đắc ý cười to, dương mắt hướng về phía trong tường băng ương nhìn đến. Muốn thấy được nghiền thành thịt thành băng Trình Phong. Nhưng mà, chờ hắn thấy rất rõ sau đó, sắc mặt lại một lần trở nên tái mét. Bởi vì ở đó tường băng khép lại nơi trung tâm, nào có cái gì bánh nhân thịt. Liền quặng tóc kia cũng không có. Con mẹ! Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia chạy đi đâu? Băng khung sắc mặt thay đổi, một hồi luôn cuống. Đang muốn dương mắt xung quanh quan sát, phốc suy ba. Lại nghe được một tiếng lợi khí đâm vào trong máu thịt giòn vang. Hắn thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến. Hẳn là nhìn thấy tim mình, đã bị một cái hắc đao xuyên thấu, chọc ra rồi một cái cự đại lỗ máu. Cái gì? Thẳng đến lúc này, băng khung mới phản ứng được. Mình lại bị Trình Phong tiếp cận rồi, còn lại tới nữa một kích chí mạng, đáng chết, tên tiểu xuất sinh này là làm sao tới gần ta. Hắn rõ ràng bị ta bao vây thiên hàn tường băng bên trong, toàn bộ thông đạo hư không đều lấp kín A. Băng khung không thể nào hiểu được, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Nhưng trên thực tế, chính là Trình Phong thi triển mình vừa mới luyện thành không lâu một môn võ học, ngũ hành sát thân thể chất lượng nước hóa. Băng khung ngưng ra băng khung mặc dù là trạng thái cố định, nhưng bản chất vẫn là nước. cho nên Trình Phong sử dụng ra thân thể chất lượng nước hóa, trực tiếp dung nhập vào tường băng bên trong, xuất hiện ở tường băng bên cạnh. Đem trái tim của hắn xuyên thủng sau đó, lại đang trên đầu bổ một đao. Vành ba. Băng khung đầu nổ tung. Thân nghiệm vỡ tán, bỏ mình tại chỗ. A. Băng khung vậy mà chết. Hắn vậy mà chết. Cách đó không xa, huyết yêu hồng liên kia đang chờ nhìn Trình Phong tử vong quá trình. Kết quả lại thấy được băng khung tử vong hình ảnh, trực tiếp là bị dọa sợ đến mặt đều tái xanh, phát ra sắc bén tiếng kêu. Không chỉ là huyết yêu hồng liên. Kia vài trăm giảm ra, đang ở giao thủ với nhau Lý Tử Hùng 6 người, cũng là bị sợ ngây người. Căn bản không có nghĩ đến, đường đường đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp tu vi băng khung, rốt cuộc sẽ dễ dàng như vậy liền bị Trình Phong đánh chết. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2220, lại được một bảo vật. Lùi, mau lui. Băng khung tại chúng ta 4 người bên trong, chiến lực có thể nói là mạnh nhất, nhưng bị Trình Phong kia thoải mái chém chết. Nếu như rảnh tay đối với trả cho chúng ta, vậy chúng ta chắc chắn phải chết. Trong phút chốc, ba tên kia huyết yêu hồng liên tình nhân liền tâm thấy sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn chết. Muốn chạy trốn. Nếu đã tới, liền hết thể cho lão tử lưu lại. Lý Tử Hùng rất cường thế, phát hiện ba người kia có chạy trốn tâm tư, lập tức tăng cường thế công. Cùng Vương Khiếu, Ngọc Hồng Phi hai người liên thủ, đem đối phương kéo chặt lấy. Cùng lúc đó, bên kia, huyết yêu hồng liên toàn thân run rẩy, giống như có lẽ đã bị sợ choáng váng. Bởi vì huyết yêu hồng liên tu vi, mới chỉ là đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp, dựa vào chẳng qua chỉ là một bộ da màu da lẫn nhau, thúc giục tình nhân vì nàng chinh chiến mà thôi. Hiện tại 4 cái tình nhân, 3 cái bị người quân lấy, 1 cái đã tử vong. Nàng sau đó phải đối mặt sát thần giống như Trình Phong, không sợ mới là lạ. Bạch. Trong lúc khiếp sợ, huyết yêu hồng liên bỗng nhiên động. Lắc người một cái, trực tiếp hướng chân trời bay đi, ý đồ tránh được nhất kiếp. Nhưng mà, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội. Vừa xài bước ra, đã đuổi tới sau lưng đối phương. Bất quá, đúng lúc này, huyết yêu hồng liên tay hất lên. Hưu ba. Một cái màu đỏ sợi dây, từ trên tay nàng bay ra. Sợi dây này rất tầm thường, nhưng thoát khỏi huyết yêu hồng liên tay sau đó, nhưng một hồi đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu dài đầy móc câu dây thừng. Dây thừng kia mũi nhọn là một cái sắc bén đầu thường, hung mạnh đâm Trình Phong trái tim. Hả? Còn có hậu thủ. Trình Phong bước chân dừng lại, chả ma đao thuận theo chém đi lên. Len keng. Bắn chung súng kia đầu, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn chuyển đến. Không chỉ chặn lại chả ma đao chẳng kích, còn đem Trình Phong cầm đao tay chấn tê dần. Để cho Trình Phong một hồi cũng biết, kia sợi dây đỏ không đơn giản. Đang muốn thi triển sát chiêu, đem kia dây đỏ hủy diệt. Không ngờ, xoạt xoạt xoạt ba. Kia dây đỏ cư nhiên dọc theo chả ma đao lưới dao, trực tiếp cuốn lại. Đem chả ma đao chói, liền muốn nắm lấy bay đi. Hắc hắc, Trình Phong, ngươi xong rồi. Lúc này, kia mới vừa rồi còn thẳng thốt chạy trốn huyết yêu hồng liên, đã dừng bước. Nhìn đến Trình Phong cười lạnh, đây sợi dây đỏ, chính là giáo chủ đại nhân ban thưởng bảo bối, là giáo chủ đại nhân một cái dây dày, dính giáo chủ trên người đại nhân khí tức. So rất nhiều cao cấp thánh khí, đều cường đại hơn nhiều. Một khi bị vật này phong tỏa, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào đều sẽ bị trói, đưa đến bản tiên tử bên cạnh. Huyết thần giáo giáo chủ một cái dây dày. Nghe vậy, Trình Phong thần sắc khẽ biến. Bởi vì huyết thần giáo kia giáo chủ, có thể là vô cùng cường đại. Đứng tại tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong nhiều năm, lúc nào cũng có thể tấn nhập đại tạo hóa, trở thành một vị tồn tại vô thượng. Đối phương một cái dây dày, dính tạo hóa khí. Không phải thánh khí, hơn xa thánh khí. Khó trách liền trả ma đao sắc bén, đều là không cách nào đem cắt nhỏ. Bất quá, Trình Phong tại hơi hơi lộ vẻ xúc động sau đó, nhưng nhàn nhạt nói, chỉ là một cái dày rách mang, cũng muốn đối phó Trình Phong ta. Thời điểm nói chuyện, Trình Phong đã đem trong cơ thể tam đại lực lượng chính, tất cả đều rót vào chả ma đao trong. Để cho chả ma đao ánh sáng phát ra rực rỡ, thân đao tựa như vật còn sống một dạng nhuyễn động. Hơn nữa đao phong kia, càng là sinh ra một tia sáng. Soạt. Bất ngờ cắt vào dây đỏ trong đó. Đợi đến Trình Phong hất lên chả ma đao, kia cuốn lấy chả ma đao dây đỏ, liền từ trên lưới đao quăng ra ngoài. Gần thiếu một chút, dây đỏ liền muốn bị cắt thành mấy chục đoạn. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy màn này, huyết yêu hồng liên kia trong mắt đều suýt chút nữa trợn lên, đây chính là giáo chủ đại nhân dây dày à, lại bị Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia suýt chút nữa chặt đứt. Huyết yêu hồng liên không thể nào hiểu được. Đường đường tạo hóa cảnh đại năng vật phẩm tùy thân, cũng có thể bị một cái phá đao hủy diệt. Trên thực tế, tạo thành một màn này nguyên nhân có hai. Thứ nhất, chả ma đao không phải là mặt hàng thông thường, mà là một cái ma binh, trình độ sắc bén vượt xa võ đạo giới vũ khí. Thứ hai, nơi này là Thiên Thương Thánh Ngục. Cái kia dây dày bị huyết thần giáo giáo chủ đưa vào thánh ngục trong, phải đem dây dày trên nhiễm phải tạo hóa khí trên phạm vi lớn áp chế cùng suy yếu. Uy lực nổ giảm dần rồi không biết bao nhiêu, bị trảm ma đao chém nát, hợp tình hợp lý. Rác rưởi huyết thần giáo, vỡ cho ta. Nắm lấy cơ hội sau đó, Trình Phong không chút nương tay. Vung lên trảm ma đao, liền hướng về phía kia sợi dây đỏ bạo trảm mà đi. Bất quá đây dây đỏ quả thật lợi hại, bị trảm ma đao liên tục tấn công dữ dội, nhưng phá vỡ mà không vỡ. Tựa như một đầu màu đỏ nghiệt long, còn muốn phản sát Trình Phong. Nếu không vỡ, vậy liền vì ta theo dùng đi. Cùng dây đỏ chiến đấu chỉ chốc lát, Trình Phong đối sinh ra không nhỏ hứng thú. Trong bụng thần sắc khẽ động, lấy ra được từ vạn linh môn mặc thương hộ pháp tay bán thánh chỉ. Một cái ném ra, giáo ba. Màu xanh ban thánh chỉ bao phủ, giáng cái thanh kia cái dây đỏ cuốn vào thánh trong giấy. Theo sau Trình Phong ngắt tay, kia thánh chỉ liền rơi vào Trình Phong trong tay. Ha ha, rất không tồi. Nhìn đến cuốn tại bán thánh chỉ bên trong, hóa thành bình thường dây dày bộ dáng dây đỏ, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, trang này thánh chỉ, tuy rằng xuất từ bán thánh tay, nhưng thực dụng tính cũng rất mạnh. Xem ra sau này cần thiết phải chú ý một ít, có thể chế tạo ra loại này thánh chỉ tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc thương là vạn linh môn hộ pháp, mà tại vạn linh môn, chỉ có một vị bán thánh, đó chính là mưa thương bán thánh. Mưa kia thương bán thánh tục truyền bị trộm vào thiên thương thánh ngục rất nhiều năm, bị vô vào đến từ thì, còn chưa tiến quân tạo hóa cảnh. Nghe nói tại thiên thương thánh ngục du lịch thiên hạ, thu được một chỗ thánh nhân di tích. Cho nên mới nhất phi trùng thiên, trở thành một vị bán thánh. Trang này bán thánh chỉ, 80-90% xuất thân từ mưa thương bán thánh tay. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời điểm, huyết yêu hồng liên kia mặt lại một lần trở nên trắng bệnh. Trên tay nàng dựa dẫm lớn nhất, chính là đây sợi dây đỏ. Hiện tại dây đỏ bị Trình Phong thoải mái bắt lấy, nàng nhất thời đã không còn thủ đoạn. Trong lòng hoảng sợ đồng thời, bá ba. Chuyển thân hướng về phía phương xa chạy trốn. Ngươi nếu là muốn lập tức chết, vậy liền tận tình trốn đi. Trình Phong nhìn như trầm tư, kỳ thực nhãn quan khắp nơi. Nhìn thấy chạy trốn huyết yêu hồng liên, âm thanh lạnh buốt nói một tiếng. Nhưng mà, huyết yêu hồng liên kia sao lại ngừng chạy trốn bước chân? Không chỉ không ngừng, ngược lại xuất ra một bức tranh, dán tại trên người mình. Một khắc này, một cơn lốc từ họa quyển khi bên trong bay ra, đem huyết yêu hồng liên cuốn lấy. Dầm dầm ba. Để cho chạy trốn tốc độ tăng vọt, thoáng qua đến đám mây. Nếu ngươi gấp gáp như vậy chết, mà thôi. Thấy vậy, Trình Phong đem trảm ma đao giơ lên, thi triển ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Đâm. Nhất đao chạm rơi xuống, vô thất ánh đao xuyên vân liệt không, chạy thẳng tới chân trời mà đi. Thoáng qua xuyên thủng cái kia cơn lốc, tại huyết yêu hồng liên trên thân thoáng qua. Sau một khắc, huyết yêu hồng liên thân thể liền mở tung, trực tiếp đổ máu tại chỗ. Không tốt, hồng liên bị Trình Phong kia chém giết. Gia hỏa đáng chết, thật không ngờ thế này lánh huyết vô tình, liền nữ nhân đều giết. Nếu như rơi vào trên tay ta, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Nhìn thấy huyết yêu hồng liên bỏ mình, ba người kia tình nhân đối với Trình Phong chửi như tắt nước. 14. Cồn vợ ở hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2221, tuyệt sát lệnh. Hét. Rất có tình cảm sao? Nghe thấy tiếng mắng chửi, Lý Tử Hùng sắc mặt lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy không bằng đi địa ngục cùng chất độc kia phụ tiếp tục làm vợ chồng đi. Nhưng mà, Lý Tử Hùng vừa mới dứt lời. Hiu hiu hiu. Ba người kia thế công đống nhiên biến mạnh một mảng lớn, đem Lý Tử Hùng ba người mạnh mẽ bước lui. Sau một khắc, hẳn là mạnh mẽ xoay người chạy trốn chết. Con mẹ, cùng ta chơi đùa tay này. Lý Tử Hùng mặt liền biến sắc, rất là khó chịu. Bởi vì ba người này ban nãy phẫn nộ, hoàn toàn là làm bộ làm tịch, là chính là để cho Lý Tử Hùng ba người ta buông lòng cảnh giác. Cho nên, cho bọn hắn chạy trốn làm xong làm nền. Căn bản không phải đang vì huyết yêu hồng liên chết bi thương tổn thương. Đuổi theo, đây ba cái rác rưởi ta nhất định phải giết chết không thể. Lý Tử Hùng hô to, thiết quyền ngang nhiên đánh ra. Nhưng ba người kia chạy trốn chi tâm phi thường kiên định, cư nhiên chỉ thúc giục gửi một cái thần lực hộ cháo, đối với chính mình tiến hành một hồi đơn giản phong ngự, theo sau liền tiếp tục chạy trốn. Chuẩn bị nên phải ai Lý Tử Hùng một quyền, cũng muốn chạy trốn. Phốc suy ba. Chúng Lý Tử Hùng một quyền, ba người kia trên thân thần lực hộ cháo vỡ vụn. Quyền kinh đánh trúng sống lưng, tại chỗ chảy ra sức thịt, máu tươi cuồn phún. Bất quá tại quyền kinh bắn trúng thân thể thì, kia lực trùng kích ngược lại đã trở thành lực đẩy, để cho ba người chạy trốn tốc độ nhanh hơn 3 phần. Trong nháy mắt, liền muốn biến mất mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này. Đâm ba. Trên trời hơn ngàn quả đại tinh lóe lên, xoay chuyển mặc dù có một đạo vô thất ánh đao bạo chạm mà đến. Ba người kia tê cả ra đầu, vội vàng tiến hành đủ loại phong ngự, nhưng lại hiệu quả không lớn. bị ánh đao chém trúng trước mắt, tựa có một người bỏ mình tại chỗ. Hai người khác tuy rằng không có chết, nhưng cũng thân bị thương nặng. Theo sau xuất ra bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cùng như bị điên chạy trốn. Chỉ tiếc, lại một vệ ánh đao chém tới. Uy lực so sánh ban nãy một đao kia, còn phải càng hơn một bậc. Hướng theo ánh đao chém xuống, phốc phốc ba. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, kia hai tên huyết yêu hồng liền tình nhân, liền trực tiếp bị chém thành cho bụi. Mẹ kiếp, Trình Phong huynh đệ cư nhiên như thế hung bạo. Vừa vặn hai đao, liền tiêu diệt ba vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả. Nhìn thấy màn này, Lý Tử Hùng kia ba người bị khiếp sợ không nhẹ. Bởi vì chuyện này quá kinh khủng, đây chính là đường đường đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp võ giả a. Dõi mắt Thiên Phong đại lục, chính là đến cấp bậc cao tồn tại. Nhưng ngay cả Trình Phong hai đao cũng không đỡ nổi, Trình Phong kia được mạnh bao nhiêu? Nếu như Trình Phong đối với ba người bọn họ động thủ, bọn họ lại có thể chống đỡ mấy chiêu đâu? Trong lúc nhất thời, Lý Tử Hùng ba trong lòng người sóng lớn sôi trào, thật lâu không cách nào yên lặng. Trên thực tế, Trình Phong bản thân cũng là có một vài ngoài ý muốn. Hắn thấy, mình lần này mặc dù là bật hết hỏa lực, tiếp dẫn rồi hơn 1000 khỏa đại tinh chi lực xuống, chém ra mình đỉnh phong nhất công kích. Nhưng như thế một đao, tối đa chỉ có thể đánh bại đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả. Kết quả lại đem ba người kia trực tiếp đánh giết. Xem ra tu vi ta tấn nhập đăng thiên đệ bắt trọng sau đó, chiến lực tăng lên không ít ta. Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, sau này đối đầu đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp võ giả, nếu như không phải một nhóm cao thủ, những người khác đều có thể đánh thắng. Đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, chia làm 1 2 3 vân vân. Tam đẳng yếu nhất, một bậc mạnh nhất. Thậm chí cùng cảnh giới dưới tình huống, một bậc võ giả có thể ngược sát tam đẳng võ giả. Trình Phong có thể một đao đánh chết tam đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, nhưng đối đầu với một bậc đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, nhưng muốn ăn lực nhiều. Thậm chí có thể đánh bại hay không, cũng là một cái vấn đề. Tiếp theo, là thời điểm quét dọn một chút chiến trường. Mỉm cười thu hồi sôi trào thần lực, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, chuẩn bị quét dọn chiến trường. Nhưng cùng lúc đó, Thiên Thương Thánh Ngục ra, một phiến không biết trên thế giới. Một tòa đại điện hoành trần, trong điện chính là từng chiếc hồn đăng. Kia số lượng hơn, quả thực cùng sao trên bầu trời một dạng, cân nhắc đều đếm không hết. Chính là huyết thần giáo, cất giữ môn đệ đăng thiên cảnh võ giả hồn đăng địa phương. Đồng nhiên, trong đại điện một chiếc hồn đăng dập tắt. Canh gác đại điện lão giả trọng điểm trông nom đây ngọn đèn hồn đăng, tại chỗ mặt liền biến sắc, đem tin tức báo cáo cho huyết thần giáo cao tầng. Cái gì? Dương Hồng Liên hồn đăng dập tắt. Huyết thần giáo, một tòa rộng lớn trong đại điện, một cái khủng bố âm thanh truyền ra. Chấn hư không gợn sóng nổi lên bốn phía, như cự thần đang gầm thét, xem ra Dương Hồng Liên đánh chết Trình Phong kế hoạch lại là thất bại. Hôm nay, chỉ có để cho kia phí đạc xuất thủ, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Những người khác, đi tới cũng là chịu chết. Trong đại điện tồn tại vô thượng, khi biết Trình Phong trốn vào rồi Thiên Thương Thánh Ngục trước mắt, liền hạ lệnh huyết thần giáo tại Thiên Thương Thánh Ngục đệ tử, đối với Trình Phong triển khai vây giết. Bởi vì hắn biết rõ Trình Phong khủng bố, tốc độ phát triển quá nhanh. Nhưng mà, hắn trước thời gian mưu đồ bố cục, cũng là không có thể ngăn chặn lại Trình Phong quật khởi. Đã từng đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, là có thể tiện tay bóp chết tồn tại, hôm nay đã có thể đánh chết đăng thiên đệ cửu trọng võ giả như giết chó rồi. Bất quá, hắn đối với Phi Đạc lại lòng tin 10 phần. Bởi vì Phi Đạc không phải là người bình thường, đang không có phát điên lúc trước, chính là toàn bộ huyết thần giáo thủ tịch thiên tài. Hôm nay phế bỏ huyết thần giáo võ học, chuyển tu Phật môn công pháp, thực lực càng hơn một bậc. 80-90% đã tiến vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong tầng thứ. Hơn nữa, vẫn là một bậc đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Tiêu diệt Trình Phong, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Truyền lệnh xuống, để cho Phi Đạc tốc độ đi làm thịt Trình Phong. Trong đại điện, thanh âm trầm thấp truyền ra, nếu như hắn có thể thành công đem Trình Phong thi thể đưa ra Thiên Thương Thánh Ngục, ta giúp hắn đúc thành thân phận. Nếu như không làm được, chết. Huyết thần giáo tồn tại vô thượng, đối với Trình Phong hạ tuyệt sát lệnh. Thiên Thương Thánh Ngục trong, Trình Phong mặc dù không biết chuyện, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy một cổ thấu xương sát ý từ trên trời rơi xuống. Để cho hắn toàn thân không tự chủ được siết chặt, hai đao giết chết ba tên đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả tâm tình kích động, thuận theo quét một cái sạch. Bởi vì hắn địch nhân thực sự quá cường đại, hắn chút thực lực này, căn bản không đáng chú ý. Cần phải tiếp tục ma luyện mình, tiếp tục để thăng mình. Có lẽ một cái buông lỏng, liền sẽ rơi vào một cái kết quả chết không toàn thây. Xem ra lại có siêu cấp tồn tại để mắt tới ta. Trình Phong trầm mặc chốc lát, thở dài một hơi, nếu không tránh khỏi, vậy thì tới đi. Nếu như không giết chết ta, ta liền đem bọn ngươi nanh vuốt xem như đá mài đao, từng bước một bước lên võ đạo đỉnh phong. Các loại võ đạo đại thành này, lại thân thủ lấy xuống các ngươi trên cổ đầu người. Trình Phong tại áp lực ra thân sau đó, nhưng ngược lại hào khí xảy ra. Trong lòng âm thầm quyết định, lấy trường đao trong tay, giết ra một phiến cẩm tú càn khôn. Trình Phong huynh đệ, ngươi thật sự là hung manh a. Lấy đăng thiên đệ bắt trọng tu vi, hai đao chém giết ba vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cao thủ, quả thực chưa bao giờ nghe. Lúc này, Lý Tử Hùng kêu ba người đi tới, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đối với Trình Phong thực lực kinh khủng, hơi có chút ngạc nhiên. Lý ca, Vương lão ca, các ngươi nói quá lời. Trình Phong từ trong trầm tư tỉnh lại, đem trả ma đao thu hồi, cười nói, ta phỏng chừng, đổi thành những cái kia đỉnh phong đại giáo đệ tử thiên tài, phỏng chừng cũng có thể làm được đi. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2222, Bồ Tát Thân. Không, chúng ta có thể một chút cũng không có nặng lời. Lý Tử Hùng lắc đầu nói, tu vi càng đến đăng thiên cảnh hậu kỳ, nhảy qua biên giới giới giết địch liền càng khó. Hơn nữa đăng thiên đệ cửu trọng, từng cái tiểu cảnh giới khóa độ, đều không thua kém một chút nào lúc trước một cảnh giới lớn. Ngươi lấy đăng thiên đệ bắt trọng tu vi, chém chết đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp võ giả, cơ hồ là liền nhảy 4 cái cảnh giới giết địch. Loại này hành động vĩ đại, mấy trăm năm cũng không vừa thấy. Hừm, lời này không sai. Vương Khiếu đồng ý nói, tại ta trong trí nhớ, Tây Bắc vực chúng ta có thể làm được một điểm này tồn tại, chỉ sợ là một cái cũng không có. Tuy rằng Tây Bắc vực xếp hạng thứ 10 đại lục, có mấy cái đệ tử thiên tài bị thổi phồng rất thần. Nhưng so với Trình lão đệ đến, vẫn là kém không chỉ nhất tinh nửa điểm. Có lẽ, có một người miễn cưỡng có thể so với vai. Vương Khiếu chợt nhớ tới một người, thần sắc trầm xuống nói, đó chính là mười mấy năm trước, mới bị bắt bỏ vào thiên thương thánh ngục Yêu Tăng Phí Đạc. Yêu Tăng Phí Đạc. Lại lần nữa nghe được cái tên này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hừng, Yêu Tăng Phí Đạc kia là một cái tuyệt thế kỳ tài. Lúc này, Ngọc Hồng Phi cũng mở miệng, vậy người mới vừa gia nhập thiên thương thánh ngục thời điểm, dường như mới đăng thiên đệ bắt trọng. Nhưng lại xung quanh khiêu chiến cao thủ, hơn nữa còn là đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Hơn nữa, hắn còn lũ chiến lũ thắng, tu vi nước lên thì thuyền lên. Thẳng đến mấy năm trước, bị một cái lôi thôi hỏa thượng một cước đá cho rồi tàn phế. Nhưng hắn lại dám chịu đựng nổi, dục hỏa chúng sinh, tu vi nâng cao một bước. Theo sau càng là nghe ngóng cái kia lôi thôi hỏa thượng tin tức, đi ngang qua Tây Bắc vực, đi Nam vực bái sư học nghệ rồi. Lôi thôi hỏa thượng. Trình Phong động dung nói, hỏa thượng kia, chính là suýt chút nữa đúc thành Bồ Tát thân Tà Tăng. Không tệ, chính là cái kia Tà Tăng. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt dữ dội rút lại. Bởi vì Phật môn Bồ Tát thân, thì tương đương với Phật môn thân Phật, cũng tương đương với võ đạo giới trong tạo hóa cảnh. Chỉ là bởi vì Bồ Tát tại Phật môn, cũng không phải Phật. Cho nên bị đơn độc hàng ra. Nhưng trên thực tế, đúc thành Bồ Tát thân Phật môn cường giả, cùng đúc thành thân Phật Phật môn cường giả trên lệch không bao nhiêu. Tu luyện tới cuối cùng, đều là trăm sông đổ về một bể, là Phật môn chí tôn mà chạy nước rút. Vị kia Tà Tăng tuy rằng đúc thành Bồ Tát thân thất bại, nhưng mà lãnh hội được rồi cấp bậc kia cảnh vật. So sánh bán thánh cường giả, sợ rằng đều muốn hơn một chút. Yêu Tăng Phí Đạc nếu như bái kỳ vi sư, vậy đối với Trình Phong có thể nói là một cái siêu cấp phiền toái. Ngọc tỷ, Yêu Tăng Phí Đạc kia bái sư thành công sao? Trình Phong áp xuống trong lòng suy nghĩ, hỏi thăm. Tựa hồ thành công. Ngọc Hồng Phi nói, mấy năm qua này, Yêu Tăng Phí Đạc kia đều ở đây Nam vực khổ tu Phật pháp. Tục truyền, sắp đúc thành cựu phẩm cực trí La Hán thân. Một khi thành công, liền vì đúc thành Bồ Tát thân đánh hạ nền móng vững chắc. Cựu phẩm cực trí La Hán thân. Trình Phong cau mày, đó chính là đăng thiên đệ cựu trọng cực hạn tu vi a, xem ra thật là một cái đại phiền toái. Hơn nữa cái này đại phiền toái, có lẽ đã đang đuổi tới giết ta trên đường. Chạy tới giết ngươi. Ngọc Hồng Phi sững sờ, chợt đôi mắt rút lại nói, đúng rồi, lời đồn Yêu Tăng Phí Đạc là huyết thần giáo một vị thần vương con tư sinh. Trình Phong ngươi đắc tội rồi huyết thần giáo giáo chủ, Yêu Tăng Phí Đạc có lẽ thật sẽ trở lại Tây Bắc vực tới giết ngươi. Yêu Tăng Phí Đạc hung danh quá lớn, khi biết được đối phương có thể sẽ đánh tới, Ngọc Hồng Phi ba người đều một hồi trầm mặc. Cảm giác một cổ nguy cơ chưa từng có, đã bao phủ bọn họ. Bất quá, ba người lại không có một lùi bước. Đồng loạt biểu thị, muốn cùng Trình Phong cùng tiến thối, cho dù bỏ ra tánh mạng cũng không ngại ở đây. Ôi, cũng là chúng ta tu vi quá yếu. Lý Tử Hùng đấm ngực nói, nếu như ba người chúng ta tu vi, tất cả đều đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Cho dù kia Phí Đạc đánh tới, cũng có thể chống đỡ một ít. Đúng vậy a, nhưng đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong quá khó khăn đột phá. Vương Khiếu thở dài nói, hơn nữa ta đã rất lớn tuổi, huyết mạch bắt đầu khô héo. Trừ phi là đạt được một khỏa đột nhiên phá cảnh giới đan dược, nếu không, kiếp này sợ là vô vọng đạt đến một bước kia rồi. Đột nhiên phá cảnh giới đan dược. Nghe lời này, Trình Phong thần sắc khẽ động, ta đang giải cứu các ngươi thời điểm, tại Vạn Linh môn trụ sở bí mật trong, vơ vét không ít huyết linh đan cùng huyết hồn đan. Hai loại đan dược đều đối với đột phá tu vi có trợ giúp lớn. Huyết linh đan cùng huyết hồn đan. Vương Khiếu nghe xong, ánh mắt sáng loáng, "Trình lão đệ, nếu như hai loại đan dược trên tay ngươi có còn lại mà nói, còn xin cho ta mấy khỏa." "Vương lão ca, dùng đan dược này sẽ lưu lại rất tài công chính tác dụng, tổn hại võ đạo căn cơ." Trình Phong cau mày, "Ngươi sử dụng đan dược này đột phá, chỉ sợ sẽ cả đời dừng bước tại Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng đỉnh phong a." "Lão đệ, với ta mà nói, có thể ở sinh thời bước vào Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng đỉnh phong, đã là gặp vận may lớn hơn rồi, vậy còn hy vọng xa vời tạo hóa cảnh." Vương Khiếu lắc đầu nói, "Lão đệ, còn xin cho ta một khỏa huyết hồn đan cùng một khỏa huyết linh đan, để cho ta trùng kích một hồi cảnh giới đi. Nếu là có thể thành công, tương lai yêu tăng phí đạc đánh tới, cũng có thể nhiều một phần thực lực." Đây Trình Phong trần chờ một chút, nhưng nhìn một chút Vương Khiếu tình trạng cơ thể, cuối cùng không có ở khuyên. Bởi vì đúng như Vương Khiếu mình nói, hắn đã bắt đầu đi xuống dốc rồi. Muốn dựa vào năng lực mình tiến hơn một bước, quả thực thật quá khó khăn. Có lẽ dùng huyết linh đan đột phá, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. "Lão ca, trên tay ta tổng cộng có 20 khỏa huyết linh đan, 18 khỏa huyết hồn đan." Trình Phong xuất ra hai bình ngọc, nói ra, "Ta cho ngươi mỗi loại đan dược 3 khỏa, nếm thử trùng kích Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng đỉnh phong. Nếu như không đủ, có thể lại dựa dẫm vào ta cầm." "Lão đệ, đa tạ." Nghe vậy, Vương Khiếu kích động gật đầu. Với hắn mà nói, có thể tấn nhập Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng đỉnh phong, chính là vô thượng thành tựu. Mà bây giờ, Trình Phong đưa hắn cơ hội này. Trong lòng lòng cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trong bụng âm thầm quyết định, lần này trùng kích cảnh giới thành công hay không, tương lai đều phải cẩn thận báo đáp Trình Phong. "Trình lão đệ, kia huyết linh đan cùng huyết hồn đan, có thể hay không cũng đưa ta tới 3 khỏa?" Đúng lúc này, Lý Tử Hùng kia bỗng nhiên chen lời vào, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Rõ ràng cũng thấy thèm đây hai loại thần đan, muốn dùng cái này đến đột nhiên phá cảnh giới. Mặt khác, Ngọc Hồng Phi cũng là như vậy. Bọn họ tại Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng cao cấp chờ quá lâu rồi, cũng muốn tiến hơn một bước. "Lý ca, Ngọc tỷ, dùng hai loại đan dược đột phá nguy hại, ban nãy ta đã nói qua." Trình Phong cau mày nói, "Các ngươi đều còn trẻ, ở tại trạng thái đỉnh phong, nhất định phải dùng đan dược này đến đột phá sao?" Lý Tử Hùng hai người không giống với Vương Khiếu, thân thể vẫn còn ở tại đỉnh phong kỳ. Nếu như chăm học khổ luyện, tương lai dựa vào bản thân đột phá hy vọng rất lớn. Nhưng mà, hai người lại đồng thời gật đầu, quyết định dùng đan dược đến đột phá. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2223, ba vị đăng thiên cảnh đỉnh phong. Bởi vì hướng bọn hắn lại nói, dùng đan dược đột phá cùng bản thân đột phá, cũng không có gì khác nhau. Cho dù dựa vào chính mình nỗ lực, cuối cùng đạt tới Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng đỉnh phong, kia cũng bất quá là một cái nhị đẳng Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng cường giả đỉnh tiêm mà thôi. Muốn trùng kích tạo hóa cảnh, vẫn là một loại hy vọng xa vời. Dù sao không phải là thiên tài tuyệt thế, trùng kích tạo hóa cảnh tất cả đều cơ hội mong manh. Rất nhiều người phí thời gian cả đời, vẫn ở chỗ cũ ngoài cửa lẩn vẩn. Trước thời gian từ bỏ hưởng thụ nhân sinh, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Các ngươi đã quyết định, vậy được rồi. Trình Phong thở dài một tiếng nói, ta cho mỗi người các ngươi 3 khỏa huyết linh đan cùng huyết hồn đan, hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ, lại dùng trùng kích cảnh giới. Vừa nói, Trình Phong đem huyết hồn đan cùng huyết linh đan, mỗi người lấy ra 9 khỏa, chia ra làm 3 phần đưa cho Lý Tử Hùng 3 người. Đây cũng là thần phẩm đan dược sao? Quả nhiên không bình thường. Lý Tử Hùng 3 người nhận lấy đan dược, cái người hiếu kỳ quan sát. Hơn nữa Vương Khiếu, càng là có chút không kịp chờ đợi muốn dùng đột phá tu vi. Vương lão ca, đừng nội. Trình Phong liền vội vàng ngăn cản, ngươi bị vạn linh môn chộp tới hành hạ vài chục năm, thân thể nghiêm trọng hao tổn. Trước tiên dùng một ít thuốc bổ một chút, sau đó sẽ đột phá không muộn. Thân thể trạng thái không tốt, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đột phá tu vi. Vương Khiếu là người từng trải, nghe được Trình Phong nhắc nhở, lập tức không còn ngồi gấp gáp dùng đan dược. Mà là một nhóm 4 người trở lại huyết thần thú trên lưng, vừa tiếp tục chạy tới Thiên Khải Đại Lục, một bên điều dưỡng thân thể. Chuẩn bị điều dưỡng mấy ngày sau, lại bắt đầu dùng hai loại thần đan. Đang ở Trình Phong mấy người lại lần nữa lên đường thì Thiên Phong Đại Lục, Nguyên Lăng Sơn Vực, Vạn Linh Môn Vũ Văn Linh Chủ và Cốc Dược Vương, còn có Cốc Dược Vương hai vị bên người hộ vệ, xuất hiện ở một tòa quặng mỏ trong. Đợi đến rời khỏi quặng mỏ, hướng về phía tứ phương tìm tòi tra, đối với Nguyên Lăng Sơn Vực tình huống, nhất thời rõ ràng. Hơn nữa Cốc Dược Vương kia, thúc giục một loại tâm linh cảm ứng. Rất nhanh, ánh mắt chuyển hướng Trình Phong rời đi phương hướng. Ở bên này, Cốc Dược Vương hưng phấn nói, vậy cái trộm đi lão phu thiên địa hồng lô ra hỏa, hướng bên này chạy trốn. Chúng ta mau đuổi theo, bắt được đối phương sau đó, lão phu phải đem hắn luyện thành một lò đan dược. Dứt lời, Cốc Dược Vương dẫn đầu xông ra ngoài. Kia hai vị hộ vệ cùng Vũ Văn Linh chủ kiến, cũng là đi theo. Thời gian qua đi, trong nháy mắt qua 3-4 ngày. Một ngày này, huyết thần thú dẫn Trình Phong mấy người, đã rời khỏi Thiên Phong Đại Lục, tiến vào Thiên Phi Đại Lục Trung Bộ. Thiên Phi Đại Lục vị trí thiên hoang, có rất nhiều sơn lâm cùng đất hoang. Trình Phong bọn họ ngồi huyết thần thú, cất bước rất lâu cũng không thấy bóng người. Trình lão đệ, ta trạng thái đã điều chỉnh xong. Khi Trình Phong bọn họ đi tới một chỗ dãy núi nhấp nhô khu vực, Lý Tử Hùng gân giọng hô, hiện đang uống huyết linh đan cùng huyết hồn đan, ta nhất định có thể xông vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Hừm, ta cũng điều chỉnh không sai biệt lắm. Ta cũng như nhau. Hướng theo Lý Tử Hùng ngẩng đầu lên, Vương Khiếu kia cùng Ngọc Hồng Phi cũng rối rít biểu thị, bản thân cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay sau đó Trình Phong tỏ ý huyết thần thú ngừng, hướng về phía bên trong nhà Vương Khinh Nhu cùng huyết nữ lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn Lý Tử Hùng ba người, đi tới trên đỉnh một ngọn núi. Lý ca, Vương Láo ca, Ngọc tỷ, các ngươi liền ở ngay đây dùng đan dược trùng kích cảnh giới đi. Trình Phong nói, nếu như vượt qua ải thành công, có thể sẽ hưu thiên kiếp hàng lâm. Nơi đây tương đối trống trải, vừa vẫn thích hợp độ thiên kiếp. Đăng thiên cảnh, theo Lý mà nói chỉ có cửu trọng thiên kiếp. Nhưng đăng thiên đệ cửu trọng bốn cái tiểu cảnh giới, khóa độ hơi có chút đại. Nói không chừng sẽ có thiên kiếp sản sinh, sớm tiến hành phòng ngừa một hồi tốt hơn. Lý Tử Hùng ba người gật đầu một cái, theo sau mỗi người lựa chọn một cái phương vị khoanh chân ngồi xuống, liền lấy ra huyết linh đan cùng huyết hồn đan, đem từng cái một tan vào. Rất nhanh, đan dược hiệu quả phát tác, để cho Lý Tử Hùng sắc mặt ba người khẽ biến. Vội vàng thu liễm tâm tình, chuyên tâm luyện hóa hấp thu dược lực. Ước chừng nửa giờ sau, ông long ba. Một lồng ánh sáng dẫn đầu tại Lý Tử Hùng trên thân dâng lên. Sau một khắc, trên người hắn khí tức tăng vọt, rất nhanh tăng vọt gần như gấp đôi. Trình Phong đứng ở bên người hắn, hẳn là cảm thấy một cô áp lực. Trong lòng nhất thời biết rõ, Lý Tử Hùng tu vi sợ rằng đột phá, tiến vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Đúng như dự đoán. Trình Phong trong lòng vừa sản sinh cái ý nghĩ này, một chàng cười liền từ Lý Tử Hùng trong miệng phát ra. Ha ha ha ha ba. Lao tử rốt cuộc bước ra bước này, đi đến đăng thiên cảnh đỉnh phong nhất. Vạn linh môn rắc rưởi, các ngươi chờ đợi cho lão tử. Một ngày nào đó, lão tử muốn đem các ngươi khỏa này ung thư, triệt để từ thiên thương thánh ngục xóa sạch. Tu vi tiến nhiều sau đó, Lý Tử Hùng hô lên trong lòng phẫn uất. Đối với vạn linh môn kia, rõ ràng rất là thù hận. Tương lai nếu có cơ hội, báo thù đó là bắt buộc phải làm. Đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong, phá cho ta. Cơ hội tại Lý Tử Hùng sau đó, Ngọc Hồng Phi trên thân khí tức cũng là bắt đầu biến đổi lớn. Ngay sau đó, cũng mượn đan dược lực lượng, xông vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa hai người vượt qua ải sau khi thành công, còn để cho bầu trời mây đen ngưng tụ, rõ ràng là thiên kiếp muốn hàng lâm dấu hiệu. Ngay sau đó hai người cùng Trình Phong lên tiếng chào hỏi, vội vàng hướng phương xa bay đi. Bởi vì hai người dẫn phát thiên kiếp, uy lực khẳng định rất lớn. Nếu tiếp tục ngây ngô tại đỉnh núi bên trên, thiên kiếp đáp xuống, liền sẽ ảnh hưởng đến Trình Phong. Ầm ầm ba. Bên ngoài ngàn dặm, Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi đang độ kiếp. Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy cái thiên kiếp này đem bầu trời đều chiếu khắp nơi, quả thực có chút khủng bố. Bất quá luận uy lực, kỳ thực cũng chỉ so sánh Trình Phong lúc trước đăng thiên lựa thiên kiếp thứ 8, hơi hơi mạnh mẽ hơi có chút mà thôi. Trình Phong cho dù bước vào thiên kiếp trong, cũng có thể hoàn toàn gánh vác, tối đa cũng chỉ có thể có chút hôi đầu hôi kiểm. Trình lão đệ, xem ra ta còn cần lại đến một khỏa huyết linh đan a. So với Lý Tử Hùng hai người, Vương Khiếu đột phá liền có vẻ gian khó hơn nhiều. Ba khỏa huyết linh đan cùng huyết hồn đan xuống bụng, cư nhiên không có thể vượt qua ải thành công. Rõ ràng là nhục thân đã bắt đầu, huyết mạch từng bước khô héo, khó mà chống đỡ được hắn giải khai đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong cửa ải. Chỉ có thể lần nữa hướng về phía Trình Phong thỉnh cầu huyết linh đan, lấy đan dược lực lượng mạnh mẽ vượt qua ải. Vương Láo ca, đây là còn lại huyết linh đan cùng huyết hồn đan, ngươi đều cầm đi. Trình Phong chút nào không keo kiệt, đem toàn bộ đan dược hết thảy đưa cho Vương Khiếu, để cho hắn theo liền phục dùng. Vương Khiếu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, chưa cùng Trình Phong khách khí. Nhận lấy đan dược sau đó, trực tiếp hướng về phía trong miệng ném hai quả, lại lần nữa hướng về phía đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong phát động công kích. Chờ đại sau nửa giờ, Vương Khiếu lại là liên tục sử dụng 3 khỏa huyết linh đan cùng 3 khỏa huyết hồn đan, hắn rốt cuộc mượn đan dược lực lượng, mạnh mẽ giải khai đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong xiềng xích. Đem tu vi triệt để tiến tới đến đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Bất quá, Vương Khiếu đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong, nhưng không có thể dẫn phát thiên kiếp, động tĩnh giống như rất. Hơn nữa thực lực so sánh đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, cũng chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi. Xa còn lâu mới có được Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi hai người để thăng nhiều. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2224, truy binh đến. Xem ra Vương lão ca, chỉ có thể coi là một vị tam đẳng đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trầm ngâm nói, về phần Lý ca cùng Ngọc tỷ, chính là xen vào nhị đẳng cùng tam đẳng trong lúc đó. Nếu như nắm giữ vũ khí cấp cao, hoặc là đỉnh phong vũ khí, liền có thể cùng nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả sánh vai. Đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong, cũng chia làm một bậc, nhị đẳng, cùng tam đẳng. Một bậc mạnh nhất, tam đẳng yếu nhất, thực lực khóa độ rất lớn. Dựa vào đan dược xông lên đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả, 99% đều là tam đẳng võ giả. Chỉ có một phần rất nhỏ, có thể miễn cưỡng tính vào nhị đẳng hàng ngũ. Nhị đẳng võ giả, tất bình thường đều là dựa vào bản thân nỗ lực, phá tan võ đạo cửa ải tồn tại. Chiến lực trời sinh so với tam đẳng võ giả mạnh, có thậm chí có thể đổ sát tam đẳng võ giả. Về phần một bậc võ giả, phép tắc cái đều là thiên tài tuyệt thế. Dõi mắt toàn bộ thiên thương thánh ngục, cũng sẽ không có quá nhiều. Tỷ như yêu tăng phí đặc kia, chính là một cái một bậc võ giả, thậm chí là vượt qua một bậc. Hô, lão phu rốt cục vẫn phải xông vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Đột phá tu vi sau đó, Vương Khiếu kích động vô cùng. Hắn nhìn về Trình Phong, tràn đầy cảm kích nói, lão đệ, hết thể các thứ này toàn bộ là bởi vì ngươi a, lão ca ta không biết nên nói gì cho phải. Tóm lại một câu nói, sau này ta cái mạng này, chính là lao đệ ngươi. Ai dám đối với lao đệ bất lợi, ta liền để cho ai diệt vong. Vương lão ca, nói quá lời. Trình Phong lắc đầu nói, ta chẳng qua chỉ là cung cấp mấy viên đan dược mà thôi, không tính là cái gì. Không không không, một khỏa huyết linh đan liền có thể cải biến một người vận mệnh. Vương Khiếu nói, mà ta lần này, nhưng ước chừng tiêu hao 6-7 khỏa huyết linh đan cùng huyết hồn đan. Nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nghe Vương Khiếu lời nói, Trình Phong nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều cảm xúc. Rốt cuộc biết vạn linh môn kia, tại sao dám coi trời bằng vùng, cũng phải luyện chế kia ba loại đan dược. Thật sự là kia thần cấp đan dược đối với võ giả lại nói, quá có sức dụ dỗ rồi. Đặc biệt là những cái kia con đường phía trước đã đứt rời võ giả, càng là gần như chí mạng. Vì đạt được ngàn chuyển tạo hóa đan, chỉ sợ vô số đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, đều muốn điên cuồng, là vạn linh môn sử dụng. Một khi ngàn chuyển tạo hóa đan luyện thành, vạn linh môn kia thực lực sẽ điên cuồng bành trướng. Toàn bộ thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực, đều đem lấy làm đầu. Đang ở Trình Phong trong bụng suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Bên ngoài ngàn dặm, Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi, bất ngờ vượt qua thiên kiếp. Hai người tuy rằng bị thiên kiếp, oanh kích quần áo lam lũ, chảy ra sứt thịt, nhưng trên mặt lại lộ nụ cười rực rỡ. Bởi vì vượt qua thiên kiếp sau đó, bọn họ liền chân chính bước vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa tại thiên kiếp chịu đựng dưới, võ đạo cơ sở càng ngày càng hùng hậu. Thậm chí trong thân thể, không ít huyết linh đan cùng huyết hồn đan hình thành độc tố, đều là bị thiên kiếp nung rồi đi ra ngoài. Đối với lượng người mà nói, có thể nói là một hồi tẩy lễ. Ha ha ha ba. Trình lão đệ, lần này thật là đa tạ a, để cho ta sớm xông vào tha thiết ước mơ cảnh giới. Lý Tử Hùng sai bước đi đến, vô cùng vui vẻ. Trước trên đường đi tới, hơi hơi vận chuyển thân thể, hắn thương thế trên thân liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cầm máu kết ba. Chờ đi tới Trình Phong bên cạnh thì, vết sẹo kia đã nứt ra. Nhìn qua, cả người so sánh không bị thương lúc trước còn phải bền chắc một ít. Về phần Ngọc Hồng Phi, chính là da thịt mềm mại, tại hiên ngang trong đó đông dưng tăng thêm mấy phần nhu mỹ. Để cho Lý Tử Hùng không nhịn được len lén quan sát. Lý ca, Ngọc tỷ, chúc mừng. Trình Phong cười nói, lấy hai người các ngươi tư chất. Sau này chăm chỉ tu luyện, rất nhanh đã có thể trở thành nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Tương lai trùng kích tạo hóa cảnh, cũng không phải là không thể được. Tạo hóa cảnh, ta chính là không dám hy vọng xa vời. Lý Tử Hùng lắc đầu, vô số đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả vì trùng kích tạo hóa cảnh, lên núi đao xuống biển lửa, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Tình huống ta biết, cho dù liều mạng, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì. Hát ba. Đúng lúc này, một cái tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, Lý Tử Hùng, ngươi ngược lại có chút tự biết mình. Bất quá, ngươi nếu như là lão phu sử dụng, đem cái hắc ý tiểu tử kia bắt giữ tiến đến trước mặt lão phu. Chờ lão phu luyện ra ngàn chuyển tạo hóa đan, liền có thể ban cho ngươi một khỏa. Để ngươi, vọt thẳng vào nửa bước tạo hóa cảnh. Cốc Dược Vương, dĩ nhiên là ngươi cái hôn đàn này. Nghe được âm thanh, Lý Tử Hùng ba người toàn thân cứng đờ. Đợi đến quay đầu nhìn lại, tại vài trăm dặm ra trên bầu trời. Đang có bốn người đằng phi mà tới. Trước một người tóc hoa râm, toàn thân lôi thôi. Chính là vạn linh môn kia thủ tịch luyện đan sư Cốc Dược Vương. Làm càn, lại dám đối với Cốc tiên sinh vô lễ. Như ngươi loại đan dược này rót vào đi lên đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả, lão phu một cái tay có thể đánh 10 cái. Lý Tử Hùng chửi mắng vừa dứt, Cốc Dược Vương bên hông hai vị lão giả liền ánh mắt băng lãnh nhìn chòng chọc qua đây. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, cho người ta không nhỏ áp lực. Rõ ràng là hai vị nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, tu vi là mình luyện đi lên, khó trách cuồng ngạo rất. Hai cái lao nô tài, lao tử lúc nói chuyện, có người chen miệng phần. Nhưng mà, Lý Tử Hùng lại hồn nhiên không sợ, đừng cho là mình có bao nhiêu xuất sắc, lao tử tuy rằng mới vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Nhưng đem ngươi đánh cho thành một con chó chết, cũng chỉ nửa phút chuyện. Bị vạn linh môn trộm tới hành hạ vài chục năm, Lý Tử Hùng liền từ không có khuất phục qua. Lúc này bị Cốc Dược Vương hai tên hộ vệ khiển trách, hắn khởi sẽ nuốt giận vào bụng. Tại chỗ liền mắng trở về, sắc bén lời nói, để cho hai người kia sắc mặt một hồi trở nên tái mét. Lý Tử Hùng, ngươi tìm chết. Hai người kia, một người trong đó lưu lại bảo hộ Cốc Dược Vương. Một người khác vừa xài bước ra, liền hướng Lý Tử Hùng giết đi. Đi ngươi cây số, lao tử còn sợ ngươi. Lý Tử Hùng chửi như tắt nước, giơ cao khởi một song thiết quyền, ngang nhiên tiến lên nên đón. Dầm dầm dầm ba. Trong lúc nhất thời, hung bạo đại chiến chính là triển khai. Chặt chặt, hai cái người man dợ. Cốc Dược Vương nhìn lướt qua đại chiến Lý Tử Hùng hai người, chợt nhìn về Vương Khiếu cùng Ngọc Hồng Phi, Lý Tử Hùng đầu góc có vấn đề, hai người các ngươi hẳn không ngốc đi. Lão phu ban nãy hứa hẹn hữu hiệu như cũ, hiện tại bắt lấy Hắc Ý tiểu tử, đem đưa đến. Tiễn con mẹ nó. Nhưng mà, không đợi Cốc Dược Vương nói hết lời, Vương Khiếu liền vỡ miệng mắng, muốn cho lão phu đối phó Trình lão đệ, quả thực là si nhân nằm ngộng. Về phần Ngọc Hồng Phi, càng thêm dứt khoát. Từ bên hông rút ra một đầu nhuyễn tiên, trực tiếp đánh về phía mặt Cốc Dược Vương. Xem ra các ngươi tất cả đều chán sống rồi a. Thấy vậy, Cốc Dược Vương sắc mặt âm trầm xuống, đã như vậy, Vũ Văn Linh chủ, còn xin động thủ đi. Đem trước mắt bốn người này hết thảy bắt giữ, vừa vận luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan, cần đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả làm vật liệu. Bọn họ vừa vận thích hợp. Cho ta một phút. Vũ Văn Linh chủ đầu đội kim quan, tự tin tăng cao, bắt những này dạng không đứng đắn, bản tọa một phút thời gian đủ rồi. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2225, Vũ Văn Kim Ưng. Vũ Văn Linh chủ tương đối tự tin. Thật giống như mình là tạo hóa cảnh đại năng, tiện tay có thể lấy bắt Trình Phong bốn người. Trên thực tế, Vũ Văn Linh chủ thực lực quả thật không kém. Chính là một vị tấn nhập đỉnh thiên đệ cửu trọng đỉnh phong, thời gian rất lâu tồn tại. Hơn nữa, hắn tại vừa tấn nhập đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong thời điểm, liền trực tiếp đạt tới nhị đẳng. Hiện tại quá khứ rồi vài chục năm, ít nhất cũng đạt tới nhị đẳng cùng một chờ trong lúc đó. Đối phó bình thường đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, xác thực dễ như trở bàn tay. Không tốt, người kia là Vạn Linh môn tứ đại linh chủ một trong. Nghe xong Cốc Dược Vương lời nói, Vương Khiếu sắc mặt đại biến, Trình lão đệ, mau mau rời đi nơi đây. Đối với Vạn Linh môn tứ đại linh chủ, Vương Khiếu rõ ràng không xa lạ gì. Biết rõ lấy mình cùng người khác thực lực, chỉ sợ không phải đối thủ. Hơn nữa, Vạn Linh môn một phương ngoại trừ Vũ Văn Linh chủ, còn có hai vị nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu. Ba người bọn hắn mới vào đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả cùng với đối kháng, nhất định là thua nhiều thắng ít. Trình Phong thừa dịp còn sớm chạy trốn, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Vạn Linh môn tứ đại linh chủ, rất mạnh sao? Nhưng mà, Trình Phong cũng không có trốn. Hắn vốn là thu hồi huyết thần thú, tiếp tục đem Vương Khinh Nhu hai nàng đưa vào trong vạn kiếm đồ. Dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt chiến ý dâng cao. Trình Phong, Vạn Linh môn tứ đại linh chủ mạnh vô cùng. Vương Khiếu vội vàng nói, theo ta được biết, tứ đại linh chủ mỗi người đều là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Hơn nữa, vẫn là một bậc đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Tuy nói đây Vũ Văn Linh chủ, chỉ là chuẩn một bậc, nhưng mà không phải chuyện đùa. Đánh bại ngươi và ta, sợ rằng phi thường dễ dàng. Thật giống như đang nghiệm chứng Vương Khiếu mà nói. Tay kia cầm nhuyễn tiên giết tới bầu trời Ngọc Hồng Phi, hẳn là bị kia Vũ Văn Linh chủ tùy ý một quyền, liền từ không trung chấn động rơi xuống. Theo sau kia Vũ Văn Linh chủ thừa thắng xông lên, xuất liên tục mười mấy quyền, trực tiếp đem Ngọc Hồng Phi đường lui tất cả đều phong kín. Trong nháy mắt, liền để cho Ngọc Hồng Phi lâm vào nguy hiểm trong đó. Đây Vũ Văn Linh chủ, xác thực có vài phần thực lực. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt hơi rút lại, vừa vặn ta gần đây tu vi tăng mạnh, liền cùng người này chơi một chút. Đối mặt cương địch, Trình Phong không lùi mà tiến tới. Trong tay Trảm Ma đao vung lên, cuồn cuộn thần lực rót vào trong. Đâm ba. Một đao bạo trảm Vũ Văn Linh chủ. Hả? Có chút ý tứ. Vũ Văn Linh chủ nguyên bản đang nổi lên sát chiêu, chuẩn bị nhất cử bắt lấy Ngọc Hồng Phi. Nhưng mà Trình Phong chém tới một đao thì, nhưng cảm thấy một cỗ sắc cơ. Không dám thở ơ, rảnh tay tiến hành đón đỡ. Hướng theo trưởng kình bắn trúng ánh đao, Vũ Văn Linh chủ ánh mắt liền không nhịn được giật mình. Bởi vì hắn kia sức mạnh vô địch trưởng kình, hẳn là bị Trình Phong ánh đao chằm nát. Đọc truyện tại, tờ G.U.I.E. Nụ ạ toài nẹt còn sót lại ánh đao tiếp tục chém tới, ép hắn không thể không chuyên tâm hóa giải ánh đao chẳng kích. Đem hắn bắt Ngọc Hồng Phi sát chiêu, mạnh mẽ hóa giải. Theo sau Trình Phong lại đến một đao, chém nát vài đạo oanh kích Ngọc Hồng Phi quyền kình. Ngọc Hồng Phi nắm lấy cơ hội, bá ba. Từ quyền kình oanh kích bên trong bay ra, trên thân không phát hiện chút tổn hao nào. Trình Phong, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Hồng Phi được cứu, nhưng cũng không làm sao cao hứng, ngược lại thúc giục Trình Phong nói, mau chóng rời khỏi nơi đây, người này tỉ thay ngươi ngăn cản. Trải qua ban nãy giao thủ, Ngọc Hồng Phi rõ ràng đã biết Vũ Văn Linh chủ cường đại. Không muốn Trình Phong mạo hiểm, muốn Trình Phong lập tức rời đi. Ngọc tỷ, người này hay là giao cho ta đi. Nhưng mà, Trình Phong lại cười nhạt, về phần ngươi, tất cùng Vương lão ca đi đối phó Cốc Dược Vương. Lão giả kia là Vạn Linh môn cục cưng quý giá, nếu như đem tóm vào trong tay, chính là cự đại tiền đặt cuộc. Đến lúc đó chúng ta muốn rời đi, ai cũng không dám ngăn trở. Trình Phong lời này không sai. Cốc Dược Vương đối với Vạn Linh môn thập phần trọng yếu, so sánh tứ đại linh chủ còn trọng yếu hơn, quan hệ đến một cái đại âm mưu. Nếu như Ngọc Hồng Phi thật có thể bắt lấy Cốc Dược Vương, Vũ Văn Linh chủ và người khác ném chuột sợ vỡ bình, tự nhiên không còn dám làm khó bọn họ. Chỉ là, Ngọc Hồng Phi cũng rất lo lắng Trình Phong. Sợ Trình Phong không phải Vũ Văn Linh chủ đối thủ, bị nó giết hại. Ngọc tỷ, tin tưởng ta. Trình Phong cười nói, cái gia hỏa này tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn thương tổn đến ta, nhưng còn kém rất xa. Nhìn thấy Trình Phong nụ cười tự tin, Ngọc Hồng Phi trong lòng không tự chủ được sinh ra một cổ tin phục. Cảm giác Trình Phong có lẽ thật có thể làm được, không là đang dối gạt mình. Ngay sau đó cắn răng một cái, liên hợp Vương Khiếu, cùng nhau đánh tới Cốc Dược Vương. Muốn cầm xuống Cốc Tiên Sinh đến uy hiếp bản tọa. Thật là si nhân nằm ngộng. Vũ Văn Linh chủ bị Trình Phong phá hỏng đánh giết, vốn là tâm lý có chút bực bội. Lúc này nhìn thấy Ngọc Hồng Phi hai người thẳng hướng Cốc Dược Vương, nhất thời nắm lửa xuất ra ra. Phát ra cửu tinh đỉnh phong thần lực, liền muốn đem Ngọc Hồng Phi hai người giết chết tại chỗ. Kê quan đầu, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà, không đợi Vũ Văn Linh chủ triển khai công kích, một đạo lạnh sán lạn ánh đao đã là bay tới. Đem bước chân hắn, mạnh mẽ ngăn lại. Đặc biệt là câu nói kia, càng làm cho Vũ Văn Linh chủ nổi trận lôi đình. Đồ khốn, ngươi kêu ta cái gì? Vũ Văn Linh chủ sắc mặt lạnh bớt, trong ánh mắt có ánh lửa lóe lên. Ta bảo ngươi kê quan đầu A, ngươi là người điếc sao? Hay là nghe không hiểu người mà nói? Trình Phong vẻ mặt thành thật trả lời. Hôn trướng, bản tọa gọi Vũ Văn Kim Ưng. Vũ Văn Linh chủ song tay nắm chặt, đối với Trình Phong sát cơ nổi lên. Vũ Văn Kim Ưng. Ưng cùng gà đều là xuất sinh sao. Trình Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khó trách ngươi đầu đội kim quan, đây là đang hướng người khác giới thiệu mình chủng tộc nha. Trình Phong nói chỗ này, có thể nói là sắc bén. Trực khiến Vũ Văn Kim Ưng toàn thân phát run, tức đến cơ hồ thổ huyết. Xảo thiệt như hoàng rác rưởi, cho bản tọa đi chết. Biết rõ tát pháo không phải Trình Phong đối thủ, Vũ Văn Kim Ưng không cần phải nhiều lời nữa. Nâng lên hai quả đấm, rầm rầm rầm ba. Hướng phía Trình Phong lại liên tục đánh mười mấy quyền. Mỗi một quyền đều phi thường hung mãnh, đủ để đánh chết một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Nhưng mà, Trình Phong lại đạm nhiên tự nhiên. Tại quyền kinh anh đến phụ cận thì, mới thủ chảo chảm ma đao trẻ dọc, cắt ngang, chọc lên. Đem đánh tới hơn 10 đạo quyền kình, tất cả đều cắt thành hai mảnh. Tốt một cái tiểu xuất sinh, nguyên lai có chút thực lực, khó trách cùng như thế. Một đợt công kích xuống, nhưng liền Trình Phong và Tháo đều không sợ tới. Cái này khiến Vũ Văn Linh chủ lửa giận trong lòng càng tăng lên, nạt nhỏ, bất quá, ngươi liều lĩnh tức sẽ kết thúc. Tiếp theo, bản tọa liền đem ngươi bắt giữ. Giao cho Cốc Tiên Sinh, luyện thành một lò đan dược. Vũ Văn Kim Ưng thật sự nổi giận, không còn chút nào nương tay, trực tiếp bật hết hỏa lực. Thúc dục trong cơ thể nơi có thần lực, đánh ra một đạo khủng bố quyền kình. Đạo quyền kình này, tản ra kim quang rực rỡ, thật giống như nhất luân màu vàng mặt trời. Hướng về phía Trình Phong đánh tới thì, hư không đều phát ra ba ba ba tiếng nổ đùng đoàng. Tựa hồ đang từng tấc sụp đổ, vỡ vụn. Trình Phong cảm thấy một quyền này uy hiếp, thần sắc trở nên nghiêm túc. Trảm ma đao nhắc tới, thi triển đế thương đao thuật chào đón. Vũ Văn Kim Ưng một quyền này, ngoài người ta dự liệu mạnh mẽ. Hướng theo quyền đao tấn công, giang giáp ba. Quyền kinh kia cư nhiên đánh nát ánh đao, chấn Trình Phong khí huyết sôi trào. Bịch bịch bịch. Không nhịn được liền lùi lại vài chục bước. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2226, đại nguy cơ. Hơn nữa, Vũ Văn Kim ưng một quyền sau đó. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Liên tiếp đánh ra. Mỗi một quyền đều hung hoành vô thất, rất nhiều nhất cử đem Trình Phong bắt lấy mùi vị. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Trình Phong cảm nhận được áp lực, đồng dạng không lưu tay nữa. Đem Trảm Ma đao dơ lên cao, để cho trên trời đại tinh lập lòe. Chỉ chốc lát sau, quang đãng thiên khung trên sao dày đặc treo trên cao. Kia tinh quang thuộc về rực rỡ, trực tiếp đắp lên mặt trời chói chang. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều sắc mặt ngưng tụ lại, lộ ra vẻ động dung. Hơn nữa Vũ Văn Kim mừng, càng là cho mày. Cái hắc y tiểu tử này cuối cùng là lai lịch gì? Rõ ràng mới đăng thiên đệ bắt trọng, chiến lực lại cường đại như thế. Loại này thiên phú thiên tài võ giả, toàn bộ Tây Bắc vực chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái đến a. Chẳng lẽ là một cái đại thế lực, đưa vào thiên thương thánh ngục ma luyện bản thân thiên tài tuyệt thế. Trình Phong thực lực cường đại, để cho Vũ Văn Kim ưng trong lòng nổi lên gợn sóng. Bởi vì đăng thiên đệ bắt trọng tu vi, nhưng có chiến lực như vậy võ giả, quả thực quá ít, bình thường đều là đỉnh phong đại giáo tài bồi truyền thừa người. Loại này tồn tại, Vũ Văn Kim ưng cũng không dám trêu chọc. Vạn nhất đem nó không cẩn thận giết chết, gọi đến đỉnh phong đại giáo trả thù. Đừng nói hắn Vũ Văn Kim ưng rồi, cho dù toàn bộ vạn linh môn, cũng là không gánh nổi. Không tự chủ được, đánh về phía Trình Phong quyền kình liền cắt giảm mấy phần. Đối với lần này, Trình Phong lại không cảm giác chút nào. Dương đao tiếp dẫn gần ngàn khỏa đại tinh chi lực xuống, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Sau một khắc, liền nhất đao chạm hướng về phía Vũ Văn Kim ưng. Kia ánh đao khủng bố, tại chỗ liền để cho Vũ Văn Kim ưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Suy yếu quyền kình vội vàng lại tăng thêm rồi đi lên, mới miễn cưỡng chặn lại ánh đao chẳng kích. Chỉ là trên thân áo gấm lại bị ánh đao cắt ra một đầu lỗ, trên đầu kim quan cũng lệch ra, có vẻ có phần là chật vật. Cái gì? Trình lão đệ liền vạn linh môn Vũ Văn linh chủ, đều có thể đánh cho chật vật rút lui. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Quả thực thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy màn này, Lý Tử Hùng ba người tất cả đều giật mình. Căn bản không có nghĩ đến, cùng Vũ Văn Kim ưng đối chiến, Trình Phong không chỉ không có nhanh chóng bị bại, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Đọc truyện ở. Đây đối với một cái đăng thiên đệ bắt trọng võ giả lại nói, quả thực là một cái kỳ tích. Về phần Cốc Dược Vương ba người, nhưng là trong lòng sóng lớn quay cuồng. Rồi rít đem kinh ngạc ánh mắt ném đến Trình Phong trên thân. Đặc biệt là Cốc Dược Vương, càng vận chuyển một môn nhãn thuật quan sát, rất nhanh ánh mắt sáng lên. Thiên tứ bảo dược, đây thật là nhất tông thiên tứ bảo dược a. Liên tục sau khi xác nhận, Cốc Dược Vương mừng rỡ nói, Vũ Văn linh chủ, mau mau cho ta đem người này bắt lấy. Cái hắc y tiểu tử này trong cơ thể ẩn chứa một loại siêu năng vật chất. Nếu như đem luyện thành một lò đan dược, cấp bậc sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng. Đến lúc đó, lão phu nhất định phải để cho những cái kia mắt chó coi thường người khác khốn kiếp đẹp mắt. Cốc tiên sinh, chuyện này chỉ sợ không phải dễ làm a. Vũ Văn Kim ưng chân mày cau lại, truyền âm nói, cái hắc y tiểu tử này thực lực mạnh đến nổi có chút thái quá, ta hoài nghi là một cái thế lực lớn siêu cấp, đưa vào thiên thương thánh ngục ma luyện bản thân thiên tài tuyệt thế. Chúng ta nếu như đem bắt, luyện thành một lò đan dược, vậy đơn giản là một hồi bắt thiên đại họa a. Vũ Văn Kim ưng, ngươi lúc nào thì trở nên như thế khiếp đảm? Nhưng mà, Cốc Dược Vương lại không sợ hãi chút nào, vẫn kích động nói, nơi này chính là thiên thương thánh ngục, thế lực lớn siêu cấp cho dù biết rõ cũng không làm gì được ngươi. Huống chi, ngươi chính là đang vì vị kia làm việc. Lẽ nào lấy vị kia quyền thế, còn cần sợ người khác? Nhưng mà, vị kia chính là đã thông báo, làm việc không được phô trương quá mức. Vũ Văn Kim ưng vẫn còn có chút chần chờ. Vũ Văn Kim ưng, lão phu nói thật cho ngươi biết, kia hắc y tiểu tử trong cơ thể siêu năng vật chất không phải chuyện đùa. Cốc Dược Vương quát lên, nếu như có thể bắt được, lão phu nhất định có thể luyện ra một khỏa thiên địa bảo đan. Đem ngươi một hơi đưa vào nửa bước tạo hóa cảnh, cũng không phải là không thể được. Cái gì? Nửa bước tạo hóa cảnh? Vũ Văn Kim mắt ưng sáng loáng, Cốc tiên sinh, cái loại này thiên địa bảo đan, so sánh ngàn chuyển tạo hóa đan như thế nào? Căn vốn không cùng đẳng cấp. Cốc tiên sinh nói, ngàn chuyển tạo hóa đan chỉ có một tia xông vào nửa bước tạo hóa cảnh cơ hội, hơn nữa sau khi thành công, cũng có rất lớn tác dụng phụ. Thiên địa bảo đan lại bất đồng, một khỏa liền đủ rồi, lại không tác dụng phụ chút nào. Tương lai trùng kích tiểu tạo hóa cảnh, cũng không phải là không thể được. Cốc tiên sinh, lời này là thật. Nghe lời này, Vũ Văn Kim ưng huyết dịch đều sôi trào rồi. Một khỏa không tác dụng phụ chút nào, đem người tặng vào nửa bước tạo hóa cảnh bảo đan, suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động. Không nhịn được, Vũ Văn Kim ưng ánh mắt liền nhìn về phía Trình Phong. Kia nóng bỏng trình độ, tựa như là nhìn một tòa kim sơn. Không tốt. Trong cơ thể ta ẩn chứa thiên địa quả thực bí mật, lại bị Cốc Dược Vương kia đã nhìn ra. Lúc này Trình Phong, toàn thân bỗng nhiên siết chặt, hơn nữa, còn thiêu toa Vũ Văn Kim ưng lùng bắt ta. ta phải lập tức hành động lên, đem chuyện này bóp chết tại nôi trong đó. Phải biết, Trình Phong sở dĩ trốn vào Thiên Thương Thánh Ngục, nhất đại một cái nguyên nhân được rồi, chính hắn chính là một khỏa thiên địa quả thực. Là địa khung đại lục tạo ra đến, lớn nhất thuần túy nhất một khỏa thiên địa quả thực. Rất nhiều tạo hóa cảnh đại có thể bắt lấy hắn, vừa là vì tranh đoạt trong tay hắn thiên địa quả thực, cũng là vì bắt hắn. Thậm chí vì bắt được hắn, ngoài ra thiên địa quả thực đều có thể bỏ qua. Cho nên Trình Phong mới vạch mặt, vơ vét toàn bộ thiên địa quả thực, liều mình trốn ra địa khung đại lục. Chỉ là không nghĩ đến, Cốc Dược Vương cư nhiên tu luyện một môn đặc thù nhãn thuật. Đối với thiên địa giữa luyện đan bảo tài, nắm giữ rất mạnh sức quan sát. Một hồi liền kết luận lấy Trình Phong là vật liệu, có thể luyện ra thiên địa bảo đan, đem Trình Phong lại lần nữa đẩy vào rồi tình cảnh nguy hiểm. Lúc này giải quyết nguy cơ biện pháp duy nhất, chính là giết chết Cốc Dược Vương, giết chết Vũ Văn Kim Ưng. Đem toàn bộ người biết rõ tình hình, tất cả đều dọn dẹp sạch. Đế Thương Đao Thuật, Vạn Tinh Đồng Huy. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong trực tiếp đem trên trời hơn 1.200 khỏa đại tinh chi lực, tất cả đều tiếp dẫn lại đến. Hướng phía Vũ Văn Kim Ưng, chém ra từ trước tới nay mạnh nhất một đao. Một đao này, cường đại hơi dọa người. Tại ánh đao bay ra trước mắt, sẽ để cho thiên khung liệt mở một đầu lỗ hồng lớn. Càng làm cho Vũ Văn Kim Ưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai quả đấm dơ lên thật cao, ầm ầm chặn ở trước người. Đợi đến quần quận thần lực phun ra, ông ngóng ba. Một đầu thần lực hỏa diễm ngưng tụ thành hùng sư, bất ngờ xuất hiện ở Vũ Văn Kim Ưng trên thân. Tạo thành một đạo siêu cấp phòng ngự, cảm giác 10 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm vây kích, đều có thể cứng rắn đỡ được. Nhưng mà, ngay tại Vũ Văn Kim Ưng toàn lực phòng ngự thời điểm, giáo ba kia chạm kích hắn ánh đao, đồng nhiên thay đổi phương hướng, xoay chuyển một vòng, ngược lại mà chém về phía rồi Cốc Dược Vương. Lúc này Cốc Dược Vương có thể nói là không có chút nào đề phòng. Bảo hộ hắn hai tên hộ vệ đang cùng Lý Tử Hùng ba người quyết chiến, đối mặt Trình Phong một đao này, muốn không chết cũng khó khăn. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2227, thánh cấp va chạm. Không tốt, mắc lửa. Vậy Hắc Y tiểu tử mục tiêu, cư nhiên là Cốc tiên sinh. Vũ Văn Kim Ưng dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt một phiến tái mét, hai quả đấm hung mạnh đánh ra. Gào. Đầu kia thần lực hỏa diễm hung sư, rót vào hai quả đấm bên trong. Hóa thành khủng bố quyền kình, tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Nhưng mà, Trình Phong lại đối với lần này lại không phản ứng chút nào. Tựa hồ liều mạng cứng rắn ai Vũ Văn Kim Ưng hai quả đấm, cũng phải đem Cốc Dược Vương toi ở dưới đao. Cốc tiên sinh, cẩn thận. Cốc tiên sinh, mau mau phòng ngự. Cốc Dược Vương hai tên hộ vệ, lúc này cũng lạnh cả người, khàn giọng nhắc nhở Cốc Dược Vương. Bởi vì bọn hắn hai người tồn tại ý nghĩa, liền là bảo vệ Cốc Dược Vương. Nếu như Cốc Dược Vương bị Trình Phong giết chết, vậy bọn họ giờ chết cũng đã đến. Muốn giết lão phu, ngươi còn quá non nớt. Đang ở Vũ Văn Kim Ưng và người khác kinh hồn bạt vía thì, Cốc Dược Vương lại tuét miệng cười một tiếng, mưa thương bán thánh đưa ta mấy kiện phòng ngự bảo bối, cho dù là bán thánh ra tay giết ta, cũng phải tìm chút thời giờ. Người đây hắc ý tiểu tử, càng thêm không có chút nào hy vọng. Lúc nói chuyện, giáo ba. Một cái màu xanh thánh chỉ từ Cốc Dược Vương tay bên trong bay ra. Chất liên hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, hướng về phía đạo này bạo chạm mà đến ánh đao cản đi. Ầm ầm. Vô thất ánh đao chém ở cái kia bàn tay lớn màu xanh trên. Bàn tay lớn màu xanh quang mang chớp thước, hẳn là không có thể chém vào trong chút nào. Để cho Vũ Văn Kim Ưng và người khác thở phào một hơi, nhưng để cho Trình Phong sắc mặt đại biến. Cốc Dược Vương trên thân, quả nhiên có trọng bảo hộ thân a. Vậy mở bán thánh chỉ, so sánh ta từ Mặc Thương hộ pháp tay ở bên trong lấy được bán thánh chỉ, mạnh không chỉ nhất tinh nửa điểm. Ta muốn dựa vào ánh đao đem chém ra, không có nửa điểm khả năng. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi đến niềm vui bất ngờ. Hít sâu một hơi, Trình Phong ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng. Phát ra mình nơi có thần nghiệm, trực tiếp rót vào vạn kiếm đồ, viên kia long thánh đầu trong đó. Sau một khắc, viên kia cự đại long đầu đống dưng chợt hiện. Ầm ầm ba. Rơi ầm ầm này chỉ bàn tay lớn màu xanh bên trên. Chợt, âm thanh đinh thai nhức góc vang vọng. Sóng xung kích như to đảo giống như khoáy động mà ra, đem Trình Phong chấn về phía sau bay ngang. Về phần Vũ Văn Kim Ưng oanh kích Trình Phong quyền kình, càng bị tại chỗ hóa giải, không có thể đối với Trình Phong tạo thành một nửa điểm thương tổn. Ngừng cho ta. Trình Phong vận chuyển như lai kim thân quyết, dám gánh vác cuồng bạo sóng xung kích. Thân thể tại lay động dữ dội bên trong, miễn cưỡng ngừng lại. Theo sau Trình Phong liền vội vàng dương mắt quan sát, nhất thời nhìn thấy cao hơn trăm dặm, cái kia bảo hộ Cốc Dược Vương bàn tay lớn màu xanh, tại cự đại long đầu đập xuống, từ trung tâm sụp xuống. Đợi đến trưởng tan nát con tim, toàn bộ đại thủ liền sụp đổ. Tiếp đó, tấm kia ban thánh chỉ một hồi không gió tự cháy, thiêu thành cho tàn. Đường đường bán thánh thủ đoạn, hẳn là bị long thủ đập lên trực tiếp hủy diệt. Cái gì? Mưa thương bán thánh tự tay chế tạo bán thánh chỉ, cư nhiên bị phá hủy. Đỏ. C chuyển với, đó là vật gì? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhìn thấy bàn tay lớn màu xanh sụp đổ, tất cả mọi người tại chỗ đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Vũ Văn Kim Ưng, càng là trong lòng sóng lớn quay cuồng. Cảm giác mình lần này trêu chọc một vị khó lường tồn tại, xông ra rồi bắt thiên đại họa. Bởi vì Trình Phong trong tay có thể hủy diệt bán thánh chỉ trọng bảo, vậy khẳng định là dựa lưng vào đại thế lực, có đến siêu cấp đại phía sau đài. Chờ hắn vây giết Trình Phong tin tức truyền bá ra ngoài, bị cái kia thế lực lớn siêu cấp biết rõ, ắt sẽ đối với hắn phát động trừng phạt cùng trả thù. Cái này khiến hắn toàn thân cũng không nhịn được một hồi lạnh lẽo, cảm thấy uy hiếp tử vong. Cùng lúc đó, Trình Phong lại không chút nào ngẩn người. Thi triển thần hành bộ, bá ba. Chạy thẳng tới Cốc Dược Vương mà đi. Về phần Long Thánh Đầu, nhưng không có đi để ý tới, mặc cho nó sạch trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu thật lớn. Bởi vì điều khiển Long Thánh Đầu, thực sự quá hao phí thần niệm. Trình Phong ban nãy đem Long Thánh Đầu từ trong vạn kiếm đồ rời ra ngoài, ném về phía bàn tay lớn màu xanh, chính là hao hết sạch hắn nơi có thần niệm. Đây là tu vi của hắn tiến nhiều, thần niệm tăng vọt kết quả. Nếu như đổi thành lúc trước, chỉ có thể di động Long Thánh Đầu, căn bản là không có cách dùng lúc nào tới công kích. Không tốt, cái hắc ý tiểu tử kia sẽ đối Cốc Tiên Sinh bất lợi. Trong lúc khiếp sợ, Vũ Văn Kim Ưng nhìn thấy Trình Phong bay về phía Cốc Dược Vương, không khỏi thất kinh. Nhưng hắn lúc này bị xung kích sóng hướng xa, căn bản cứu không kịp. Về phần Cốc Dược Vương hai người hộ vệ kia, cũng là như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Trình Phong hướng về Cốc Dược Vương. Trên thực tế, Cốc Dược Vương trên thân không chỉ một cái phòng ngự bảo bối. Thấm kia ban thánh chỉ, gần là một cái trong số đó. Trong đó đeo vào trên cổ tay hắn một cái vòng ngọc, đang trùng kích sóng vọt tới thời điểm, liền tự động lao ra một cổ năng lượng màu xanh lục cháo, đem hắn bảo hộ ở rồi bao phủ trong. Bất quá Cốc Dược Vương quả thực quá yếu, tu vi tuy rằng đạt tới đăng thiên cảnh, nhưng là dùng đan dược tích tụ đi lên, thực lực cùng đống cặn bã không có gì sự khác biệt. Sóng xung kích chấn động hộ cháo, vậy mà đem cũng chấn hoa mắt choáng váng đầu. Trình Phong đến phụ cận, cũng không thể kịp phản ứng, bị Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ, tại chỗ nắm ở trong tay. Hắc Y tiểu tử, mau mau đem Cốc Tiên Sinh để xuống cho ta. Cốc Dược Vương bị bắt, hắn hai tên hộ vệ sợ hết hồn hết vía. Nhanh chóng bỏ lại Lý Tử Hùng ba người, hướng về phía Trình Phong vào tới. Đồng thời Vũ Văn Kim Ưng cũng trầm mặt, hướng về phía Trình Phong sải bước đi đến, sắc ý không che giấu chút nào. Hắn đã nghĩ thông suốt, như là đã động thủ, vậy liền làm triệt để một ít, đem Trình Phong giết chết lại nói. Muốn chết sao? Thủ trảo Cốc Dược Vương, Trình Phong sắc mặt âm trầm quá khẽ. Đồng thời thúc dục thần niệm, chuẩn bị điều khiển Long Thánh Đầu, cho Vũ Văn Kim Ưng đợi người tới một cái tàn nhẫn. Nhưng mà, vừa mới thúc dục thần niệm, đầu Trình Phong liền đau đớn một hồi. Rõ ràng là ban nãy kia một hồi, đối với thần niệm của hắn tiêu hao quá nghiêm nghị. Trong thời gian ngắn, sợ là không cách nào điều khiển Long Thánh Đầu rồi. Ha ha, kia Hắc Y tiểu tử đang hư trương thanh thế. Ban nãy khủng bố công kích, khẳng định đối Hắc Y phục tiểu tử đã tạo thành cự đại gánh vác, không cách nào nhiều lần thi triển, hiện tại phòng trường đã là nỏ hết đà. Chúng ta xông lên, nhất định có thể đem nhất cử bắt lấy. Cốc Dược Vương hộ vệ, thấy được Trình Phong trên mặt tái nhợt. Đoán được Trình Phong khả năng xảy ra vấn đề, trong lòng dũng khí đại tráng. Cùng Vũ Văn Kim Ưng trò chuyện mấy câu, liền muốn đối với Trình Phong triển khai tuyệt sát. Muốn chết mà nói, cứ việc qua đây. Trình Phong sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại ngang nhiên không sợ. Cho người ta một loại phô trương thanh thế mùi vị. Không chỉ không có thể trấn nhiếp Vũ Văn Kim Ưng ba người, ngược lại để cho ba người càng thêm yên tâm, đồng loạt hướng về phía Trình Phong đánh tới. Nhưng trên thực tế, Trình Phong đã lặng lẽ ném vào rồi trong miệng hai quả huyết hồn đan. Kia huyết hồn đan đối với võ giả thân nghiệm, nắm giữ cực lớn bồi dưỡng hiệu quả. Hai quả huyết hồn đan xuống bụng, Trình Phong vận chuyển thần mã huyết nhục tối say lớn, chèn ép xuất đan trong dược có hại vật chất. Còn lại tinh thuần dược lực liền tràn vào Trình Phong ý nghĩ, trắng trợn bồi dưỡng Trình Phong thần niệm. Trong nháy mắt công phu, Trình Phong thần niệm không chỉ trở lại rồi đỉnh phong, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa hơi hơi cường đại một tia. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2228, đập thành thịt nát. Bất quá, Trình Phong cũng không động thần sắc. Bí mật truyền âm nói cho Lý Tử Hùng ba người, để bọn hắn không nên tới gần. Theo sau thúc dục thần nghiệm, cùng Long Thánh Đầu lấy được liên hệ. Đến lúc Vũ Văn Kim Ưng ba người tiến vào tốt nhất đập lên phạm vi, Trình Phong đột nhiên bộc phát. Ầm ầm ba. Kia rơi xuống mặt đất Long Thánh Đầu, bị Trình Phong trực tiếp chuyển trên không trung. Chất liên hướng phía Vũ Văn Kim Ưng ba người, mạnh mẽ tấn công dữ dội mà đi. Không tốt, chúng ta bị Hắc Y tiểu tử lừa, hắn còn có thể điều khiển viên kia to đầu rồng. Trốn, chạy mau a. Long Thánh Đầu ngay đầu đập tới, Cốc Dược Vương kia hộ vệ cùng Vũ Văn Kỳ mừng, một hồi sắc mặt như cho tàn. Khan giọng giống to đồng thời, sử dụng ra bú sữa sức lực chạy trốn. Nhưng mà, đã quá muộn. Kia Long Thánh Đầu rơi xuống tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã ở phụ cận. Vũ Văn Kim ưng ba người hoảng sợ biến sắc, chỉ kịp xuất ra mấy kiện phòng ngự bảo bối, ngăn ở trước người mình. Sau một khắc, ầm ầm ba người liền bị Long Thánh Đầu nhập vào rồi mặt đất. Đem liền nhau dãy núi đập ra một cái hố sâu thật lớn, vết nứt như đại liệt cốc một bản lan tràn ra. Ảnh hưởng đến phạm vi, lại đã đạt tới 2-3 ngàn dặm. Trình Phong bọn họ đều lơ lửng giữa không trung, kia Long Thủ va chạm mặt đất sản sinh sóng xung kích, vẫn đem Trình Phong trùng kích bay hướng thiên cung. Tay kia trong bắt lấy Cốc Dược Vương, nguyên bản vốn đã có chút thanh tỉnh. Kết quả bị xung kích sóng đụng một cái, trực tiếp hôn mê đi. Ổ dựa vào, Long Thánh Đầu đập lên, thật là có chút hung tàn a. Bay ngang ra ngoài hơn vạn mét, Trình Phong mới đứng vững thân hình, sắc mặt hơi trắng bệch nói, ta cảm giác một bậc đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm bị đập trúng, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít ta, có thể nói là một cái lợi khí giết người. Duy nhất khuyết điểm được rồi, quá mức tiêu hao thần niệm rồi. Lấy ta hiện tại thần niệm độ hùng hậu, chỉ có thể thúc giục một lần liền được hao hết. Xem ra sau này chỉ có thể làm siêu cấp lá bài tẩy, tại thời khắc cuối cùng lại lấy ra đập người. Trình Phong hiện tại thần niệm, lại lần nữa bị tiêu hao sạch. Nhưng lại không tái sử dụng huyết hồn đan đến bổ sung, bởi vì địch nhân đã giải quyết, đã không còn nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, dùng huyết hồn đan bổ sung thần niệm tiêu hao, tại thời khắc mấu chốt có thể cử đi trọng dụng. Trình Phong bây giờ trên tay còn sót lại 6 viên, dựa theo mỗi 2 khỏa có thể bổ sung một lần thần niệm làm tính toán. Đầy đủ Trình Phong, liên tục sử dụng 3 lần long thủ hoành đập. Trình Phong sau này chỉ cần không phải là đụng vào bán thánh, những người khác đều có thể càn quét. Trình lão đệ, người bàn nãy sử dụng chiêu số gì? Quả thực hung mãnh rối tinh rối mù a. Đường đường vạn linh môn linh chủ, cư nhiên một hồi liền cho đập thành cho bụi. Lúc này, Lý Tử Hùng ba người bay tới. Trên mặt tất cả đều là kích động cùng khiếp sợ đan xen thần sắc phức tạp. Chỉ cảm thấy Trình Phong sâu không lường được, sợ rằng có đến siêu cấp đại bối cảnh. Lý ca, Vương lão ca, ta đó là tình cờ đạt được một khỏa cự long đầu. Trình Phong cười nói, khỏa này long đầu thập phần kiên cố, hơn nữa lạ thường nặng. Dùng để đập người, hiệu quả phi thường tốt. Một khỏa to đầu rồng. Lý Tử Hùng đầu khó chịu, ra sao to đầu rồng, có thể đem đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm cho giống như đập chết. Sẽ không phải là Long Thánh đi. Nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, Lý Tử Hùng âm thanh đều có chút phát run. Bởi vì cái này biến mất quả thực quá kinh người. Long Thánh, đây chính là sánh vai thánh nhân nhân vật khủng bố. Nhưng mà Trình Phong, nhưng cầm vật này đến đập người, quả thực là làm người run sợ. Hơn nữa Lý Tử Hùng sau khi nói xong, Trình Phong không có bất kỳ phủ nhận, càng làm cho Lý Tử Hùng ba người mơ hồ. Đi qua thật lâu, cũng là không có thể bình tĩnh lại. Lý ca, Vương lão ca, Ngọc tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Có lẽ Vũ Văn Kim ưng ba người còn chưa ngỏm cụ tỏi, vừa vặn đưa bọn hắn đoạn đường. Trình Phong đem Cốc Dược Vương tạm thời ném vào trong vạn kiếm đồ, theo sau chú ý Lý Tử Hùng ba người, hướng về phía cái kia Long Thánh Đầu đập ra đến hố to đi tới. Rất nhanh, Trình Phong bốn người tới hố to trước. Chỉ thấy hố to thập phần dọa người, Long Đầu nghiền bạo hình ngọn núi thành phân trần, đến bây giờ còn chưa tàn đi. Về phần hố to xung quanh cái khe lớn, càng lại như đi thông địa ngục thâm viên một dạng. Ánh sáng xem một chút, cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Đây cũng là tại Thiên Thương Thánh Ngục, vị diện cấp bậc khá cao. Trông thấy màn này, Trình Phong mí mắt cuồng loạn, nếu như đặt vào địa khung đại lục, sợ rằng toàn bộ đại lục đều phải bị đánh tan rồi. Trình Phong lời này, không có một chút khuyết đại. Nếu như không có thiên địa pháp tắc che chở, địa khung đại lục thật không chịu nổi như một đòn này. Trình lão đệ, kia Vũ Văn Kim ưng ba cái, khẳng định bị đập thành bánh nhân thịt rồi. Nhìn đến vỡ vụn mặt đất, Lý Tử Hùng ba người nuốt nước miếng một cái, muôn phần khẳng định nói. Vẫn là mắt thấy mới là thật đi. Trình Phong nói, ban nãy ta điều khiển khỏa này long đầu, thần niệm tiêu hao nghiêm nghị, cần nghỉ ngơi chốc lát, để cho thần niệm tự mình khôi phục. Chúng ta cùng nhau động thủ, đem trong hố lớn long đầu mang ra đến. Nhìn một chút kia Vũ Văn Kim ưng ba người, là có hay không chết hẳn. Tốt. Lý Tử Hùng ba người gật đầu. Trận thần lực thúc dục, liền tại Trình Phong dưới sự chỉ huy, hưng phấn bay vào hố to. Chờ bước vào trong hố sâu, đến long thủ vị trí này, Lý Tử Hùng ba người đều vô cùng khẩn trương. Long Thánh, đây chính là Long Thánh đầu A. Không nghĩ đến ta sinh thời, cư nhiên có thể nhìn thấy Long Thánh, cho dù chỉ là một cái đầu. Vương Khiếu lẩm bẩm, kích động thân thể đều phát run. Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi, đồng dạng không có hảo đi nơi nào. Trình Phong đứng bên cạnh, cũng không có thúc giục bọn họ. Đám ba người tâm tình bình phục sau đó, mới chia làm bốn cái phương vị, bắt lấy long thủ hai cái sừng rồng. Bỏ ra rất nhiều sức lực, rồi mới đem long thủ từ trong hố lớn rời ra ngoài. Tiếp đó, bên dưới hố sâu mới, ba cái không còn hình người thịt vụn hình dáng tồn tại, chính là dọi vào rồi mi mắt. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là kia Vũ Văn Kim Ưng ba người chắc chắn. Ổ dựa vào, ba người này quả nhiên bị long thánh đầu giống như đập chết ta. Hung tàn, thật sự là hung tàn, không hổ là long thánh, chỉ còn lại một cái đầu, cũng có uy năng như vậy. Trình lão đệ, có vật này, ngươi quả thực có thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật ta. Trông thấy kia tam đoàn bánh nhân thịt, Lý Tử Hùng ba gia đầu đều ở đây tê dại. Cảm giác Trình Phong đại phát thần uy, trực tiếp diệt đi vạn linh môn, đều là có nhiều khả năng. Bất quá Trình Phong tâm lý lại biết, long thánh đầu chỉ có thể làm đòn sát thủ tới sử dụng. Quá đáng lệ thuộc vào vật này, ngược lại có hại vô ích. Dù sao, thực lực bản thân mới là tất cả căn bản. Ngay tại Trình Phong xác nhận Vũ Văn Kim Ưng ba người tử vong tin tức thời điểm. Thiên Vũ Đại Lục, vạn linh môn tổng bộ, nhưng là nổi giận một cái nổi. Cái gì? Vũ Văn Kim Ưng hồn đang dập tắt. Đây là lúc nào phát sinh chuyện, tin tức chính xác sao? Vạn linh môn tổng bộ, một tòa đại điện bên trong. Vạn linh ba vị linh chủ, và môn chủ toàn bộ đều trong hàng. Nhìn đến hồn đăng người trông chừng, sắc mặt tái xanh hỏi thăm. Lại mặt chủ, ba vị linh chủ, chuyện này ta xác nhận nhiều lần, mới dám đến trước bẩm báo. Hồn đăng người trông chừng nói, hơn nữa, ngoại trừ Vũ Văn linh chủ hồn đăng, kia bảo hộ cốc tiên sinh trường trưởng lão cùng lý trưởng lão hồn đăng, cũng là dập tắt. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2229, Nam vực lao tăng. Trương trưởng lão cùng Lý trưởng lão hồn đăng, vậy mà cũng dập tắt. Một vị tóc dài buộc mão lao giả, sắc mặt âm trầm nói như vậy, kia cốc tiên sinh há chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Cốc tiên sinh đối với vạn linh môn, có thể là vô cùng trọng yếu. Liên quan đến một cái đại âm mưu, tuyệt đối không thể mất. Bọn họ phái hai vị đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong trưởng lão bên người bảo hộ, nguyên tưởng rằng không sơ hở tí nào. Kết quả lại, môn chủ, có lẽ sự tình không có như vậy tao. Nhất vị diện dung lãnh ngạnh trung niên nhân nói, cốc tiên sinh có mưa thương tổ sư biếu tặng phòng ngự bà bối, thậm chí còn có vị kia ban thưởng trọng bảo. Sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Điều này cũng đúng. Vạn linh môn môn chủ khẽ thở phào một cái, lấy cốc tiên sinh trên tay phòng ngự bà bối, nhất định có thể. Nhưng mà, không đợi vạn linh môn môn chủ nói hết lời. Ầm ầm ba. Vạn linh môn hậu sơn, trong cấm địa, một đạo vô thất khí tức đột nhiên hồi phục. Để cho to lớn vạn linh môn một hồi lâm vào tĩnh mịch trong đó. Là mưa thương tổ sư. Vạn linh môn môn chủ thần sắc ngưng tụ lại, mưa thương tổ sư bế quan đã vượt qua 100 năm, hôm nay chợt xuất thế, không biết có gì phân phó. Hắn đang suy đoán thì, một đạo hồng trung đại lữ một bản âm thanh, liền truyền vào trong đại điện bốn trong hai người. Cốc Dược Vương khả năng xảy ra chuyện. Bản thánh ban cho hắn hộ thân một trang thánh chỉ, trước đây không lâu đã bị phá hủy. Sợ rằng Cốc Dược Vương kia, đã là giữ nhiều lành ít. Các ngươi mau phái người dò xét tra rõ, Cốc Dược Vương là Hiền Vương cần trọng yếu hơn nhân tài, quan hệ đến một hạng kế hoạch. Nếu để cho hắn chết ở chỗ này, liền bản thánh đều phải bị mắng. Cái thanh âm này dứt lời, Vạn Linh Môn hậu sơn cấm khu lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng mà Vạn Linh Môn bốn vị ở vị trí lãnh đạo, tâm lý lại lớn lãng cuồn cuộn. Bởi vì cái thanh âm kia, rõ ràng là Vạn Linh Môn trí cường giả mưa thương bán thánh phát ra. Nó tĩnh mịch 100 năm, đầu tiên xuất thế, rõ ràng là bọn họ hành sự bất lực dẫn đến kết quả. Tuy rằng mưa thương bán thánh không có khiển trách bọn họ, nhưng loại này lạnh lùng, ngược lại để bọn hắn tâm tình nặng hơn. Trong bụng âm thầm quyết định, nhất định phải tra rõ Cốc Dược Vương tình huống, đồng thời đem gây sự tình ra hỏa, hết thể dọn dẹp sạch sẽ. Trong im lặng, một hồi báo táp liền bắt đầu nổi lên. Không lâu sau, sẽ lấy mưa như chút nước tư thế, hướng về phía Trình Phong chút xuống mà đi. Không chỉ là Vạn Linh Môn, tại Thiên Thương Thánh Ngục Nam Vực, một tòa ngôi miếu đổ nát trong đó. Một vị lao tăng nằm ở một cái trên chiếu, thoạt nhìn thập phần lôi thôi. Tại trước người hắn, tất khoanh chân ngồi một tên vóc dáng thon dài, tướng mạo xoáy khí năm thanh hòa thượng. Một già một trẻ này lượng tên hòa thượng, thoạt nhìn rất bình thường, cùng ăn mày không khác nhau gì cả. Nhưng nếu như tinh thông nhãn thuật người tỉ mỉ quan sát, nhưng sẽ thấy khủng bố hình ảnh. Tuổi trẻ hòa thượng trong cơ thể thật giống như cất giấu mấy trăm con cự long, ngồi xếp bằng, là đang trấn áp cự long. Đơn giản tư thế ngồi chính là tại hàng long phục hổ. Về phần lôi thôi lão hòa thượng, càng là không thể coi thường. Trong cơ thể giống như mảnh bao la biển rộng, căn bản dò xét không ra. Chính là hai vị chân chính Phật môn cao thủ, sâu không lường được. Giới sát, muốn rời đi. Ngôi miếu đổ nát yên tĩnh không tiếng động, chỉ có phong nhi thổi cạo phá cửa thì sản sinh lộc cộc câm thanh. Đúng lúc này, Lôi Thôi lão hòa thượng đống nhiên mở miệng. Không nghĩ, nhưng lại không thể không rời đi. Nam Thanh hòa thượng nói, không chém dụng đi qua, liền không cách nào vào Phật. Không cách nào vào Phật, tất khó mà đúc thành thân Phật, tìm hiểu vô thượng Phật pháp. Không đúc thân Phật thì lại làm sao? Lão hòa thượng nói, đúc thành Bồ Tát thân, như thường có thể đăng lâm chí tôn cõi Phật. Đúc thành Bồ Tát thân, tuy rằng có thể tiêu giao tự tại, nhưng đường quả thực quá khó đi rồi. Nam Thanh hòa thượng nói, sư phó ngài, không phải là vết xe đổ sao? Giới sát, nếu như đổi thành lúc trước, ngươi nói ra những lời này thời điểm, ngươi đã chết. Lão hòa thượng nói, bất quá, ngươi nói cũng tại lý. Bồ Tát thân quá khó đi, không đi mà thôi. Đi thôi, ngược lại ta có thể dạy ngươi đồ vật, đều đã giáo cho ngươi. Cuối cùng có thể đi tới một bước nào, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Chỉ là nhớ kỹ ngươi đã từng thề, nếu có thể đúc thành thân Phật, liền đào ra bản thân Phật tâm cho ta. Để cho ta mượn Phật tâm, mạnh mẽ đúc thành Bồ Tát thân. Sư phó, yên tâm. Tuổi trẻ hòa thượng đứng lên nói, ta phát qua ý nguyện vĩ đại, ta thành Phật hôm đó, ngươi và ta đều thành Phật. Ta có thể cảm giác được, ngày nào đó, sẽ không quá xa. Dứt lời, tuổi trẻ hòa thượng tà tính cười một tiếng, chuyển thân đi ra ngôi miếu đổ nát. Theo sau bước chân một bước, tựa như nắm giữ xúc địa thành thốn thủ đoạn, trong nháy mắt đã ở bên ngoài mấy trăm dặm. Chính là huyết thần giáo đã từng đệ nhất thiên tài, Yêu Tăng Phí Đạt. Lần này rời khỏi Nam Vực, chính là nhận được huyết thần giáo giáo chủ mệnh lệnh, muốn đi đánh chết Trình Phong. Mà đối với mấy cái này, Trình Phong cũng không biết chuyện. Lúc này hắn, vẫn còn ở Thiên Phi Đại Lục Trung Bộ, điều tức thổ nạp, khôi phục thần niệm. Hô, thần niệm rốt cuộc khôi phục gần một nửa. Sau gần nửa ngày, Trình Phong mở hai mắt ra, hiện tại, cuối cùng có thể đem Long Thánh Đầu dọn về trong Vạn Kiếm Đồ rồi. Lúc trước, Trình Phong thần niệm tiêu hao nghiêm nghị, liền di động Long Thánh Đầu đều rất tốn sức. Trải qua gần nửa ngày điều dưỡng, mới có thể đem Long Thánh Đầu lại lần nữa di động. Chờ thu hồi Long Thánh Đầu sau đó, Trình Phong nhìn về cái danh to kia. Hố to bên dưới, bị Long Thánh Đầu đập chết Vũ Văn Kim Ưng ba người thi thể vẫn còn ở đó. Vũ Văn Kim Ưng ba người, đều là đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, trong máu thịt nó ẩn chứa dư thừa năng lượng. Trình Phong thầm nghĩ, đem ném vào trong hư không hồ, để cho đám long sắt nuốt trọn, ít nhất có thể để cho vạn con vương cấp long sát, tấn cấp đến đế cấp. Nghĩ đến đây, Trình Phong dựa vào lợi dụng phế vật chi tâm. Đem kia ba bộ cực độ biến dạng thi thể, ném vào rồi trong hư không hồ. Bất quá trong lúc này, nhưng có một cái hồn giới từ Vũ Văn Kim Ưng trong thi thể rơi ra. Cái này hồn giới không đơn giản, cư nhiên không bị Long Thánh Đầu đập bể. Trình Phong nhặt lên nhìn một cái, có phát hiện không thiết lập bất kỳ giới hạn. Ngay sau đó thúc giục một cổ thần niệm tiến hành tra xét, ánh mắt lại hơi sáng lên. Nguyên lai cái này trong hồn giới, cư nhiên là Vũ Văn Kim Ưng giấu kim khố, bên trong có không ít thứ tốt. Chỉ là ngũ tinh trở lên nguyên linh thạch, tựa có không dưới 100 ức cân. Ngoài ra còn có một chiếc xe ngựa, chế tạo nguy nga lộng lẫy. Hơn nữa kéo xe ngựa tọa kỵ cũng không phải mã, mà là 8 con dao long, rất có trang bức hiệu quả, thập phần phong cách. Ha ha, đây Vũ Văn Kim Ưng ngã là người tốt. Nhìn thấy màn này, Trình Phong cười nói, hắn tựa hồ biết rõ ta thiếu hụt một cái công cụ thay đi bộ, ngay sau đó liền đưa tới chiếc xe ngựa này. Đã như vậy, vậy ta liền thu nhận. Trình Phong lúc trước đều là lấy huyết thần thú thay đi bộ. Nhưng huyết thần thú tướng mạo hung ác, tại núi hoang dã ngoại may mà, đi tới nhiều người địa phương, lập tức liền biết thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Mà mấu chốt nhất là, còn bị người khi làm người xấu đến chú ý, thời khắc đề phòng. Nếu như đổi thành giao long xe ngựa, sự tình liền giải quyết tốt đẹp rồi. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2230. Giao long xe ngựa. Đơn giản thanh lý một chút Vũ Văn Kim Ưng giấu hàng. Theo sau Trình Phong liền đem chiếc kia giao long xe ngựa, từ trong hồn giới lấy ra ngoài. Lý ca, Vương Láo ca, Ngọc tỷ, chúng ta tại đây chỉ hoãn không trong thời gian ngắn. Trình Phong chào hỏi, lên xe ngựa đi, chúng ta tiếp tục đi đường. Trình Lão đệ, đây là người nào xe ngựa? Làm thật rất khác biệt sao? Lý Tử Hùng nhảy lên xe ngựa, do hỏi. Đây là ta từ Vũ Văn Kim Ưng trong hồn giới phát hiện, nhìn đến rất không tồi. Liền lấy ra đến dùng. Trình Phong cười nói, dù sao cũng hơn ta đầu kia giữ tận hung thú thuận mắt rất nhiều. Ha ha, vậy cũng được. Lý Tử Hùng cười, bước vào bên trong xe ngựa. Chật, tiếng khen ngợi liền vang dội, hoắc, thật là thật lớn mới, quả thực là một tòa di chuyển hành cung A. Nguyên lai giao long xe ngựa không gian rất lớn, bên trong có mấy chục căn phòng. Thậm chí còn có tài liệu đặc biệt xây dựng phòng tu luyện, bên trong bố trí trận pháp, đem trong nguyên linh thạch linh khí lấy ra. Truy cập. Nét để cho cả tòa phòng tu luyện linh khí mù mịt, tu luyện phi thường tiện. Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi sau khi đi vào, không nhịn được liền tiến vào một tòa phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện. Về phần Vương Khiếu, xác thực cũng ở lại bên ngoài xe ngựa cưỡi xe ngựa. Chờ Lý Tử Hùng kết thúc tu luyện rồi, lại đi cùng hắn trao đổi. Vương cô nương, hiện tại an toàn, các ngươi tùy tiện lựa chọn một căn phòng ở lại đi. Bên trong xe ngựa, Trình Phong đem Vương Khinh Nhu cùng huyết nữ từ trong vạn kiếm đổ tiếp ra. Trình công tử, mới vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì? Vương Khinh Nhu có chút lo âu hỏi, ta cảm giác chỉnh vùng đất đều đang chấn động, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác. Không cần lo lắng, chỉ là mấy tên muốn giết ta mà thôi. Trình Phong cười nói, đáng tiếc tu vi quá yếu, không chỉ không thành công, còn đem mình cho phụ vào. Là thánh giáo cao thủ. Huyết nữ xen vào nói, ta cảm thấy huyết thần kinh khí tức, đó là thánh giáo võ giả đặc biệt mùi vị. Hừm, là có một cái huyết thần giáo võ giả, gọi là huyết yêu hồng liên. Trình Phong nhìn lướt qua huyết nữ, nhàn nhạt nói, nữ nhân kia có 4 cái tình nhân, thực lực vẫn tính còn có thể. Bất quá, đều chết hết. Trình Phong buổi nói chuyện, để cho huyết nữ sắc mặt trắng bệnh. Nàng có thể sâu biết rõ được, huyết yêu hồng liên kia là mạnh mẽ đến mức nào. 4 cái tình nhân mỗi cái đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, tùy tiện một cái đều có thể càn quét toàn bộ thiên phong đại lục. Nhưng mà, ước chừng 4 vị cùng nhau ra tay, nhưng toàn bộ đều chết ở Trình Phong trong tay. Quả thực có chút khó tin. Trình Phong không để ý đến trong lòng sôi trào sóng gió kinh hoàng huyết nữ, hướng về phía Vương Khinh Nhu khẽ gật đầu. Lựa chọn một gian phòng tu luyện, tiến vào bên trong điều tức thổ nạp, bổ sung lúc chiến đấu tiêu hao. Đặc biệt là thần nghiệm, càng cần hơn hảo hảo ôn dưỡng một phen. Mà tại bổ sung tu vi thời điểm, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Đem chứa ở trong vạn kiếm đồ cốc dược vương bắt ra, một cái ném trên mặt đất. Cốc dược vương đúng không? Trình Phong nhìn lướt qua cốc dược vương, lạnh lùng nói, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Cốc dược vương bị màu xanh lục vòng ngọc tản mát ra năng lượng cháo, bảo hộ tại bao phủ trong. Lúc này tựa hồ nơi đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Xem ra ngươi là muốn chết ta. Đã như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lúc nói chuyện, Trình Phong liền chuẩn bị động thủ giết chết Cốc Dược Vương. Hắc y tiểu tử, ngươi không đả thương được ta. Đồng nhiên, hôn mê trong Cốc Dược Vương cặp mắt mở ra, ban nãy rõ ràng là đang giả bộ bất tỉnh. Ta không đả thương được ngươi. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi cảm thấy dựa vào cái này màu xanh lục vòng ngọc, liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an sao? Quả thực là nực cười. Dứt lời, Trình Phong đột nhiên một quyền đánh vào năng lượng cháo trên. Quyền kinh kia như là sóng lớn nhất trọng trọng phát tiết tại năng lượng cháo bên trên, chấn động năng lượng cháo lay động dữ dội. Cốc Dược Vương một cái không bắt bẻ, thân thể tả diêu hữu hoảng, liên tục không ngừng va chạm năng lượng cháo. Đến lúc quyền kinh tiêu tan thì, toàn bộ người đã bị đụng phải xương mặt xương mũi, hoa mắt choáng váng đầu. Nếu như Trình Phong quyền kinh mạnh nữa một ít, phỏng chừng có thể đem Cốc Dược Vương đánh chết tươi. Ha ha, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không đả thương được ngươi sao? Một quyền sau đó, Trình Phong nhàn nhạt hỏi thăm. Cốc Dược Vương kia nhe răng trợn mắt, nhưng là không lời có thể nói. Rất tốt, xem ra chúng ta tạm thời đạt thành nhận thức chung. Trình Phong gật đầu một cái, như vậy hiện tại, chúng ta có thể chính thức nói chuyện một chút. Đàm cái gì? Cốc Dược Vương vẫy vẫy đầu, để cho mình triệt để tỉnh táo. Nói một chút ngươi lấy người sống luyện đan chuyện, và trên người của ngươi phòng ngự bảo bối chuyện. Trình Phong khẽ mỉm cười, ngoài ra, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi. Ta biết trên tay ngươi cũng không thiếu lá bài tẩy, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vận dụng. Bởi vì ta sẽ ở ngươi dùng được nó lúc trước một bước cắt đứt đầu ngươi. Suy. Một đoạn hắc đao xuyên thấu năng lượng hộ cháo, mũi đao ngừng ở Cốc Dược Vương cổ bà tấp ra. Đao cán đao, tất giữ tại trên tay Trình Phong. Tại Cốc Dược Vương kinh hoàng thần sát dưới, Trình Phong thanh đao chậm rãi rút ra. Ban nãy ta nếu như thanh đao nhiều đẩy tiễn mấy tấc, đầu ngươi liền biết rơi xuống đất. Ngươi là một người thông minh, đừng tự tìm chết. Trình Phong vừa mới cái kia động tác, chính là trần trụi trấn nhiếp. Nói cho Cốc Dược Vương, hắn hoàn toàn có năng lực phá vỡ năng lượng cháo, đánh chết hắn tại chỗ. Nhưng trên thực tế, cái kia xanh biếc vòng tay hình thành năng lượng cháo, phi thường kiên cố. Lúc nãy Trình Phong có thể một đao xuyên thủng, một là chạm ma đao quá mức sắc bén. Tiếp theo chính là, Trình Phong một đao kia tích xúc thời gian rất lâu lực. Hơn nữa ngay cả như vậy, chạm ma đao cũng chỉ có thể chạm đến Cốc Dược Vương cổ bà tấp ra. Xa hơn dặm liền không thể ra sức. Tiến tới một điểm cũng không được. Bất quá Trình Phong biểu hiện mây nhạt bầu không khí, chấn nhiếp hiệu quả lại tương đối xuất sắc. Nhìn Cốc Dược Vương thần thái, rõ ràng đã tin tưởng Trình Phong có thể bất cứ lúc nào muốn mạng hắn. Cả người tê liệt ngồi dưới đất, đã từng hăm hở đã sớm không ở. Cốc Dược Vương, bây giờ nghe ta phân phó, đem tay ngươi vòng tay phòng ngự đóng lại. Trình Phong đại mã kim đao ngồi ở trên một cái ghế, phân phó nói, trên người của ngươi trọng năng lượng cháo kia đối với ta vô dụng, không được ngại rồi con mắt ta. Nghe vậy, Cốc Dược Vương hơi hơi có chút chần chờ. Nhưng nhìn thấy Trình Phong lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng vẫn làm theo. Đem vòng tay phòng ngự xanh biếc đóng lại, thậm chí còn đem vòng tay lấy xuống, một cái ném ở trên mặt đất. Con mẹ nó, cái gì phòng ngự trọng bảo, căn bản là tên lường gạt. Đừng nói là ngăn trở đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm công kích, liền một thanh đao đâm xuyên cũng không đỡ nổi. Cái kia xanh biếc vòng tay, là Mưa Thương Ban Thánh đưa cho Cốc Dược Vương. Vì bảo hộ Cốc Dược Vương chu toàn, Mưa Thương Ban Thánh tổng cộng đưa tam kiện bảo bối. Thứ nhất là bàn tay lớn màu xanh bán thánh chỉ, thứ hai là xanh biếc vòng tay, thứ ba tất là một bộ quyển trục. Kia quyển trục chính là Mưa Thương Ban Thánh, mời một vị thần cấp họa sư biến thành, ẩn chứa 3000 núi lớn. Một khi kích hoạt quyển trục, trong bức họa 3000 núi lớn liền sẽ tất cả đều bay ra. Muốn giết chết Cốc Dược Vương, nhất định phải đem 3000 làm núi lớn toàn bộ phá hủy mới được. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2231, Hiền Vương. Mặt khác, Cốc Dược Vương trong tay còn có mạnh nhất một kiện bảo bối. Là Vạn Linh Môn phía sau vị kia vương gia, sai người đưa cho Cốc Dược Vương. Nắm giữ lực lượng khủng bố, liền bán thánh đều có thể thương tổn được. Nếu như Cốc Dược Vương bí quá hóa liều, Trình Phong sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hửm, làm không tồi. Nhìn thấy Cốc Dược Vương động tác, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng. Theo sau phân phó nói, tiếp tục đi, đem trên người của ngươi cái khác bảo bối, lấy ra hết. Nếu là có thể để cho ta vừa lòng, tha cho ngươi một mạng cũng không sao. Trên tay ta phòng ngự bảo bối cũng không có mấy món. Cốc Dược Vương mặt lộ sầu khổ nói, trừ cái này cái phá vỡ vòng tay, và lúc trước bị ngươi hủy diệt bán thánh chỉ ra, còn có một bộ thần cấp họa sư sao chép Tam Thiên Sơn Thủy Đồ. Tục truyền bộ kia bức tranh, có thể diễn hóa ra 3000 tòa núi lớn bảo vệ mình. Nếu như ngươi muốn, ta liền đem nó lấy ra. Tam Thiên Sơn Thủy Đồ. Lấy ra ta xem một chút. Trình Phong ánh mắt sáng lên, không khách khí chút nào nói. Cốc Dược Vương rất có tù nhân giác ngộ, Trình Phong phân phó truyền đạt, hắn lập tức liền làm theo. Đem một bộ tản ra thánh uy khí tức đồ quyển từ một cái trong hồn giới lấy ra, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Trình Phong ngắt tay, bức tranh đó cấp rơi vào trong tay hắn. Trình Phong, bức tranh này ngược lại không tệ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, hẳn đúng là xuất từ nhị tinh thần cấp họa sư tay. Thần cấp họa sư, cũng có cấp bậc phân chia. Từ thấp đến cao, chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Bất quá, coi như là cấp thấp nhất nhất tinh thần cấp họa sư, cũng là không thể coi thường. Mỗi một bức tranh làm, đều là vạn kim khó cầu. Mưa Thương Ban Thánh có thể mời một vị nhị tinh thần cấp họa sư, là Cốc Dược Vương đặc biệt miêu tả một bộ phòng ngự bức họa. Đủ để nhìn ra, hắn đối phương Cốc Dược Vương là vô cùng coi trọng. Nhị tinh thần cấp họa sư làm ra họa tác, hẳn đủ để ngăn trở nửa bước tạo hóa cảnh cường giả một đòn đi. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lần này, ngược lại kiếm được. Hơi hơi kiểm tra một hồi bức họa, có phát hiện không bị người gian lận sau đó, Trình Phong đem chân giấu. Theo sau nhìn về Cốc Dược Vương, tiếp tục đi, ta biết trên tay ngươi còn có bảo bối, hết thể lấy ra đi. Còn có. Cốc Dược Vương mặt liền biến sắc. Chợt vẻ mặt đưa đám, vị tiểu huynh đệ này, trên người ta là thật không có phòng ngự bảo bối a. Không có khả năng, ngươi với tư cách vạn linh môn cục cưng quý giá, trên thân tuyệt đối không chỉ những vật này. Trình Phong khẽ nhíu mày, rất là không vui. Tiểu huynh đệ, loại này phòng ngự bảo bối không phải là cải trắng, ta có thể có tam kiện đã không tệ. Cốc Dược Vương nói, hơn nữa, ta còn có hai tên đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả thiếp thân bảo hộ, cũng không cần những này phòng ngự bảo bối a. Hừ, ta tạm thời tin ngươi. Trình Phong lạnh rên một tiếng, tiếp tục chèn ép Cốc Dược Vương, ngoại trừ những này phòng ngự bảo bối, những vật khác cũng lấy ra. Tỷ như ngươi luyện thành huyết linh đan cùng huyết hồn đan, tỷ như những võ giả kia vì cầu ngươi luyện đan, biếu tặng đủ loại bảo bối. Lại như luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan, cần tài liệu các loại vân vân. Ngươi đừng nói, những thứ này ngươi cũng không có đi. Những thứ này là có, đều chứa ở cái này trong hồn giới. Cốc Dược Vương khóc mặt nói, ngươi nếu làm muốn, ta đây liền đem hồn giới đưa cho ngươi. Hửm, lấy tới đi. Trình Phong gật đầu một cái. Thấy vậy, Cốc Dược Vương khỏe miệng co giật. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng hay là đem hồn giới từ trên tay gỡ xuống, đưa cho Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có tiếp. Ngược lại tại Cốc Dược Vương gỡ xuống hồn giới trước mắt, bá ba. Ánh đao chợt lóe, đem Cốc Dược Vương một cái cánh tay tại chỗ chém xuống. Thuận theo, đoạn tay cùng hồn giới rơi trên mặt đất. Đồng thời còn có một cái quái dị tiểu đao, hào quang nội liễm, nhưng có nồng nặc khí tức nguy hiểm tản ra. A, ngươi cái này hôn trướng, vì cái gì chém dụng ta cánh tay? Cánh tay bị chạm, Cốc Dược Vương phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vì cái gì? Trình Phong âm thanh lạnh buốt, ta vì cái gì chạm ngươi cánh tay, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Vừa nói, Trình Phong nhấc tay một cái, đem trên mặt đất hồn giới cùng quái dị tiểu đao lấy đến trong tay. Cốc Dược Vương kia nhìn thấy màn này, sắc mặt một hồi thì trở nên. Bởi vì cái thanh kia tiểu đao, bất ngờ chính là vạn linh môn phía sau tồn tại, ban cho hắn bảo vệ tánh mạng trọng bảo. Tục chuyên ẩn chứa khủng bố uy năng, liền bán thánh cũng có thể thương tổn đến. Nguyên bản Cốc Dược Vương mất cảm giác Trình Phong, chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng cho Trình Phong đến truy cập. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cảm ứng phi thường nhạy cảm. Đang quái dị tiểu đao bị Cốc Dược Vương xuất ra trước mắt, liền phát giác uy hiếp. Quả quyết xuất đao, chạm dụng Cốc Dược Vương kia cái cánh tay. Đem Cốc Dược Vương vận dụng quái dị tiểu đao nghịch tập hy vọng, trực tiếp bóp chết tại trong nồi. Nói một chút đi, cái này quái dị tiểu đao có lai lịch gì, làm như thế nào sử dụng? Trình Phong tay cầm tiểu đao, cảm giác lạnh buốt rét thấu xương. Cho dù lấy thần lực cắt đứt, cũng là có chút không chịu nổi. Cảm giác tiểu đao bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng vô cùng khủng bố. Một khi nổ, mình trong nháy mắt nhất định phải tan thành mây khói. Cái này khiến Trình Phong sắc mặt nghiêm túc, đối với tiểu đao sinh ra nồng đậm hứng thú. Vật này là Hiền Vương ban cho ta phòng thân bảo bối. Cốc Dược Vương chịu đựng nỗi đau của tay, nói ra chân tướng, tục truyền có thể thương tổn được bán thánh cường giả, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần. Mở ra phương pháp là phá hủy phong ấn nó trận pháp. Hiền Vương ban thưởng bảo bối, có thể thương tổn đến bán thánh. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được lộ vẻ xúc động, Hiền Vương là ai? Có bao nhiêu lớn năng lượng? Trình Phong biết rõ vạn linh môn phía sau, Hữu Thiên Thương Thần Quốc Vương gia đang duy trì eo. Cốc Dược Vương theo như lời Hiền Vương. Phòng trưng chính là vị kia Thiên Thương Thần Quốc Vương gia. Nhưng Thiên Thương Thần Quốc Vương gia rất nhiều, rốt cuộc là vị kia Vương gia, thực lực cường đại bao nhiêu, Trình Phong lại không biết gì cả. Hiền Vương là Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ trưởng tử, bởi vì làm việc tài đức sáng suốt, bị quốc chủ phong làm Hiền Vương. Sở hữu 800 khối vị diện, 3 vạn tòa đại lục. Là Thiên Thương Thần Quốc chư vương bên trong, xếp hạng thứ 10 tồn tại. Ta đang ở là Hiền Vương làm việc, ngươi tốt nhất vẫn là đem ta hoàn hảo không chút tổn hại thả. Nếu không, Hiền Vương nhất định sẽ truy cứu xuống, đến lúc đó không chỉ ngươi muốn chết, người nhà ngươi, bằng hữu, họ hàng. Hết thảy đều muốn bị liên lụy. Nghe được Cốc Dược Vương giới thiệu, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Đối với vị kia Hiền Vương, có sâu sắc nhận thức. Chỉ riêng biểu lộ tại gia thực lực, liền có thể nói là khủng bố. Khó trách có thể đem tay cắm vào Thiên Thương Thánh Ngục, hơn nữa an bài Cốc Dược Vương lấy người sống luyện đan. Bất quá, khi Trình Phong nghe được Cốc Dược Vương phía sau mà nói, sắc mặt lại một lần âm trầm xuống. Lại là này loại uy hiếp. Ngươi có biết hay không, Trình Phong ta nhất ghét người khác uy hiếp ta. Mà ngươi, để cho ta phi thường khó chịu. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp trường đao hất lên. A, Cốc Dược Vương một cái khác cái cánh tay, liền bị tại chỗ chém xuống. Hắc y tiểu tử, ngươi biết không biết tự mình đang làm gì? Cốc Dược Vương kêu thảm thiết, ngươi như vậy đối với ta, chính là đối với Hiền Vương bất kính, đang đánh Hiền Vương mặt. Nếu là bị Hiền Vương đã biết, ngươi biết hậu quả sao? 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2232, tạo thành kế hoạch. Hiền Vương. Hắn tính là cái đấy ta. Nhưng mà, Trình Phong lại to gan lớn mật, quát lệnh, chỉ muốn hắn dám đối phó ta, Trình Phong ta sẽ để cho người khác đầu rơi điện. Cái gì? Nghe lời này, Cốc Dược Vương trực tiếp bị sợ ngông, ngón tay Trình Phong, lắp bắp nói, ngươi quả thực là to gan lớn mật, không biết sống chết. Ngươi có biết hay không Hiền Vương năng lượng nhiều đến bao nhiêu? Liên tạo hóa cảnh đại năng, đều là hắn thượng khách. Thậm chí có một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ, đều đã công khai ủng hộ hắn. Nếu như cho hắn biết, ngươi thật không ngờ thế này đối với hắn vô lễ, một đầu ngón tay là có thể đem người cho nghiền chết. Câm mồm. Trình Phong nhàn nhạt nói, để mắt tới Trình Phong ta đại nhân vật hơn nhiều, nhiều hắn một cái Hiền Vương không nhiều. Ngược lại ngươi, cư nhiên ý đồ hại ta, chẳng lẽ thật không muốn sống? Dĩ nhiên không phải. Nhìn thấy Trình Phong hung tàn như vậy, Cốc Dược Vương trong lòng cuối cùng một tia may mắn tan vỡ. Sắc mặt trắng bệch nói, ta còn không có sống đủ, xa còn lâu mới có được sống đủ. Ít nhất cũng phải luyện chế ra lục phẩm thần đan, để cho những cái kia xem thường ta khốn kiếp mất hết thể diện rồi mới có thể chết đi. Cốc Dược Vương từng là một cái đan đạo tông môn đệ tử, nhưng lại bị tông môn đệ tử chèn ép, thậm chí làm đủ. Cốc Dược Vương báo cáo tông môn cao tầng, nhưng ngược lại gọi đến vô tình khiển trách. Ngay sau đó bực tức rời đi, phát thể phải luyện ra siêu việt cái kia đan đạo tông môn thần cấp đan dược, mạnh mẽ đánh những cái kia đã từng làm nhục qua tông môn khác đệ tử mặt, để bọn hắn mất hết thể diện. Vì cái mục tiêu này, Cốc Dược Vương mới bắt đầu phát điên, thậm chí cùng vạn linh môn cấu kết, lấy người sống luyện đan, để thăng đan đạo kỹ nghệ. Đang không có đạt đến cái mục tiêu này lúc trước, Cốc Dược Vương hết không cam lòng đi chết. Nếu không muốn chết, vậy cũng không nên muốn chết. Trình Phong lạnh lùng nói, hiện tại hành động, trừ cái này đem quái dị tiểu đao ra, còn có cái gì siêu cấp lá bài tẩy, hết thể lấy ra cho ta. Nếu như còn dám dâu dếm, ta liền để cho ngươi lập tức về Tây. Trên người ta siêu cấp lá bài tẩy, tất cả đều trên giao cho ngươi. Cốc Dược Vương nói, về phần tài liệu luyện đan, vạn linh môn võ giả tặng tặng quà, luyện thành đan dược vân vân, tất ở miếng kia trong hồn giới. Ngoài ra chính là một nhóm ngàn mưa hoàn hồn hoa, là luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan mấu chốt vật chất, cũng chứa ở hồn giới bên trong. Ta không có nửa điểm dấu dếm, không tin có thể tra xét ký ức ta. Nghe vậy, Trình Phong nhíu mày một cái. Thúc dục thần niệm bước vào Cốc Dược Vương trong đầu, hơi hơi xem một hồi hắn ký ức. Có phát hiện không nói dối, mới lạnh rên một tiếng, tra xét trong hồn giới đồ vật. Hả? Trong hồn giới đan dược thành phẩm làm sao ít như vậy? Trình Phong nguyên bản còn mong đợi vu, từ trong hồn giới làm đến lượng lớn huyết hồn đan. Đang sử dụng Long Thánh đầu thời điểm, dùng để bổ sung thần niệm. Không nghĩ đến trong hồn giới đan dược thành phẩm, cư nhiên ít ỏi không có làm ấy. Huyết hồn đan cùng huyết hồn đan cộng lại, cũng mới mấy chục khỏa, để cho Trình Phong rất thất vọng. Ta luyện chế đan dược, cách mỗi nửa năm liền toàn bộ đưa ra Thiên Thương Thánh Ngục. Cốc Dược Vương nói, hơn nửa năm đan dược, vừa đưa đi không lâu, nửa năm sau đan dược còn không thế nào luyện chế, cho nên không nhiều lắm. Bất quá, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Dừng lại. Nhưng mà, Trình Phong lại tại chỗ cự tuyệt, dùng người sống luyện đan loại này bẩn thỉu thủ đoạn, Trình Phong ta tuyệt sẽ không làm. Về phần ngươi, cũng đừng hòng làm tiếp. Ngài gọi Trình Phong đúng không? Cốc Dược Vương lại nói, Trình Phong công tử, kỳ thực không cần người sống cũng có thể luyện ra thần đan. Thậm chí, hiệu quả so sánh huyết linh đan cùng huyết hồn đan còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ồ, lại có chuyện này. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Nếu như Cốc Dược Vương nói không sai, Trình Phong kia ha chẳng phải là có thể chế tạo ra một nhánh vượt qua cấp quân đoàn. Đến lúc đó, bán thánh đến rồi cũng phải thảng thốt chạy trốn. Bởi vì mấy ngàn, mấy chục ngàn cái đăng thiên đệ cửu trọng cường giả cùng một chỗ công kích, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Khục khục, ta có 100% tự tin có thể làm được. Cốc Dược Vương ho khan mấy tiếng, toàn tức nói, bất quá, lại cần Trình công tử góp phần một ít gì đó. Góp phần đồ vật. Góp phần thứ gì? Góp phần chút ngài huyết dịch, nếu như có thể điểm cống hiến huyết nhục vậy thì càng tốt hơn. Đệ, ngươi lại muốn cầm máu ta thịt luyện đan. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt một hồi đen nhẹm, ngươi lão già này, thật là chán sống rồi. Thoáng cái, Trình Phong liền định đem Cốc Dược Vương giết chết. Trình công tử, bất giận bất giận. Nhìn thấy Trình Phong sát ý bốc hơi lên, Cốc Dược Vương vội vàng nói, ta nào dám cầm ngài luyện đan. Ta chỉ là cần một chút thuốc dẫn mà thôi. Ngay cùng người chiến đấu thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ thụ tổn thương, đổ máu. Vậy một vài huyết dịch tung trên mặt đất, đây không phải là lãng phí sao? Nếu để cho ta luyện đan, theo liền có thể luyện chế ra rất nhiều 2-3 phẩm thần đan. Mỗi một khỏa, đều có thể chế tạo ra một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Nếu như vận khí tốt, thậm chí còn có thể luyện ra trùng kích tạo hóa cảnh tứ phẩm thần đan. Ngài suy nghĩ một chút, ngài nếu có một nhóm lớn tạo hóa cảnh cường giả làm hộ vệ, ai dám đối với ngài vô lễ? Nửa phút oanh sát. Nghe được Cốc Dược Vương lời này, Trình Phong tâm không nhịn được có chút nóng lên. Bất quá tiếp tục liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, ngươi coi ta là người ngu sao? Giả như tạo hóa cảnh dễ dàng như vậy đột phá, thiên hạ này khắp nơi đều có tạo hóa cảnh rồi. Không không không. Cốc Dược Vương lắc đầu, ngài huyết dịch bất đồng, ẩn chứa siêu năng vật chất, đối trùng đánh tạo hóa cảnh ủng có hiệu quả. Có lẽ ban nãy ta lời nói phóng đại một ít, nhưng nếu ngài có thể góp phần chút ít máu thịt mới mẽ, ta bảo đảm có thể luyện ra đem người tặng đến nửa bước tạo hóa cảnh thiên địa bảo đan. Hơn nữa, vẫn không có quá tải công chính tác dụng, không phải cái loại này nguy thánh. Nguy thánh, chính là nhìn như là bán thánh cảnh giới, trên thực tế lại không có thánh nhân sức chiến đấu. Là giả thánh nhân, động tác võ thuật đẹp, trông khá được mà không dùng được. Kỳ thực Cốc Dược Vương khổ khổ muốn luyện chế ngàn chuyển tạo hóa đan, dùng đan này làm ra bán thánh, chính là nguy thánh. So sánh đăng thiên cảnh võ giả mạnh hơn nhiều, nhưng cùng chân chính bán thánh cách biệt quá xa. Hừ, ta làm sao biết ngươi có phải hay không vớ vẫn thổi. Trình Phong động lòng, dù sao có thể làm ra bán thánh đan dược, ai đều muốn được. Nếu như Cốc Dược Vương thật có thể luyện ra mấy khỏa mấy chục khỏa, Trình Phong kia ha chẳng phải là có thể nắm giữ một nhóm bán thánh làm hộ vệ. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ cũng có thể đi ngang, không dùng tại sợ bị tạo hóa cảnh đại năng trả đũa rồi. Trình công tử, ta có phải hay không thổi phồng, ngài thử một lần liền biết. Nghe thấy Trình Phong có ý dấu hiệu động, Cốc Dược Vương lập tức nói, nếu như ta chưa thành công, ngươi tùy thời có thể giết chết ta. Hừm, chuyện này ta trước tiên cân nhắc một chút. Trình Phong trầm ngâm nói, chờ ta nghĩ kỹ, lại cùng ngươi liên hệ. Vừa nói, Trình Phong lấy ra từ huyết yêu hồng liên trên tay ngược đến kia sợi dây đỏ. Một cái ném ra, kia dây đỏ liền quấn ở rồi Cốc Dược Vương trên thân, đem Cốc Dược Vương trói lại. Nhưng lo lắng đến sau này khả năng cần Cốc Dược Vương luyện đan, ngay sau đó đem hắn hai cánh tay, nhận được trên người đối phương. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2233, khai phóng tính truyền tống trận. Cốc Dược Vương tu vi tuy rằng rất yếu, nhưng dù sao cũng là một vị đăng thiên cảnh võ giả. Hai đầu cụt tay tiếp tại chỗ gãy, rất nhanh đã dài với nhau. Theo sau dây đỏ bung ra, đem Cốc Dược Vương trọng ngôi thứ trói qua một lần, liền bị Trình Phong ném vào rồi trong vạn kiếm đồ. Đóng lại rồi Cốc Dược Vương, Trình Phong tâm lý cũng không có yên lặng. Nghĩ đến Cốc Dược Vương lời nói, vẫn là không nhịn được cũng có chút cảm xúc dâng trào. Nạp Lan Thúc, ngài nói lấy máu của ta thịt là thuốc dẫn, thật có thể luyện ra đánh vỡ tạo hóa cảnh màn chắn võ đạo thiên địa bảo đàn sao? Tạo hóa cảnh, đây chính là toàn bộ võ đạo giới nổi trội nhất cảnh giới một trong. Mỗi một vị đạt được tạo hóa tồn tại, đều được gọi là thánh nhân, thiên hạ cùng tôn. Tuy rằng Cốc Dược Vương chỉ có thể luyện ra trùng kích nửa bước tạo hóa cảnh đan dược, nhưng đó cũng là bán thánh a. Tại Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, đều là ít ỏi không có làm ấy. Nếu như có thể đại lượng chế tạo, suy nghĩ một chút liền để cho người có chút tê dại ra đầu. Trình Phong, Cốc Dược Vương kia hẳn không có nói dối. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, phải biết, ngươi bản thân liền là một khỏa thế gian thuần túy nhất thiên địa quả thực. Ẩn chứa không trung bản nguyên. Ngươi mỗi một khối huyết nục đều không thua gì một khỏa phổ thông thiên địa quả thực. Chỉ phải hiểu được khai phá, đem trong máu thịt không trung bản nguyên chèn ép đi ra, giúp một tên đăng thiên đệ cửu trọng cực hạn võ giả xông vào nửa bước tạo hóa cảnh, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển nói, bất quá, chuyện này lại một cái đại tai hại. Một khi tin tức truyền bá ra ngoài, sẽ đối với ngươi cực kỳ bất lợi, người người đều biết rõ ngươi là một trời sinh bảo dược, cũng sẽ đến trước bắt ngươi. Hơn nữa đăng thiên đệ cửu trọng cực hạn võ giả, liều mình cũng sẽ gặm ngươi một miếng thịt, để ngươi lọt vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Hừm, đây đúng là cái vấn đề lớn. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Nếu là ngoại nhân biết, Trình Phong huyết nhục có thể giúp đỡ đăng thiên đệ cửu trọng võ giả xông vào nửa bước tạo hóa, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ điên mất, đối với Trình Phong triển khai đấm máu truy sát cùng bắt. Có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch, không có đất cắm rủi. Nạp Lan Thúc, nếu máu ta thịt có thể luyện chế thiên địa bảo đan, kia thiên địa quả thực càng thêm có thể. Đồng nhiên, Trình Phong động linh cơ một cái, tại trên tay ta, có đến 3 khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, nếu như đem phân cách thành mở ra, há chẳng phải là cũng có thể luyện thành thiên địa bảo đan. Không, Trình Phong. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, thiên mạch cấp thiên địa quả thực, chính là trời sinh thiên địa bảo đan. Một khỏa có thể đem một vị đăng thiên đệ cửu trọng cực hạn cường giả đi thông đại tạo hóa cảnh con đường, trực tiếp duy nhất một lần đả thông. Chỉ nếu không xảy ra bất chắc, tương lai nhất định có thể tấn nhập đại tạo hóa cảnh, căn bản không cần lại đi phân cách luyện chế. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, trên tay ta chính là nắm 3 vị tương lai đại tạo hóa cảnh tồn tại a. Chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể chế tạo ra 3 vị đại tạo hóa cảnh siêu cấp tồn tại. Nghĩ đến đây, Trình Phong không nhịn được cảm xúc dâng trào. Bất quá chuyện này nhất định phải thận trọng, nhân tuyển muốn cân nhắc lại cân nhắc. Hơn nữa, Trình Phong còn phải lưu một khỏa tự dùng. Tuy rằng hắn bản thân chính là một khỏa thiên địa quả thực, nhưng đang trùng kích tạo hóa cảnh thời điểm, cũng cần dùng thiên mạch cấp thiên địa quả thực vượt qua ải. Bảo đảm tấn cấp tạo hóa cảnh không sơ hở tí nào. Hô ba. Trong phòng tu luyện, Trình Phong thở dài một hơi, luyện chế thiên địa bảo đàn một chuyện, không thể nóng vội. Trước tiên tạm thời thả một chút đi, cho ta chuẩn bị tâm lý một chút, cũng lạnh một chút Cốc Dược Vương kia. Tránh cho hắn tự cho là mình trọng yếu bực nào, phiêu phiêu nhiên. Nghĩ tới đây, Trình Phong vẫy vẫy đầu. Chợt liền ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu chuyên tâm khôi phục tu vi. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi gần nửa ngày. Trải qua điều chỉnh, Trình Phong rốt cuộc trở lại đỉnh phong, trở nên long tinh hổ mãnh. Thân lực cùng thân nghiệm, tất cả đều đạt tới đầy cách. Tu vi ta, mới từ đăng thiên đệ thất trọng tấn nhập đệ bát trọng không lâu. Trong phòng tu luyện, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, cho nên không vội đột phá, trước tiên nện một hồi cơ sở. Ta hiện tại cần làm, vẫn là trước tiên tu luyện một chút chóc tinh nã nguyệt bước. Đồng thời đánh giết võ kỹ, cũng cần phong phú một hồi. Chiến đấu thời điểm, chỉ lấy đế thương đao thuật đến công kích, quá mức nhàm chán một ít. Bị người nhìn ra cái hở, sẽ lọt vào bị động. Trình Phong đánh giết võ kỹ, quả thật có chút quá đơn độc. Qua đây đi qua, chính là đế thương đao thuật cùng thất sát thuật. Hơn nữa, thân pháp võ kỹ thần hành bộ cũng là đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Tu luyện chóc tinh nã nguyệt bước chính là bắt buộc phải làm. Chóc tinh nã nguyệt bước tổng cộng có tầng 3. Trình Phong nhớ lại chóc tinh nã nguyệt bước tu luyện khẩu quyết, tầng thứ nhất, nắm tinh cảnh. Sau khi luyện thành, tốc độ có thể đạt đến giỏi bắt được ngôi sao trình độ. Tầng thứ hai, cầm nguyệt cảnh. Sau khi luyện thành, vừa xài bước ra liền có thể đạt đến ánh trăng bên cạnh, nhanh hơn cả chớp giật. Tầng thứ ba, truy tinh cầm nguyệt cảnh. Một khi luyện thành, thật có thể có được truy đuổi tinh nguyệt tốc độ. Vô luận là đuổi theo địch vẫn là chạy trốn, đều là một loại lợi khí. Hồi tưởng khẩu quyết, Trình Phong chậm chậm lọt vào trong tu luyện. Trong nháy mắt, đi qua đã vài ngày. Trình Phong hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, căn bản không có phát hiện. Thẳng đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng nghị luận, Trình Phong mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Lẽ nào đã đến Thiên Khải Đại Lục? Trình Phong cau mày, bất quá cũng tốt, ta tựa hồ bước vào chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ nhất cánh cửa, vừa vặn có thể đi bên ngoài kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Đứng lên, Trình Phong rời khỏi phòng tu luyện, đi tới bên ngoài xe ngựa. Chợt mới phát hiện, bọn họ cũng không có đến Thiên Khải Đại Lục, mà là đến một chỗ loại truyền tống trận cực lớn phụ cận. Chỗ này truyền tống trận cũng không có người canh gác, thuộc về công chúng vật. Chỉ cần từ lấy sạch giữa tinh thạch, có thể đem mình truyền tống đến bất kỳ muốn đi địa phương. Trình huynh đệ, chỗ này mở ra truyền tống trận rất không tồi. Nhìn thấy Trình Phong đi ra, Lý Tử Hùng cười nói, không có ai gian lận, tư mật tính rất cao. Chúng ta không bằng từ nơi này, trực tiếp truyền tống đi Thiên Khải Đại Lục đi. Hửm, cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Dù sao đi đường đi Thiên Khải Đại Lục, thời gian quả thực quá lâu một ít. Trình Phong có thể nấu ở, Vương Khinh Nhu nhưng có chút không chịu đựng được. Sử dụng khai phong tính truyền tống trận truyền tống, ngược lại cũng hoàn toàn có thể. Đạt được Trình Phong sau khi đồng ý, Lý Tử Hùng cưỡi giao long xe ngựa, hướng đi siêu cấp truyền tống trận. Chờ bước vào truyền tống phạm vi, Lý Tử Hùng tại truyền tống trận lõm trong bỏ vào mấy khỏa không gian tinh thạch. Ông long ba. Một hồi quang mang chớp thước. Chỉnh chiếc giao long xe ngựa, chính là biến mất. Chỉ là, Trình Phong bọn họ không biết là, bọn họ truyền tống hình ảnh, nhưng bị chứa ở truyền tống trận trong góc một khỏa màu xám cho tảng đá, tất cả đều ghi xuống. Tại hắn nhóm sau khi rời đi, liền đem màn này truyền đến một chỗ không biết địa phương. Rất hiển nhiên, tòa này cái gọi là khai phóng tính truyền tống trận, cũng bị người trong bóng tối động tay động chân. Nhưng lại làm so sánh ẩn nút, không có ai phát hiện mà thôi. Trong đó nếu có một ít người muốn biết tin tức, nhất định sẽ bị rất nhanh đến mức biết. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2234, Thiên Khải Thập Tam Thị. Truyền tống trận trong góc thả màu xám cho tảng đá, chính là một cái tình báo tập đoàn tạo nên. Cái kia tình báo tập đoàn, đặc biệt lấy buôn bán tình báo mà sống. Được xưng toàn bộ thiên thương thánh ngục, hắn không có nhóm không biết tin tức. Gần đây, không ít biết rõ Trình Phong tại thiên thương thánh ngục tạo hóa cảnh đại năng, phái bước vào thiên thương thánh ngục bắt Trình Phong cao thủ. Đều đang liên lạc tình báo này tập đoàn, mua sắm Trình Phong tin tức. Trong đó bất ngờ bao gồm Vạn Linh Môn cùng Huyết Thần Giáo. Đối với lần này, Trình Phong không biết gì cả. Lúc này bọn họ thông qua truyền tống trận, đã truyền đến Thiên Khải Đại Lục, một cái thành nhỏ bên trong. Tòa thành này tên là Dương Thành, ở tại Thiên Khải Đại Lục Tây Nam Vương gia quản hạt khu vực. Trình huynh đệ, chúng ta đến Thiên Khải Đại Lục rồi. Xe ngựa ngừng ở Dương Thành trên đường, để cho vô số người qua đường nghỉ chân quan sát. Lý Tử Hùng nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía đánh giá chung quanh mấy lần nói, nghe nói Thiên Khải Đại Lục là một tòa gia tộc thịnh hành đại lục, chỉnh phiến đại lục bởi vì mấy trăm cái nhà tộc khống chế. Mỗi cái gia tộc phân chia một mảng lớn lãnh thổ, tựa như cỡ nhỏ vương quốc. Trong đó nổi danh nhất, thuộc về Thiên Khải Thập Tam Thị. Thiên Khải Thập Tam Thị. Trình Phong cũng nhảy xuống xe ngựa, theo sau Vương Kinh Nhu, Huyết Nữ, Ngọc Hồng Phi mấy cái, cũng là xuống xe ngựa. Trình Phong vì chẳng phải làm người khác chú ý, đem giao long xe ngựa thu vào trong hồn giới. Thiên Khải Thập Tam Thị, chính là Thiên Khải Đại Lục cường đại nhất thập tam cái nhà tộc. Lý Tử Hùng giới thiệu, tục truyền Thiên Khải Đại Lục trên nước giảm lãnh thổ. Đây thập tam cái nhà tộc liền chiếm cứ bắt thành, là hoàn toàn xứng đáng đại cự đầu. Chúng ta lúc này vị trí Dương Thành, chính là Thiên Khải Thập Tam Thị, họ Vương gia tộc địa bàn. Thiên Khải Thập Tam Thị, họ Vương gia tộc. Trình Phong chân mày cau lại, gia tộc này rất mạnh sao? Rất mạnh. Lúc này, Vương Khiếu tiếp miệng nói chuyện rồi, theo ta được biết, họ Vương gia tộc có bản thánh. Là Thiên Khải Thập Tam Thị trong, ghi tên 3 vị trí đầu tồn tại. Chúng ta lần này muốn đi viên gia. Dường như cũng là họ Vương gia tộc một cái lệ thuộc gia tộc. Có bán thánh tòa chấn. Trình Phong như có điều suy nghĩ, nói như vậy, Vương gia này ngược lại nội tình không tầm thường. Đi thôi, chúng ta đi cửa hàng mua một phần Thiên Khải Đại Lục bản đồ, sau đó chạy tới viên gia. Đối với thiên khải đại lục, Trình Phong bọn họ cũng không quen thuộc. Không biết viên gia, cuối cùng vị vu nơi nào. Làm một phần bản đồ, chắc chắn nhất bất chuyện. Rất nhanh, một phần bản đồ xuất hiện ở trên tay Trình Phong. Trình Phong hơi hơi quan sát một ít, đối với thiên khải đại lục thế lực phân bố, chính là có một cách đại khái hiểu rõ. Thiên khải đại lục ở tại phía nam mười mấy vạn dặm ra. Trình Phong nói, tất cả mọi người đều dựa đi tới, ta thi triển một môn không gian võ kỹ, hết mau đi tới. Nghe vậy, Lý Tử Hùng và người khác hướng về phía Trình Phong áp sát. Sau một khắc, bá ba. Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, cuốn lấy Lý Tử Hùng và người khác, thoáng qua biến mất. Chờ Trình Phong bọn họ khi xuất hiện lại, đã đang mấy ngàn dặm ra rồi. Theo sau Trình Phong chọn chuẩn phương hướng, tiếp tục thi triển vạn lý độn hình. Cũng tại đồng thời, còn nhân tiện kiểm nghiệm một hồi hắn chóc tinh nã nguyệt bước thành quả tu luyện. Không nghĩ đến, hiệu quả tương đối khá. Mới vừa tiến vào chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ nhất cánh cửa, tốc độ phi hành liền có thể cùng thần hành bộ viên mãn tầng thứ sánh bằng. Chờ Trình Phong triệt để luyện thành chóc tinh nã nguyệt bước, tốc độ kia nhất định sẽ sắp đến vọt lên. Thời gian qua đi, ước chừng sau 4-5 tiếng. Vài chục tòa thành trì bảo vệ một tòa cự thành, dọi vào rồi Trình Phong và người khác mi mắt. Tòa kia cự thành trên tường thành, treo cao đến hai cột cờ lớn. Trong đó một cây trên mặt cờ, viết một cái cự đại vương chữ, ở trong gió bay phất phới. Một cái khác cái chính là viết một cái viên chữ, so với chữ vương nhỏ hơn một chút. 80-90% chính là Trình Phong mục đích chuyến này mà, thiên khải đại lục viên ra rồi. Đó chính là ông ngoại ta nhà sao. Vương Khinh Nu nhìn xa cự thành, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, ta chỉ tại lúc rất nhỏ, gặp một lần ông ngoại, cũng không biết lao nhân ra người hiện tại thế nào. Còn có mẫu thân, cũng không biết nàng an toàn đến nhà ông ngoại có hay không, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương cô nương, hết thể đều sẽ tốt, yên tâm đi. Trình Phong vô vô Vương Khinh Nu bả vai, toàn tức nói, đúng rồi, mẫu thân ngươi ký thác ta chuyển giao cho ngươi một vật. Chờ ngươi đi viên ra, đem giao cho chủ nhà họ viên, đối phương liền sẽ biết thân phận ngươi. Vừa nói, Trình Phong lấy ra một cái châm ngọc, đem đưa cho Vương Khinh Nu. Đây là ông ngoại ta đưa cho mẫu thân châm ngọc. Vương Khinh Nu nói, lúc ấy ta ngay ở bên cạnh, nhớ rất rõ ràng. Vương Khinh Nu nhận lấy châm ngọc, đôi mắt có chút ẩm ướt. Tốt rồi, đừng thương tâm rồi, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. Trình Phong trấn an Vương Khinh Nu mấy câu, theo sau không chút nào trì hoãn, dẫn trước mọi người hướng cự thành. Cự thành là Viên thị gia tộc chủ thành, bốn phía còn có thập tam tòa phó thành bảo vệ. Muốn đi vào chủ thành, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt thân phận nghiệm chứng. Nghiệm chứng không thành công, cũng sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài. Các ngươi là người nào? Bước vào Viên Vương thành làm gì? Viên gia thập tam tòa phó thành cửa thành, một danh môn vệ cao cao tại thượng quát hỏi. Chúng ta là từ Thiên Phong đại lục đến, tiễn chủ nhà họ Viên một vị cháu gái ngoại về nhà. Trình Phong khẽ như mày, trả lời. Miệng đầy nói bừa. Nhưng mà, bảo vệ trong mắt hơi híp, quát lên, viên gia ta tiểu thư bực nào tôn quý, sao lại gả đến Thiên Phong đại lục cấp độ kia thâm sơn cùng cốc? Các ngươi những người này, cư nhiên cầm bậc này lực cười mượn cớ, ý đồ lẫn vào chủ thành đi, chẳng lẽ muốn không chết được? Vừa nói, cửa kia vệ trên thân lao ra một cổ thần lực, hẳn là một tên đăng thiên cảnh võ giả. Bằng hữu, ngươi ngay cả nghiệm chứng đều không tiến hành nghiệm chứng, liền xác định chúng ta là tại nói năng bậy bạn. Trình Phong cao mày, đối với viên gia ấn tượng sụp đổ. Căn bản không cần nghiệm chứng, bởi vì ta chủ nhà họ Viên tổng cộng 3 vị cháu gái, một vị gả cho công tử nhà họ Vương, một vị gả cho Dương gia thiếu gia. Bảo vệ cười lạnh, vị trí cuối cùng còn chưa xuất giá, ngươi còn có gì nói? Ngươi nói mỏ, ông ngoại ta tổng cộng có mười mấy vị cháu gái. Lúc này, Vương Khinh Nu đứng ra nói, khi ta ở nhà sau khi, mẫu thân đem nhà ông ngoại giảm tình huống, toàn bộ đều nói cho ta biết. Làm càn, lại dám công khai gán tội gia chủ đại nhân. Bảo vệ sầm mặt lại, hôm nay ta Viên Tinh liền đem bọn ngươi bắt lấy, đưa vào Thiên Tinh tủ qua đêm. Lúc nói chuyện, cửa kia vệ Viên Tinh liền chuẩn bị động thủ. Ta xem ai dám. Đúng lúc này, kia đã sớm khó chịu đã lâu Lý Tử Hùng tiến lên trước một bước. Đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong khí tức tung mà ra, nhẹ nhàng về phía trước vọt một cái. Phù phù. Phù phù. Một phiến hai đầu gối đến thanh âm vang vọng. Thủ vệ kia cửa thành bảo vệ nhóm, liền tất cả đều đầu rạp xuống đất quỵ ở Trình Phong trước người. Đặc biệt là kia Viên Tinh, càng là cả khuôn mặt đều dán tại trên mặt đất. Mặt đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, toàn thân đều đang phát run. Con mẹ nó, ta xem những người này chính là nợ thu thập. Phát ra võ đạo khí tức chế trụ bảo vệ, Lý Tử Hùng nói, Trình huynh đệ, ngươi bây giờ câu hỏi, ta bảo đảm bọn họ sẽ vẻ mặt ôn hòa. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. chuyện quá hay. Chương 2235, càn quét. Đối với Lý Tử Hùng cử động, Trình Phong không có ngăn trở. Bởi vì có vài người xác thực rất lâu không bị ăn đòn, ngươi vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện, chỉ có thể gọi đến lạnh lùng cùng lời nói lạnh nhạt. Lý Tử Hùng phương thức, chắc chắn sẽ để cho sự tình biến đơn giản rất nhiều. Ta lặp lại lần nữa, ta là tiễn ngươi chủ nhà họ Viên cháu gái về nhà. Trình Phong nhìn lướt qua Viên Tinh, nhàn nhạt nói, cũng chính là cô gái này, Thiên Phong Đại Lục Màn Châu Vương gia Vương Khinh Nhu. Mẫu thân nàng tại 20 mấy năm trước, gả đến rồi Thiên Phong Đại Lục. Ngươi bây giờ, có thể nghe hiểu. Nguyên lai ngươi nói là cái kia gia chủ. Viên Tinh nằm trên đất, thở hổn hển nói, hắn đã quá hạn rồi, sớm bị gia chủ đương thời nhốt vào rồi Thiên Tinh tủ tầng trong nhất. Đúng rồi, còn có qua 10 mấy ngày một cái nữ nhân điên, cũng bị cùng nhau nhốt vào rồi Thiên Tinh tủ. Cùng cái kia kẻ phản nghịch, tại trong lồng giam đoàn tụ. Hả? Chủ nhà họ Viên vậy mà đổi. Trình Phong nhướng mày một cái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có qua 10 mấy ngày nữ nhân kia có phải hay không gọi Viên Phượng Mai, các ngươi tại sao gọi nàng nữ nhân điên? Viên Tinh buổi nói chuyện, để cho Trình Phong tâm lý sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Ha ha ha ba. Viên Tinh cười lạnh, Viên gia chúng ta gia chủ, ngay từ lúc 1 năm trước liền đổi. Gia chủ đời trước già mà không kính, cư nhiên muốn đối với con dâu bất chính. Kết quả bị gia chủ đương thời bắt tại chỗ, không chỉ phế trừ chức gia chủ, còn bị nhốt vào rồi Thiên Tinh tủ, cả đời cũng đừng hỏng mới đi ra. Về phần hơn 10 ngày trước cái nữ nhân điên kia, cư nhiên ôm lấy một cỗ thi thể mạnh mẽ xông tới Viên gia ta. Cùng xưng mình là lão già kia con gái, nghe được lão già kia sự tình sau đó, đồng nhiên phát điên phát cuồng, ý đồ mưu hại gia chủ đương thời. Tại chỗ bị đánh gãy hai chân, nhốt vào rồi Thiên Tinh tủ. Mà nói đến đây, Viên Tinh oán độc trận mắt nhìn Trình Phong bọn họ một cái, các ngươi những này cả gan làm loạn đồ vật cũng không thiếu được, đến lúc Viên gia ta cao thủ đến, hết thảy đều cắt đứt tứ chi, ném vào Thiên Tinh trong lao chờ chết. Cái gì? Ông ngoại ta vậy mà. Nghe tin tức này, Vương Khinh Nhu sắc mặt biến đổi lớn, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ông ngoại ta làm người đường đường chính chính, hết sẽ không làm chuyện như vậy, bọn họ nhất định là hãm hại ta ông ngoại. Hãm hại? Ha ba. Viên Tinh cười lạnh nói, gia chủ đương thời, chính là bắt gian tại trận, cái này còn có thể là giả. Lúc ấy tình cảnh, có thể là phi thường hương diễm A. Viên Tinh đúng không? Người nói nhảm hơi nhiều. Thấy Vương Khinh Nhu sắc mặt trắng bệnh, gặp đả kích to lớn, Trình Phong sầm mặt lại. Loại rác dưới này đồ chơi, thật trướng mắt. Lý Tử Hùng làm việc rất dứt khoát, nhìn thấy Trình Phong có chút không vui, trực tiếp tiến lên một bước. Vành! Một cước giẫm ở kia Viên Tinh trên đầu, đem đầu tại chỗ đã giẫm vào trong đất bùn. Miệng cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, đại đoàn bùn đất trực tiếp nhét vào Viên Tinh trong miệng, suýt chút nữa không có bị nghẹn chết. Ngươi mới vừa nói, chuẩn bị đem mấy người chúng ta tứ chi đánh gãy. Lý Tử Hùng chân to tại Viên Tinh trên đầu xoa nắn, vậy thì thật là tốt, ta trước tiên giúp ngươi đạt thành điều tâm nguyện này. Dứt lời, Lý Tử Hùng xuất liên tục 4 chân. Giang giác giang giác. Viên Tinh tứ chi liền bị vỡ nát gãy xương. Hơn nữa Lý Tử Hùng còn khiến cho một cái thủ đoạn nhỏ, cho dù Viên Tinh tinh thông bị đứt rời tay trọng sinh kỹ xảo. Kia phế bỏ tứ chi cũng không cách nào khép lại, nhất định phải làm một tên phế nhân. Trình công tử, ông ngoại ta không phải người như vậy. Ngay tại Lý Tử Hùng giáo huấn Viên Tinh thời điểm, Vương Khinh Nhu mặt đầy bi thương nhìn về Trình Phong, những người đó nhất định là vì chức gia chủ, cố ý hãm hại cùng gán tội. Còn có mẫu thân của ta, cư nhiên bị đánh gãy hai chân, thậm chí đã trở thành một người điên. Trình công tử, ta van xin ngươi cứu cứu bọn họ. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu bọn hắn rồi, nếu có thể thành công, Khinh Nhu nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Vương cô nương, không nên quá thương tâm. Trình Phong nghiêm giọng nói, chuyện này nếu bị ta đụng phải, ta nhất định sẽ quản lý. Cho ngoại công ngươi cùng mẫu thân, thỉnh cầu một cái công đạo. Dứt lời, Trình Phong phân phó huyết nữ chăm sóc kỹ Vương Khinh Nhu. Một nhóm 6 người, liền hướng về phía nội thành sải bước đi đi. Vậy 4 phía người qua đường nhìn thấy sau đó, mỗi người sợ hết hồn hết vía lùi về sau. Nhưng trong lòng đối với lại Trình Phong bọn họ xử tử hình. Bởi vì Viên gia chủ thành, chính là tụ tập toàn bộ Viên gia cao cấp nhất lực lượng. Chỉ riêng Đăng Thiên Đệ cửu trọng cường giả, cũng không dưới hơn 10 vị. Trong đó Đăng Thiên Đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, càng là có 2 vị hơn. Trình Phong bọn họ mạnh mẽ xông tới Viên gia chủ thành, quả thực cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hiu hiu hiu ba. Viên gia phản ứng phi thường nhanh chóng. Trình Phong bọn họ mới vừa gia nhập phó thành, tại thập tam tòa phó bên trong thành, liền mỗi người vọt lên rồi mấy chục luồng võ đạo khí tức. Tựa như từng đầu cự long, hướng về phía Trình Phong vị trí này vọt tới. Đồng thời tại chủ thành khu, còn có trên 100 đạo khí tức mạnh mẽ vọt lên, để cho trên trời đám mây đều tiêu tán. lộ ra vạn dặm tình không, cho thấy Viên gia hùng hậu nội tình. Người nào lại dám đến Viên gia ta Dương Ai? Trình Phong bọn họ ở tại số 1 phó thành, cho nên chú đóng số 1 phó thành Viên gia cao thủ tới nhanh nhất. Trong nháy mắt công phu, liền đã tới Trình Phong bọn họ vùng trời. Trong lúc hét vang, liền muốn động thủ đem Trình Phong bọn họ bắt lấy. Nhưng mà, không chờ bọn họ hành động, Lý Tử Hùng đấm ra một quyền. Ầm ầm ba. Cuồn cuộn lực lượng từ trong quyền phong phun trào. Cho dù chỉ dùng 1-2 thành lực lượng, cũng là đem kia cường thế đánh tới mấy chục cao thủ, một hồi đánh cho bay ngang mà đi. Tốc độ kia cùng khí thế, so với lúc tới càng hơn 3 phần. Chờ rơi xuống đất, đập đạp mảng lớn lầu các tòa nhà, nửa ngày không có người nào có thể bỏ dậy. Cái gì, người xâm nhập cư nhiên mạnh như vậy? Vừa vặn một quyền, liền đem số 1 phó bên trong thành tất cả cao thủ, tất cả đều đạt đến trên đất rồi hả? Vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn thấy đây dọa người một màn, bốn phía bách tính cùng võ giả tất cả đều hoảng sợ. Đặc biệt là ngoài ra 12 sóng, khí thế hùng hổ đánh tới phó thành cao thủ, kia trên thân khí tức đột nhiên dập tắt. Sau một khắc, không hẹn mà cùng dừng bước. Từng cái lấy không thể tin thần sắc, ngắm nhìn Trình Phong bọn họ, tựa như nhìn thấy quỷ. Ha ha ha ba. Đối với mọi người hoảng sợ, Lý Tử Hùng lại làm như không thấy. Hắn cười ha ha đến, các ngươi những này đống cặn bã tới đúng dịp. Lao tử tại Vạn Linh Môn nhẫn nhịn một bụng không chỗ phát tiết, vừa vặn vậy các ngươi đến tả hỏa. Đang khi nói chuyện, Lý Tử Hùng phi thăng mà khởi. Thần lực trong cơ thể rót vào hai quả đấm trong. Dầm dầm dầm ba. Hướng phía kia 12 sóng viên ra cao thủ xuất liên tục mười mấy quyền. Kia 12 sóng cao thủ, nhất thời như bị sét đánh. Rồi rít hóa thành bị sóng lớn trùng kích gỗ mục, hướng phía lúc đầu bắn ngược quay về. Bành bành bành. Đập đạp mảng lớn kiến trúc, ngã xuống đất không dậy nổi. Đường đường viên gia thập tam tòa phó thành cao thủ, hẳn là tại trong một đêm, bị Lý Tử Hùng quét dọn không còn một ngống. Kinh bạo một chỗ ánh mắt. Vãi, ta nhìn thấy cái gì? Viên gia thập tam tòa phó thành cao thủ, bị một người quét ngang. Trời ơi, viên gia lần này sợ là muốn đại họa lâm đầu rồi. Nhìn thấy màn này, hiện trường vốn là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, xôi trào tiếng nghị luận liền vang vọng, cơ hồ muốn chấn động điếc người lỗ thai. 14. Cồn vợ ở hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2236, viên thành cung. Lý Tử Hùng công kích, đối với toàn bộ viên gia đã tạo thành to chấn động mạnh. Thật sự là Lý Tử Hùng tu vi quá cao, đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Mà toàn bộ viên gia, đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, dường như cũng mới chỉ có 2 vị mà thôi. Bất quá, viên gia chủ thành cao thủ, cũng không có bị hoàn toàn rung động. Nguyên bản bắn tung tóe lên trời trên 100 vị võ giả, chậm chậm rút lui hơn phân nửa. Còn lại 12 người, tại một vị mắt tam giác lão giả dưới sự hướng dẫn, hướng về phía Trình Phong bọn họ vị trí này bay tới. Quần quần võ đạo tinh khí ngút trời, thật giống như thập tam căn thông thiên quang trụ. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra, để cho trong vòng phương viên mấy trăm dặm sinh linh, hết thể trở nên chớ có lên tiếng. Cảm nhận được viên gia, gần như khủng bố nội tình. Bởi vì kia 13 người, mỗi người đều là đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Dẫn đầu mắt tam giác lao giả, càng là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Đó tựa hồ là viên nhị gia, viên gia một trong cường giả nhất. Xuyệt, đừng nói nhảm, người ta hiện tại chính là chủ nhà họ viên rồi, nắm đại quyền, đúng vậy dung người khác nghị luận. Lúc trước có người nói hắn hãm hại gia chủ đời trước, kết quả bị nó phái người trộm tới, giống như đái chết ở trên tường thành, phi thường bụng dạ độc ác. Chúng ta đều cẩn thận một chút, đừng dẫm lên vết xe đổ. Trông thấy mắt tam giác lao giả, mọi người thấp giọng nghị luận. Trong ánh mắt lại là khinh thường cùng khinh bỉ. Bởi vì mọi người biết tất cả, mắt tam giác lao giả hôm nay quyền thế, tới bất minh bất bạch. Tuy rằng mắt tam giác lao giả toàn thành cấm chế nghị luận, nhưng sự thật làm sao, mọi người đều cũng rõ ràng là gì. Không biết là đường nào bằng hữu. Tại sao tìm viên gia ta phiền toái? Viên nhị gia sai bước đi đến, giả vờ ôn hòa nói, viên gia ta chính là họ Vương gia tộc họ Hàng, lao phu cháu gái Tú Thanh, 2 năm trước gả cho Vương Học Văn công tử. Đồng thời lao phu một cái khác cháu gái, còn gả cho Dương thị gia tộc thiếu chủ. Mong rằng bằng hữu cân nhắc một ít, không nên nháo ra hiểu lầm gì đó. Viên nhị gia lời này nghe tựa hồ rất khách khí, trên thực tế lại có mỉa mai chấn nhiếp ý tứ. Trong lời nói rõ ràng chỉ ra viên gia phía sau đài, cảnh cáo Trình Phong bọn họ nhất thật thông minh một ít. Nếu tiếp tục đắc tội viên gia, thì trở nên lẫn nhau đắc tội họ Vương gia tộc cùng Dương thị gia tộc. Đến lúc đó, chịu không nổi. Lao già kia, ngươi muốn đánh giấm liền ngoài sáng thả. Nhưng mà, Trình Phong sao lại bị nó hù dọa? Hơi hơi nhìn lướt qua Lý Tử Hùng cũng biết nên làm như thế nào. Tại chỗ căng giọng hô, nói chuyện còn giấu đầu lòi đuôi, đối với loại người như ngươi, lão tử nhất chán ghét. Đồ khốn, lại dám đối với gia chủ vô lễ. Lý Tử Hùng buổi nói chuyện, trực tiếp để cho Viên Nhị gia sắc mặt đen nhèm. Phía sau hắn 12 tên viên gia cao thủ thấy, một người trong đó lập tức nhảy ra ầm ĩ. Rác rưởi đồ vật. Thấy vậy, Lý Tử Hùng sầm mặt lại, lão tử lúc nói chuyện, há có ngươi chen miệng phân nhi. Cho lão tử có xa lắm không liền cút bao xa. Tiếng nói rơi xuống xong thời điểm, Lý Tử Hùng đấm ra một quyền, chạy thẳng tới cái kia nhảy nhót ra hỏa mà đi. Bằng hữu, ngươi quá cản rỡ. Thấy Lý Tử Hùng không nể mặt như vậy, Viên Nhị gia không còn làm bộ lương thiện. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, liền chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Lý Tử Hùng công kích, cho Lý Tử Hùng một ít màu sắc nhìn một chút. Chỉ là, không đợi hắn động thủ, hưu ba. Một đầu nhuyễn tiên như độc xà, xuyên vân liệt không mà tới. Kia lạnh lùng kinh đạo, cách rất xa liền để cho Viên Nhị gia sắc mặt đại biến. Nhanh chóng bỏ lại Lý Tử Hùng, phòng ngự nhuyễn tiên công kích. Như thế phía dưới, vành. Lúc trước cái kia nhảy nhót viên gia cao thủ, nhất thời bị Lý Tử Hùng một quyền bắn trúng. Trong miệng máu tươi cuồn phún, về phía sau bay ngang mà đi. Một tên trong đó viên gia cao thủ, ý đồ đem người kia tiếp lấy. Kết quả quyền kinh lực lượng thuận theo thân thể người nọ, rót vào trong cơ thể hắn. Hẳn là đem hai người cùng nhau, chấn bay ngang ra ngoài. Đem viên gia chủ thành tường thành đều đập đạp một cái vết nước, lúc nãy ngã quắp xuống đất, liền bò cũng không bò nổi. Tiện tay một quyền, cư nhiên đánh cho tàn phế hai tên viên gia cao thủ. Ôi trời, kia trong đám người, lại có hai vị cường giả đỉnh tiêm. Một người cuốn lấy Viên Nhị gia, một người khác đối khắc viên gia cao thủ, quả thực là càn quét ta. Quả thật, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, đã đứng ở đăng thiên cảnh đỉnh phong nhất. Tuy nói viên gia cũng có hai vị loại này tồn tại, nhưng một vị khác cũng lao ra chủ đường huynh, căn bản không để ý Viên Nhị gia. Lần này, Viên Nhị gia phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy một màn này, bên trong thành người rối rít kinh hô, cảm giác viên gia muốn thai vạ đến nơi. Bất quá cũng có người cho rằng, viên gia dựa lưng vào họ Vương gia tộc cùng Dương thị gia tộc lượng núi dựa lớn, Trình Phong và người khác chưa chắc dám triệt để đắc tội. Cuối cùng có thể sẽ, song phương dừng tay giảng hòa. Cùng lúc đó, Viên Nhị gia kia cũng vừa giận vừa sợ. Không muốn đánh Trình Phong một nhóm người trong, có đến hai vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Một cái sơ sẩy, lập tức chịu thiệt hại lớn. Các ngươi những người này, biết rõ mình đang làm gì không? Viên Nhị gia ngăn trở Ngọc Hồng Phi công kích sau đó, nghiêm nghị quát lên, ta hai cái cháu rể, có thể theo thứ tự là Vương gia cùng Dương gia thanh niên tuấn kiệt. Các ngươi dám đối phó lão phu, chính là đang cùng Vương gia cùng Dương gia đối nghịch. Các ngươi tốt nhất cân nhắc rõ ràng, chớ tự lỡ. Sai lầm con mẹ nó. Nhưng mà, Lý Tử Hùng lại tại chỗ chối mắng, lão tử hiện tại liền đem ngươi lão già này đánh cho thành một cái đầu heo. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kia hai cái cháu rể có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, Lý Tử Hùng trực tiếp nổi gióa. Thiết quyền nâng lên, liền đối với viên gia cao thủ mở rộng tàn bạo loại hình. Trong thời gian ngắn ngủi, viên gia đứng trên không trung 10 tên cao thủ, liền bị đánh thành người nộm. Mỗi người ngã tại trên mặt đất, đập ra từng cái hô to. Sau đó Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi liên thủ, đối với Viên Nhị gia triển khai vây công. Trong chốc lát, Viên Nhị gia liền liên tục bại lui, bị đánh chật vật không chịu nổi. Biết rõ tiếp tục như vậy, mình sợ rằng thật sẽ bị Lý Tử Hùng đánh cho thành một cái đầu heo. Ngay sau đó hướng phía viên gia chủ thành phương hướng hô to, viên thành cung, ngươi muốn thờ ơ lạnh nhạt đến khi nào? Thật chẳng lẽ muốn nhìn ta đây cái chủ nhà họ viên, bị một ngoại nhân khi dễ đến áp mặt quét sân hay sao? Viên thành cung chính là viên gia một vị khắc đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Thu vi là thật mình luyện đi ra, là viên gia đệ nhất cao thủ. Nhưng từ khi viên nhị gia sử dụng gài tang vật hãm hại thủ đoạn, đem gia chủ đời trước phế trừ, mình lên làm gia chủ sau đó, liền một mực bế quan không ra, không màng thế sự. Lúc trước, viên nhị gia chỉ mong như thế. Đã không còn viên thành cung gốc này xương cứng cùng mình đối nghịch, hắn vừa vặn có thể đem toàn bộ viên gia nắm trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ lại không thể không hướng về phía viên thành cung mở miệng cầu viện. Bởi vì lúc này, có lẽ chỉ có viên thành cung có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Đem hắn từ Lý Tử Hùng hai người dưới sự vây công cứu ra ngoài, cho nên giữ được thể diện. Chư vị bằng hữu, kính xin giơ cao đánh khẽ đi. Viên nhị gia liên tục bại lui, thậm chí bị Lý Tử Hùng tại chỗ tát một cái, xấu hổ tới cực điểm. Đúng lúc này, tại viên gia trong chủ thành, dâng lên một cổ khí tức mạnh mẽ. 80-90%. Chính là kia viên gia đệ nhất cao thủ viên thành cung. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2237, Thiên Nguyên Trưởng. Hướng theo âm thanh, một vị tóc hoa dâm lão nhân, từ viên gia chủ thành bước chút ra. Tu vi của người này quả thật không tệ, hẳn đúng là một vị nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu. Trên thân khí tức, so với Lý Tử Hùng hai người mạnh mẽ rất nhiều. Vừa hiện thân, liền để cho Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi thế công chậm lại. Mau nhìn, Viên gia đệ nhất cao thủ Viên Thành Cung đi ra. Xem ra Viên Thành Cung đúng là vẫn còn không bỏ được Viên gia vinh quang a, muốn động thủ giúp đỡ Viên nhị gia. Lấy Viên Thành Cung thực lực, sợ rằng đám này người xâm nhập, sẽ bị tất cả đều trấn áp. Đối với Viên Thành Cung, mọi người thập phân tự tin. Cảm thấy Viên Thành Cung ra tay, Trình Phong bọn họ thua không nghi ngờ. Viên gia đệ nhất cao thủ sao? Trông thấy Viên Thành Cung, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt, Vương Láo Ca, làm phiền ngươi chiếu theo nhìn một chút Vương cô nương, ta đi cân nhắc một chút vị này đệ nhất cao thủ cân lượng. Dứt lời, Trình Phong vừa xài bước ra. Trên thân khí tức như lũ quét giống như bộc phát. Ầm ầm ba. Cùng Viên Thành Cung kia trên thân võ đạo tinh khí đụng nhau, thật giống như khổng lồ hoành kích, chấn hư không đều là một cơn chấn động. Trên mặt đất nổi lên đại phong, đem trên nóc nhà mảnh ngói từng cục nhấc lên. Cuốn lên hư không sau đó, nghiền bể thành bụi bặm. Rất nhiều xem cuộc chiến võ giả, càng bị khí tức bạo ngược trùng kích, lật hảo lăn lộn mấy vòng, ngã bể đầu chảy máu. Ồ dựa vào, thanh niên mặc áo đen kia là chuyện gì xảy ra? Thực lực như thế này mà cao. Trên thân tản mát ra võ đạo khí tức, cư nhiên có thể cùng Viên Thành Cung sánh vai cùng. Lẽ nào, hẳn là một vị đại cao thủ hay sao? Mọi người giật nảy cả mình, ánh mắt đều suýt chút nữa trừng ra ngoài. Bởi vì bọn hắn căn bản không có đem Trình Phong coi ra gì, cảm thấy là Lý Tử Hùng và người khác mang một cái tiểu văn bối. Chưa từng nghĩ, đây mới thực sự là cá sấu A. Đáng ghét, đáng ghét. So với mọi người, Viên nhị gia kia sắc mặt lại một phiến tái mét. Hắn nguyên bản còn ôm lấy Viên Thành Cung đại sát tứ phương, đem hắn giải cứu ra đi đi. Không ngờ nhảy ra Trình Phong cái này nhân vật hung ác, để cho trong lòng của hắn hy vọng, trong nháy mắt ở tại sụp đổ ranh giới. Viên Thành Cung, cho lão phu giết cái hắc ý tiểu tử này. Viên nhị gia không cam lòng, hướng phía Viên Thành Cung hô to. Hẳn là động sát tâm, muốn Viên Thành Cung giết chết Trình Phong. Thật là anh hùng xuất thiếu niên A. Đối với Trình Phong thực lực, Viên Thành Cung cũng là có phần là kinh ngạc, tuổi con nhỏ, liền có được thực lực như thế. Bất quá, Viên gia ta vinh quang tuyệt không thể hủy ở trong tay các ngươi. Lưu ý, thử xem lão phu thiên nguyên trưởng. Viên Thành Cung là một cái chính nhân quân tử, tại động thủ lúc trước, cư nhiên nhắc nhở Trình Phong một câu. Sau một khắc, thần lực trong cơ thể như dung nham giống như phun ra. Hóa thành khắp trời trưởng kình, trồng chất, hướng về phía Trình Phong ngay đầu áp đi. Thiên nguyên trưởng. Tựa hồ có hơi ý tứ. Đối mặt Viên Thành Cung đánh tới một trường, Trình Phong chân mày cao lại. Tay nắm thành quyền, vạn eo sắp xếp hông, một quyền ngang nhiên đánh đi lên. Ầm ầm ba. Quyền trưởng tấn công. Quyền kinh kia kéo dài bộc phát, nhất trọng liền với nhất trọng, rõ ràng là lôi pháo quyền thủ đoạn. Về phần trưởng kinh kia, đồng dạng là như thế. Hơn nữa trưởng kinh số lượng, so với lôi pháo quyền nhiều không ít. Nặng nề quyền kinh trưởng kinh đấu, cuối cùng quyền kinh đã hao hết, nhưng trưởng kinh vẫn còn có hàng loạt còn lại. Un un kéo đến, đánh về phía Trình Phong. Bất quá, đang ở trưởng kinh sắp đánh trúng Trình Phong thời điểm. Bạch. Trình Phong đông nhiên thân thể thoáng một cái. Cả người giống như một tia chớp, hẳn là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lẻn ra ngoài. Trưởng kinh kia, cơ hồ là lướt qua Trình Phong thân thể, đánh về phía Viên gia phó thành ra. Ầm ầm ba. Đánh rất nửa đoạn tường thành, đem ngoại thành mặt đất đánh ra một cái hơn 10 dặm phạm vi năm ngón tay hô to. Khói lửa nổi lên bốn phía, thập phần kinh người. Đệ, thanh niên mặc áo đen kia tốc độ thật nhanh a. Thậm chí ngay cả Viên Thành Cung đánh ra trường kình, cũng là có thể né tránh đi qua. Phòng trường so sánh tiềm điện, đều muốn nhanh hơn không chỉ một bậc đi. Viên Thành Cung một trường đánh cho mặt đất rạn nứt, tình cảnh rất khủng bố. Nhưng mà mọi người chú ý chút, nhưng cũng không tại Viên Thành Cung trên thân, mà là đang Trình Phong phương diện tốc độ. Bởi vì Trình Phong né tránh tốc độ, quả thực có chút dò người. Liên gần trong gang tấc trưởng kình anh kích đều có thể trốn sạch, kia nếu như khoảng cách xa một chút, khởi không phải vô địch rồi hả? Đây chóc tinh nã nguyệt bước, rất không tồi. Tránh thoát trưởng kình anh kích sau đó, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt vừa lòng dáng tươi cười. Nguyên lai mới vừa rồi, Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước. Này bước, chính là một môn thiên cấp thân pháp võ kỹ, tổng cộng có tầng 3. Trình Phong mới vừa bước vào tầng thứ nhất cánh cửa, nhưng cũng hiện ra không tầm thường uy năng. Xem ra sau này cần nhiều rút chút thời gian, tu luyện một chút chóc tinh nã nguyệt bước. Trình Phong thầm nghĩ, ta cảm giác đem luyện đến đại thành cảnh giới, đem có thể cử đi trọng dụng. Đang ở Trình Phong nghĩ ngợi thì, ong ong ong ba. Viên Thành Cung công kích được rồi, còn hơn hồi nãy nữa muốn hung manh ba phần. Trình Phong không có bận bịu phản kích, mà là vận chuyển chóc tinh nã nguyệt bước, cả người giống như một đầu linh hoạt tiểu ngư, ở tại xung quanh không ngừng xuyên qua. Hàn La nhẹ nhàng thoải mái, đem viên thành cung đánh tới trường kình, tránh thoát hơn phân nửa. Còn lại trường kình, chính là bị Trình Phong thi triển lôi phá quyền, từng cái một đánh nát tại chỗ. Chiến đấu trường mặt, thoạt nhìn rất là thế cân bằng đối đầu. Nhưng trên thực tế, Trình Phong cũng tại mượn viên thành cung ma luyện mình, tu luyện chóc tinh nã nguyệt bước. Thực lực chân chính, cũng chưa hoàn toàn thi triển ra. Đương nhiên, viên thành cung cũng không có động sát chiêu. Rất là phối hợp cùng Trình Phong đi mấy trăm chiêu, giúp Trình Phong đem chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ nhất, triệt để thành thạo nắm trong tay rồi. Vị công tử này, tiếp theo lão phu muốn động thật chiêu. Chờ Trình Phong luyện dành chóc tinh nã nguyệt bước, viên thành cung trên thân khí tức biến đổi. Trở nên hung ác mà cường thế, sát ý bốc hơi lên. Nếu như ban nãy viên thành cung là một cái ngoan ngoãn dê con, như vậy lúc này chính là một đầu ác lang. Chỉ là hung lệ kia ánh mắt, cũng làm người ta toàn thân lạnh cả người. Mau nhìn, viên thành cung nghiêm túc rồi. Nghiêm túc viên thành cung, có thể là phi thường khủng bố, lần này có vợ kịch hay xem ra rồi. Mọi người ở đây, đối với viên thành cung hiểu rất rõ. Biết rõ viên thành cung không tức giận thì thôi, khẽ động giận, chính là một hồi tình phong huyết vũ. Viên tiên sinh, mời. Trình Phong cũng cảm nhận được một tia áp lực, không còn như vậy tùy ý. Rút ra Trảm Ma đao, chuẩn bị chân chính chiến một hồi. Thiên Nguyên trưởng, ngàn nguyên điệp đánh. Viên thành cung rất dứt khoát, tiếng nói rơi xuống xong, một trưởng đã đánh ra. Một trưởng này rất bất phàm, so sánh ban nãy trưởng kình cường đại không chỉ nhất tinh nửa điểm. Hơn nữa trưởng kình anh kích phạm vi làm lớn ra rất nhiều, để ép bốn phía hư không, để cho người tốc độ không tự chủ được nổ giảm dần. Cho nên, trực tiếp hạn chế Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước né tránh tốc độ. Một khi chậm một nhịp, bị trưởng kình bắn trúng, tại chỗ liền phải trọng thương. Trình Phong cũng nhìn ra trong đó đầu mối, dứt khoát không đi né tránh, mà là trực tiếp giơ đao đấu. Vừa vặn thử một lần, bằng vào thuần túy thực lực, có thể hay không đánh bại một vị nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Đế thương đao thuật, Trảm. Sau khi có quyết định, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Nhắc tới Trảm Ma đao, đồng nhiên chém ra một đao. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2238, một đao bại địch. Trình Phong chém ra một đao này, chính là đế thương đao thuật thức thứ nhất. Bởi vì Trình Phong gặp phải địch nhân thực lực quá mạnh, một chiêu này hắn đã rất lâu không có thi triển. Lúc này chém ra một đao, uy lực ngược lại vẫn thập phần khả quan. Ầm ầm ba. Chém trúng viên thành cung đánh tới một trường. Hẳn là đem trưởng kình kia, nhất đao chạm vỡ ra. Bất quá, viên thành cung trưởng kình lại không chỉ một nặng, mà là hơn ngàn trọng chi nhiều. Trình Phong nhất đao chạm mở nhất trọng trưởng kình sau đó, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng trưởng kình. Chính là theo nhau mà đến. Vỡ cho ta. Thấy màn này, Trình Phong bắt lấy cán đao đánh xuống. Đạo này chém ra ánh đao tiếp tục chạm kích. Xuy xuy xuy. Chém ra rồi ước chừng mấy trăm đạo trưởng kình, lúc nãy kình lực hao hết, từ từ tiêu tán. Bất quá tại lúc này, Trình Phong đã chém ra đế thương đao thuật thức thứ hai. Uy lực càng hơn nặng trước, dọc theo ban nãy đường đi bạo trảm. Đâm ba. Chém ra rồi trưởng kình vây công, để cho Trình Phong thoát vây chút ra. Nhưng mà, Trình Phong thoát khỏi trưởng kình hành kích sau đó, sắc mặt lại khẽ biến. Bởi vì ở bên ngoài, thì đã là nặng nề trưởng ấn, đem hắn vây nước ngâm không qua. Mau nhìn, đó tựa hồ là viên thành cung tuyệt kỷ sở trường thiên lãng điệp kích. Trưởng kình liên miên bất tuyệt, hình thành khủng bố sóng lớn, mãi đến đem địch nhân oanh sắt dẫn đến tử vong. Cái hắc ý tiểu tử kia đã bị vây ở thiên lãng điệp kích bên trong, chỉ sợ là chắc chắn phải chết ta. Nhìn thấy màn này, mọi người ở đây tất cả đều mặt liền biến sắc, đối với Trình Phong cảm thấy thương tiếc. Cảm thấy Trình Phong tại viên thành cung tuyệt kỹ phía dưới, át sẽ không còn sống lâu nữa. Bất quá, Lý Tử Hùng mấy người lại không có một chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn đều gặp qua Trình Phong lợi hại, biết rõ dựa vào viên thành cung đây chút thủ đoạn, còn xa xa không cách nào thương tổn đến Trình Phong. Đúng như dự đoán, Trình Phong cảm thấy một tia uy hiếp sau đó, không tiến hành nữa nương tay. Đem Trảm Ma đao giơ lên cao, thi triển ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Tiếp dẫn mấy trăm khỏa đại tinh chi lực xuống, dung hợp ba đại lực lượng trụ cột, chém ra hung bạo một đao. Đâm ba. Viên thành cung kia nước ngâm không qua trưởng kình sóng lớn, liền bị vô thất ánh đao mạnh mẽ xé mở một cái lỗ. Sau một khắc, Trình Phong lắc người một cái, đã đứng ở hơn 10 dặm ra. Không chỉ không có tử vong, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy đều không có thương tổn được. Cái gì, cái hắc ý tiểu tử kia quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Liên viên thành cung tuyệt kỹ thành danh, đều là không làm gì được hắn. Nhìn thấy màn này, mọi người giật nảy cả mình. Về phần viên nhị gia kia, chính là sắc mặt như đất. hắn lúc này đã đang Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi vây công phía dưới, chật vật tới cực điểm. Trên thân vết thương chồng chất, chờ Viên Thành Cung đánh bại Trình Phong sau đó đến trước tương trợ. Chưa từng nghĩ, Trình Phong so sánh hắn trong tương tượng còn mạnh hơn. Dẫn đến hắn cơ hồ thổ huyết. Bằng hữu thật là thực lực hơn người. Viên Thành Cung cũng rất giật mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn về Trình Phong. Kỳ thực ngươi cũng không kém, ban nãy lúc chiến đấu tựa hồ cố ý lưu thêm vài phần lực. Trình Phong nhàn nhạt nói, bất quá muốn đánh bại ta, nhưng còn kém một ít. Tiếp theo, ta đem sử xuất toàn lực. Xem ở ngươi làm người ngay thẳng, chưa cùng cái kia mắt tam giác lao già kia thông đồng làm bậy phân thượng, ta sẽ hạ thủ lưu tình, không lấy mạng của ngươi. Dứt lời, Trình Phong đống nhiên xuất thủ. Tiếp dẫn rồi 1.000 khỏa đại tinh xuống, nhất đao chạm hướng về phía Viên Thành Cung. Một đao này uy lực quả thực là hung bạo. Ánh đao chiếu sáng không trung, chiếu sáng tất cả mọi người tại chỗ mặt. Nên như vậy một đao cùng Viên Thành Cung thi triển trưởng kình đối diện nhau. Ầm ầm ba. Kia nhất trọng trọng trưởng kình nhất thời sụp đổ. Viên Thành Cung sắc mặt đỏ ửng, không tự chủ được về phía sau lui nhanh. Mỗi lùi lại một bước, trên mặt hồng nhuận liền nghiêm trọng một điểm. Đến lúc thối lui mấy chục bước, phốc ba. Một ngụm máu tươi, lúc này bật thốt lên. Hẳn là bị Trình Phong một đao này trực tiếp đả thương nặng. Ôi trời, Viên Thành Cung cư nhiên bại, thua ở thanh niên mặc áo đen kia dưới đao. Thanh niên mặc áo đen kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là một cái siêu cấp gia tộc người thừa kế hay sao? Nhìn thấy màn này, mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm. Đối với Trình Phong thực lực, có một cái khắc sâu dài. Thậm chí có người suy đoán, Trình Phong chính là một gia tộc lớn nào đó tại bồi truyền thừa người. Bởi vì như vậy niên kỷ, nhưng có mạnh như vậy thực lực người trẻ tuổi, chỉ có thể xuất từ đỉnh phong đại thế lực. Người bình thường muốn đi đến một bước này, kém nhất cũng phải 70-80. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Viên Thành Cung chiến bại, đối với Viên Nhị Gia đả kích rất lớn. Sắc mặt một hồi trắng bệnh, động tác trên tay chậm một nhịp. Bị Lý Tử Hùng nắm lấy cơ hội, một quyền bắn trúng vai trái. Giang giáp ba. Cái kêu bả vai tại chỗ bị đánh nát, cả người giống như một đầu phá vỡ ba bố, mạnh mẽ ngã ở trên đường. Đem đường phố rộng rãi, đập ra một cái hố sâu. Theo sau muốn phải thừa cơ chạy trốn, hưu ba. Một đầu nhuyễn tiên lại tiến tới như điện sạng, cuốn lấy chạy trốn Viên Nhị Gia, đem chói ném lên bầu trời, nghiêng nằm ở Trình Phong chân trước. Viên gia hai vị tối cường giả, tất cả đều thảm bại tại chỗ. Viên Nhị Gia cùng Viên Thành Cung, rõ ràng đều là bại. Cũng không biết thanh niên áo đen là lai lịch thế nào, muốn xử trí như thế nào Viên gia mọi người. Bất quá Viên gia hôm nay, nhất định là phải đổi. Mọi người nhìn đến màn này, trong lòng gợn sóng sôi trào. Rồi rít dự cảm đến, Viên gia là thời tiết muốn thay đổi. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô ngay miệng. Trên bầu trời, Viên Nhị Gia giấy rủa mặt hướng Trình Phong, không hiểu hô. Người rốt cuộc là ai? Ta Viên Bách Hùng tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi, ngươi là sao như thế nhằm vào Viên gia ta? Ha ha ba. Trình Phong thu hồi trả ma đao, cười nhạt nói, kỳ thực ta căn bản là không có muốn cùng Viên gia là địch, sau khi đến, càng là dự định cùng Viên gia làm bạn. Nhưng ngươi Viên gia một người giữ của, nhưng thị phi muốn đánh mặt ta. Hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Cái gì? Viên gia ta một người giữ của muốn đánh ngươi mặt. Nghe vậy, Viên Bách Hùng ánh mắt trợ to, suýt chút nữa bị nghẹn chết. Nguyên lai trước mắt đại địch, dĩ nhiên là nhà mình một cái đuôi mù đồ vật treo chọc đến. Đây không phải là tìm chết sao? Hơn nữa, hắn muốn tìm cái chết thì coi như xong đi, còn phải dẫn theo hắn Viên Bách Hùng cùng nhau mất thể diện. Trực tiếp để cho Viên Bách Hùng lửa giận ngược tiêu, tức bể phổi. Rốt cuộc là tên ngu ngốc kia đồ vật, cư nhiên cho ta treo chọc lớn như vậy một cái phiền phức. Còn không mau mau lan ra, cho vị công tử này dập đầu nhận sai. Viên Bách Hùng nổi gióa, muốn phải nghiêm trị bảo vệ, cho nên để cho Trình Phong tiêu hỏa, thả hắn một con đường sống. Viên gia số một phó thành, tên kia lúc trước rất ngông cuồng bảo vệ Viên Tinh, lúc này mí mắt cuồng loạn, hai chân run run. Nghe được Viên Bách Hùng quát chói tai sau đó, càng là hai cổ run rẩy, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Trên bầu trời, Viên Bách Hùng đợi đã lâu, nhưng không có ai trả lời, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Vốn là nhớ tới thân tự mình đi bắt người, nhưng bị Ngọc Hồng Phi nhuyễn tiên buộc, phân không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó đem khẩn cầu ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Viên Bách Hùng đúng không, kỳ thực ta lần này đến, chính là tiễn chủ nhà họ Viên cháu gái về nhà. Kết quả sau khi đến, nhưng nghe nói chủ nhà họ Viên bị người hãm hại, hơn nữa còn bị nhốt vào rồi trong đại lao. Xin hỏi, đây là có chuyện gì? 14. Cồn vợ ở Hạ Ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2239, cứu người. Ầm ầm. Trình Phong những lời này, không thua gì một đạo tiếng nổ, tại Viên Bách Hùng bên thai nổ vang. Chấn sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân phát run. Bởi vì hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Trình Phong chỉ là bởi vì Viên gia một người giữ của muốn chết, lúc nãy càn quét hắn Viên gia. Chỉ cần hắn sệ mặt xuống mặt cầu xin tha thứ, hơn nữa họ Vương gia tộc mặt mũi, có lẽ là có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nhưng là bây giờ, tất cả toàn bộ xong rồi. Trình Phong nếu là gia chủ đời trước mà đến, vậy hắn làm chuyện xấu xa nhất định là không gói được. Một khi bị Trình Phong biết được, vậy hắn sao lại có lệnh tại? So với Viên Bách Hùng sắc mặt như cho tàn, Viên Thành Cung kia chợt sắc mặt sáng lên. Hắn từ đầu chí cuối, đều là đứng tại Vương Khinh Nhu ông ngoại bên này. Viên Bách Hùng hãm hại Vương Khinh Nhu ông ngoại thời điểm, vốn là đem hắn đẩy ra rồi. Chờ hắn trở lại thì, ván đã đóng thuyền. Nếu như hắn cùng Viên Bách Hùng khai chiến, ắt sẽ làm cho cả Viên gia sụp đổ. Vì Viên gia truyền thừa, hắn mới im hơi lặng tiếng. Hiện tại có cường viện đến, hơn nữa chế trụ Viên Bách Hùng, kia Vương Khinh Nhu ông ngoại thoát vây, liền có thể trong tầm tay. Để cho hắn thở phào một hơi, ấy nấy trong lòng giảm bớt không ít. Nói đi, ngươi hãm hại gia chủ đời trước Viên Thành Công, có thể là vì mưu đoạt chức gia chủ. Trên bầu trời, Trình Phong trên cao nhìn xuống quát hỏi. Nghe đến lời này, mọi người lập tức biết, Trình Phong nguyên lai là đang vì Viên gia gia chủ đời trước xuất đầu. Nguyên lai vị này thanh niên áo đen, dĩ nhiên là Viên gia gia chủ đời trước Viên Thành Công viện binh A. Vậy Viên Thành Công đảm nhiệm chủ nhà họ Viên trong lúc, thích làm vui người khác, lệ tinh đổ trì, để cho Viên gia hạt khu bên trong bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng lại vì vậy mà giảm bớt không ít phú thuế, dẫn đến họ Vương gia tộc có chút bất mãn. Vậy Viên Bách Hùng nắm lấy cơ hội, mua được Vương gia một vị trưởng lão, mưu hại Viên Thành Công cùng con dâu thông dâm. Không chỉ thân bại danh liệt, còn bị nhốt lại hành hạ. Hiện tại vị áo đen kia thanh niên vì đó xuất đầu, rốt cục thì hết khổ rồi, cũng coi là ông trời mở mắt đi. Đối với gia chủ đời trước Viên Thành Công, mọi người toàn bộ đều tràn đầy tán thành cùng đồng tình. Lúc này Trình Phong muốn vì Viên Thành Công xuất đầu, mọi người không nén nổi không loại trừ, thậm chí trong bóng tối vỗ tay khen hay. Viên Bách Hùng tâm lý rõ ràng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trình Phong phỏng trừng đã sớm chết vô số lần. Làm sao? Cự tuyệt không thừa nhận. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh nói, vậy ta liền cứu ra Viên Thành Công, để cho hắn cùng ngươi đối chất nhau. Vừa nói, Trình Phong đối với Vương Khinh Nhu vẫy vây tay. Vương Khiếu sau khi thấy được, đem Vương Khinh Nhu đưa tới. Đây là các ngươi Viên gia gia chủ đời trước Viên Thành Công cháu gái ngoại, một mực sống ở Thiên Phong Đại Lục. Trình Phong chỉ tay Vương Khinh Nhu, giới thiệu, lần này ta tiễn nàng trở về thăm người thân, nhưng nghe một cái tin xấu, Viên Thành Công cùng con dâu thông dâm bị bắt. Bậc này cực kỳ gán tội sự tình, các ngươi lẽ nào tin tưởng? Trước kia, các ngươi có lẽ là cưỡng bức Viên Bách Hùng lạm dụng uy quyền, không dám lên phản kháng. Hiện tại Viên Bách Hùng đã bị ta lấy dưới, các ngươi nếu như còn có lương tâm, liền đứng ra là lao ra chủ Viên Thành Công nói chuyện. Vạch ra nhốt hắn đại lao vị trí, để cho ta đem hắn giải cứu ra. Trình Phong nói chỗ này vừa ra, mọi người ở đây vô không động dung. Quả thật, lúc trước cưỡng bức Viên Bách Hùng lạm dụng uy quyền làm một con rùa đen giúp đầu. Hiện tại Viên Bách Hùng đều đã bị bắt, lẽ nào còn muốn tiếp tục rụt đầu sao? Tại chỗ tửa có mười mấy cái huyết tính hán tử đứng dậy, muốn vì Viên Thành Công xuất đầu. Mà hướng theo những người đó dẫn đầu, dầm dầm ba. Nhiều người hơn đứng ra, trong đó còn bao gồm không ít người ngoại tộc. Cái này khiến Viên Bách Hùng vừa giận vừa sợ, khí tiếng giống giận. Đồ khốn, các ngươi lẽ nào muốn tạo phản sao? Bản tọa ban nãy đã phát ra tin tức, sau đó không lâu ta hai cái cháu rể, liền sẽ dẫn dắt rất nhiều cao thủ đến trước. Đến lúc đó, không chỉ mấy cái này cậu tạp chủng phải chết, toàn bộ phản bội người ta, cũng hết thể đều phải chết. Viên Bách Hùng sợ hãi bị người phản bội cùng vứt bỏ, lấy Vương gia cùng Dương gia cao thủ uy hiếp mọi người. Nhưng mọi người huyết tính đi lên, căn bản không sợ hắn uy hiếp. Thậm chí có người tại chỗ bắt đầu kể lể hắn mắc phải đủ loại làm ác, đối với hắn phỉ nhổ cùng mắng. Đặc biệt là Viên Thành Cung, lúc trước bởi vì sợ Viên gia sụp đổ, một mực im hơi lặng tiếng. Bây giờ không có cố kỵ, đi tới Viên Bách Hùng bên cạnh, chính là đối một hồi bạo đánh. Theo sau tự mình dẫn dắt Trình Phong và người khác, đi tới nhốt Viên Thành Công ngục giam Thiên Tinh Tủ. Giải cứu Viên Thành Công đi ra. Trình Phong gật đầu, nhưng là chia binh hai đường. Một đường bởi vì Vương Khiếu cùng Ngọc Hồng Phi dẫn đầu, đem Viên gia bất ổn định phần tử hết thảy bắt. Một đường khác tất bởi vì Trình Phong dẫn đầu, đi tới Thiên Tinh Tủ cứu người. Thiên Tinh Tủ là Viên gia dành riêng phòng giam, chiếm diện tích rất lớn, nhưng hôm nay lại đầy ắp cả người. Bên trong nốt, tất cả đều là gia chủ đời trước Viên Thành Công dòng chính. Ngoài ra còn có rất nhiều ngoan cố phần tử, đã bị Viên Bách Hùng trong bóng tối trừ đi. Trình Phong bắt lấy Viên Bách Hùng, bước vào Thiên Tinh Tủ sau đó, căn bản không cần động thủ, liền có nhân chủ động mở ra ngục giam đại môn. Đem trong ngục giam nhốt viên thành công dòng chính, tất cả đều phóng ra. Những người đó nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, nhưng đột nhiên được cứu. Khi biết người cứu người là Trình Phong sau đó, không nhịn được liền hướng Trình Phong hành lễ cảm tạ. Rất nhiều người, càng là kích động khóc lên. Chư vị, thời đại hắc ám đã qua. Trình Phong an ủi, hiện tại các ngươi tất cả đều an toàn, rời đi trước Thiên Tinh Tủ, mỗi người về nhà rửa mặt một hồi. Chờ ta cứu ra lão gia chủ sau đó, sẽ đi xử trí viên Bách Hùng một đám phản đồ. Đối với Trình Phong lời nói, mọi người nói gì nghe nấy. Đạt được Trình Phong bảo đảm sau đó, mỗi người từ trong ngục giam rời khỏi. Để cho chật trội ngục giam, thoáng qua trống không lên. Theo sau Trình Phong tại viên thành cung dưới sự hướng dẫn, bước vào Thiên Tinh trong lao tầng. Thiên Tinh trong lao tầng phòng thủ hết sức nghiêm mật, không chỉ có cao thủ trấn thủ, còn có đủ loại công kích trận pháp. Một khi có người xông vào đi vào, tại chỗ liền sẽ gặp phải giết chết. Bất quá, những này phòng ngự đối với Trình Phong bọn người tới nói, nhưng là thùng rông kêu to. Chỉ thấy Trình Phong thủ trảo viên Bách Hùng, rất nhiều người trông chừng liền lập tức lâm trận phản bội. Không chỉ không ngăn trở Trình Phong, thậm chí còn đặc biệt là Trình Phong dẫn đường. Đương nhiên, cũng có ngoan cố không thay đổi hạng người, còn ý đồ tập kích Trình Phong. Kết quả bị Trình Phong thi triển thần hồn sát, còn chưa tập kích thuận lợi, liền rối rít toi mạng tại chỗ. Không phí nhiều sức, đoàn người liền tiến vào Thiên Tinh trong lao tầng. Chợt nhìn thấy tại một gian trong ngục giam, một vị tóc thai bù xù nữ nhân, ôm lấy một cô thi thể giúp ở trong góc, thập phần thương cảm. Bất ngờ chính là Vương Khinh Nhu mẫu thân Viên Phượng Mai. Mẫu thân. Nhìn thấy Viên Phượng Mai, Vương Khinh Nhu trực tiếp nào tới. Hai tay bắt lấy lồng giam, khóc ra thành tiếng. Kia Viên Phượng Mai hẳn đúng là bị rất lớn kích thích, lúc này cư nhiên không nhận ra Vương Khinh Nhu. Nhìn thấy Vương Khinh Nhu nhào tới, ngược lại bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Nhìn đến mẫu thân mình, Vương Khinh Nhu lòng như lao cắt. Giang giáp ba. Có người đánh mở ngục giam đại môn. Vương Khinh Nhu đẩy cửa ra, đang muốn đi vào trấn an mẫu thân mình. Nhưng Viên Phượng Mai lại thét lên, cực độ sợ hãi cùng thống khổ. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2240, quái dị lão giả. Vương cô nương, vẫn là cứ chờ một chút đi. Thấy vậy, Trình Phong mở miệng nói, mẫu thân ngươi gặp rất lớn kích thích, tinh thần có chút rối loạn, không hợp kích thích quá đáng. Lấy ta ý kiến, vẫn là trước hết để cho nàng ngủ say chốc lát mới tốt. Trình công tử, mẫu thân của ta đều được như vậy, làm sao có thể ngủ a? Vương Khinh Nhu mặt đầy nóng nảy. Cái này đơn giản. Trình Phong thần niệm thúc dục, hóa thành róc rách dòng chảy, tràn vào Viên Phượng Mai trong đầu. Rất nhanh, Viên Phượng Mai ánh mắt liền mê ly, cuối cùng lâm vào trong giấc ngủ say. Nhìn thấy màn này, Vương Khinh Nhu mới yên tâm đi lên, đem Viên Phượng Mai đỡ lấy. Nguyên bản Vương Khinh Nhu muốn đem Viên Phượng Mai ôm vào trong ngực thi thể, từ trong ngực nàng lấy xuống, để cho nàng ngủ thoải mái một ít. Nhưng tựa hồ có lòng chấp niệm, Viên Phượng Mai cho dù ở trong ngộng, cũng là chút nào không buông tay. Chuyện của tôi VN. Thấy vậy, Vương Khinh Nhu trong ánh mắt ngấn đầy nước mắt, không có đi cưỡng cầu. Bởi vì cỗ thi thể kia nàng rất quen thuộc, chính là cha hắn Vương Lương. Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía khác ngục giam. Chỉ thấy Thiên Tinh trong lao tầng, còn có 3 tòa ngục giam. Trong đó một tòa giam giữ một vị trắng lao giả tóc bạc xám. Viên Thành Cung kia sau khi thấy được, vẻ mặt ấy náy cùng kích động, hắn một trường phách toái phòng giam, đem vị lao giả kia giải cứu ra. Người này, bất ngờ chính là viên gia trên nhâm gia chủ Viên Thành Công. Tòa thứ 2 trong phòng giam, chính là nhốt 3 tên đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Đều là Viên Thành Công trợ thủ đắc lực, Viên Bách Hùng không bỏ được hại chết. Ngay sau đó nhốt ở trong phòng giam, ý đồ từ từ suy nghĩ biện pháp để cho thần phục. Cuối cùng một tòa trong ngục giam, chính là giam giữ một vị tóc rối tung người. Bởi vì trên thân quả thực quá bẩn quá loạn, trên mặt còn dài hơn đầy ria mép, căn bản không nhìn ra có bao nhiêu tuổi. Tiểu huynh đệ, thật là đa tạ ngài. Ngài không chỉ nhà Viên Mộ cháu gái đưa về Viên gia, còn giúp Viên Mộ sửa lại án xử sai. Bậc này đại ân đại đức, Viên Mộ không bao giờ quên a. Ngay tại Trình Phong quan sát cái đầu kia phát rối tung người thì, Viên Thành Công đi tới Trình Phong phụ cận, đối với Trình Phong không mình hành lễ. Viên lão tiên sinh không cần đa lễ. Trình Phong thu hồi ánh mắt, cười nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây vốn là chúng ta người luyện võ hẳn làm sự tình. Nếu gặp được, vậy liền muốn quản một chút. Tiểu huynh đệ, đa tạ. Nghe Trình Phong lời này, Viên Thành Công đối với Trình Phong trong đầu kính nể. Không nhịn được, lại là túi người hành lễ. Viên lão tiên sinh, trước tiên không muốn khách khí với ta. Trình Phong đỡ dậy Viên Thành Công, trước mắt cần nhất làm, vẫn là bình định lập lại trật tự, đem các ngươi viên gia phản nghịch hạng người săn bằng. Đem trên người của ngươi nước bẩn, triệt để rửa sạch. Hừm, đúng là nên như thế. Viên Thành Công không hổ là gia chủ xuất thân, bị Trình Phong nhắc nhở một câu, liền lập tức liền phản ứng lại. Chợt bắt đầu ra lệnh, để cho mình dòng chính ra tay, đối với viên gia phản đồ, và cỏ đầu tưởng tiến hành thanh lý. Đồng thời đối với những cái kia bị viên bách hùng như hại, thậm chí nhốt đến nơi khác võ giả tiến hành cứu viện. Tuy rằng sự tình phức tạp, nhưng Viên Thành Công lại xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mấy phút, số đông nhân mã rời đi Thiên Tinh Tủ, đối với toàn bộ viên gia mở rộng thanh tẩy. Làm xong chuyện này sau đó, Viên Thành Công mới thanh tĩnh lại, hướng đi Vương Khinh Nhu. Ông ngoại, mẫu thân của ta nàng. Vương Khinh Nhu khóc tỉ tê, sưng cả hai mắt. Tiểu Nhu, ta biết, ta đều biết rõ. Viên Thành Công song tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Phượng Mai đang thay đổi thành dạng này thời điểm, ta vẫn luôn ở đây bên cạnh vừa nhìn. Ta Viên Thành Công phát thề, sau này không bao giờ nữa để xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời, càng phải để cho những cái kia thằng khốn đáng chết, bỏ ra máu giá phải trả. Vừa nói, Viên Thành Công nhìn về bị Trình Phong trộm vào trong tay Viên Bách Hùng, trong ánh mắt là nồng đến tan không ra thù hận hỏa diễm. Hắn lúc trước quá mức nhân từ, mới để cho thân nhân mình phản bội, thậm chí gây họa tới con gái. Hiện tại hắn phải cải biến, hóa nhân từ là thiết huyết. Ai dám đối phó hắn, hắn sẽ để cho ai diệt vong. Viên lão tiên sinh, người này liền giao cho ngươi. Trình Phong cầm trong tay bắt lấy Viên Bách Hùng, một cái ném cho Viên Thành Công, muốn đánh muốn giết, tùy tiện. Đại ca. Lúc này Viên Bách Hùng đã là dọa phát sợ rồi. Hắn có thể sâu sâu biết rõ mình đối với Viên Thành Công làm cái gì, thủ đoạn thuộc về tàn nhẫn bẩn thỉu, khiến người tức lộ ruột. Hôm nay rơi xuống Viên Thành Công trong tay, suy nghĩ một chút liền không nhịn được tê cả da đầu. Đệ đệ tốt của ta a. Viên Thành Công bắt lấy Viên Bách Hùng tóc, từng chữ nói, năm đó ngươi làm sao đối phó ngươi ca ca, ta sẽ đầu đuôi trả lại cho ngươi. Yên tâm đi, không có chút nào sẽ ít. Không, không. Viên Bách Hùng hét thảm, tâm lý vô cùng hối hận cùng sợ. Nhưng Viên Thành Công lại làm như không thấy, mang theo hắn đi về phía Thiên Tinh Tủ sâu bên trong. Về phần Chính Phong, chính là đang quan sát tòa thứ ba trong phòng giam nhốt cái đầu kia phát rối tung người. Người này có chút kỳ quái. Tại đây xảy ra chuyện lớn như vậy tình, hắn lại một chút phản ứng cũng không có. Lại không thấy năn nỉ Trình Phong bọn họ thả hắn đi ra ngoài, cũng không có sợ hãi sắc. Tựa như một cái ở tại một mảnh khác trên thế giới người một dạng, tiết lộ ra một loại cổ mùi lạ. Người này không đơn giản, thoạt nhìn thật giống như một người bình thường. Trình Phong thầm nghĩ, nhưng tử tế quan sát, nhưng cảm giác trong cơ thể hắn là một phiến mờ mịt biển rộng, căn bản không nhìn thấu. Mà có thể bị viên gia nhốt ở chỗ này, tuyệt đối không thể là người bình thường. Cho nên, hắn là một vị cao thủ, một vị tu vi sâu không lường được cao thủ. Ân nhân, lão giả kia rất không có ý nghĩa. Viên Thành Công ba tên trợ thủ đắc lực, nhìn thấy Trình Phong đang quan sát tóc rối tung người, tiến lên phía trước nói, người này mỗi ngày cùng một cái bức tượng đá, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích mà người. Nếu như không phải có thể cảm giác được hắn còn cố ý nhảy, còn tưởng rằng là một cụ tử thi đây. Ồ, lão tiên sinh, ngươi biết lai lịch người này sao? Trình Phong hiếu kỳ hỏi hắn vì cái gì bị nhốt ở chỗ này. Tên gọi là gì? Cái này ta nhưng không biết. Người kia lắc đầu, bản thân lần đầu tiên tới Thiên Tinh Tủ thời điểm, người này chính là chỗ này. Về phần gọi thế nào, đến từ phương nào, tại sao bị giam ở chỗ này, tất cả đều không biết gì cả. Bất quá ta nghe nói, người này bị giam ở chỗ này, ít nhất cũng có 7-800 năm. Dạng này sao? Trình Phong chân mày cau lại, đối đầu phát rối tung người càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đang muốn tinh tế tìm tòi nghiên cứu một ít, kia Viên Thành Công nhưng từ Thiên Tinh Tủ sâu bên trong đi ra. Bị chộp vào trong tay Viên Bách Hùng, đã mất đi tung tích. Bất quá, Trình Phong lại không có đi hỏi. Bởi vì hắn đối với viên gia nội bộ đấu tranh cũng không có hứng thú. Trình công tử, Vương tiên sinh, Khinh Nhu, chúng ta đều đi ra ngoài đi. Viên Thành Công chào hỏi, tại đây rối bời, không phải là đãi khách chỗ. Hửm, cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau tại Viên Thành Công cùng đi. Rời khỏi Thiên Tinh Tủ, đi tới viên gia chủ thành. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chuyện quá hay. Chương 2241, người dương ra tới. Viên gia chủ thành, một tòa trong phòng khách. Trình Phong bọn họ vừa tới không bao lâu, rất nhiều người viên gia liền tới tìm Viên Thành Công xin tội. Viên Thành Công hết thể cự tuyệt ở ngoài cửa, chu hoạch một bàn lớn rượu và thức ăn. Tự mình đi theo cảm tạ Trình Phong. Viên lão tiên sinh, các ngươi viên gia đại loạn vừa dừng, chính là cần muốn chỉnh đốn thời điểm. Trình Phong đơn giản ăn một ít, toàn tức nói, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Hơn nữa, ta nghe nói kia Viên Bách Hùng có hai cái cháu gái, phân biệt gả cho họ Vương gia tộc Vương Học Văn và Dương gia thiếu gia chủ. Sợ rằng phải không được quá lâu, Vương gia cùng Dương gia liền sẽ người tới. Không nói trước làm chút chuẩn bị, đến lúc đó sẽ có phần là phiền toái. Trình Phong nhắc đến Vương gia cùng Dương gia, để cho Viên Thành Công sắc mặt âm trầm xuống. Trên thực tế, hắn lần này sở dĩ tao thai, cũng là bởi vì bảy đồ cúng cho Vương gia tài vật chưa đủ, đưa tới Vương gia bất mãn. Nếu như Vương gia muốn lần nữa đối phó hắn, lấy toàn bộ Viên gia thực lực, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Viên lão tiên sinh, trước tiên ngươi xử lý Viên gia nội bộ sự tình đi. Trình Phong khẽ mỉm cười, về phần bên ngoài sự tình, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một ít. Chỉ cần không phải là bán thánh ra tay, ngoài ra đều không dám. Bán thánh. Nghe lời này, Viên Thành Công trong bụng dũng khí đại tráng. Theo sau hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, đi vào bình định loạn cả một đoàn Viên gia. Vương lão ca, Lý ca cùng Ngọc tỷ đâu? Viên Thành Công sau khi đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Trình Phong bốn người. Trình lão đệ, Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi đều ở bên ngoài giúp đỡ Viên gia trấn áp phản đồ. Đồng thời phòng ngự Vương gia cùng Dương gia, khả năng đánh tới cao thủ. Hửm, cực khổ rồi. Trình Phong gật đầu, theo sau nhìn về phía cách đó không xa, nằm ở trên giường ngủ say Viên Phượng Mai. Vương lão ca, ngươi kiến thức rộng, có thể có biện pháp gì để cho Viên Phượng Mai điên khôi phục? Cái này, ta sợ rằng vô năng lực. Vương Khiếu cười khổ lắc đầu, bất quá ta nghe nói, điên có thể dùng một loại nào đó đan dược chữa trị. Về phần là loại nào đan dược, ta lại không biết gì cả. Ồ, Trình Phong như có điều suy nghĩ. Theo sau xuất ra vạn kiếm đồ, thần niệm tiến vào bên trong. Này bị dây đỏ trói cốc dược vương, liền dọi vào rồi mi mắt. Ha ha, công tử ngươi nghĩ thông suốt. Nhìn thấy Trình Phong, cốc dược vương ánh mắt sáng loáng, chuẩn bị để cho ta giúp ngươi, luyện chế thiên địa bảo đan rồi sao. Cốc dược vương kiếp này nguyện vọng lớn nhất, chính là luyện chế một khỏa lục tinh thần đan. Lực áp đã từng làm nhục qua hắn đan đạo tông môn, khiến cho mất hết thể diện. T. Trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T mà Trình Phong trên thân huyết nụ, liền có thể giúp hắn đạt thành đây một nguyện vọng. Cho nên trăm phương ngàn kế, cũng muốn cho Trình Phong luyện chế đan dược. Vì thế, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Luyện đan một chuyện, ta còn cần suy nghĩ một chút nữa. Nhưng mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, ta lần này tới tìm ngươi, là khác có một việc hỏi ý kiến. Trình Phong đem Viên Phượng Mai tình huống, đơn giản cùng Cốc Dược Vương nói một lần. Chuyện này đơn giản. Cốc Dược Vương khoát khoát tay, chỉ cần cho nữ nhân kia uy một khỏa huyết hồn đan là được. Viên Phượng Mai điên, chính là thần niệm bị cự đại kích thích, lâm vào rối loạn bên trong. Dùng một cái huyết hồn đan, đem nàng rối loạn thần niệm trải vớt tốt. Điên triệu chứng, tự nhiên sẽ quét một cái sạch.